Mà cổ tứ biểu hiện ra hết thảy, nhất là vỗ xuống như mộng quả hành vi, cùng cuối cùng cho thấy Tuần Thiên lại thân phận, đều là xác nhận Khâu Ca suy đoán, xác nhận cổ tứ liền là Tuần Thiên nhất mạnh người. Thế nhưng là, như mộng lại muốn cứu cổ tứ, thậm chí nói cho Khâu Ca, cổ tứ liền là Khương Vân. Cái này khiến Khâu Ca vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn đối như mộng lại là tin tưởng vô điều kiện, sở dĩ giờ phút này, khi thấy hắc động kia bên trong trống không, căn bản không có Khương Vân thân ảnh, để hắn cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên bị thương. Đúng lúc này, tên kia tử y Tuần Thiên lại bỗng nhiên cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tử sắc Tuần Thiên lệnh, hướng phía hắc động kia bên trong ném đi xuống dưới. Mà sau một lát, khối này Tuần Thiên lệnh lại tự hành vọt ra, rơi vào tử y Tuần Thiên lại trong tay. Mắt sắc người, có thể nhìn thấy, lệnh bài phía trên, còn hấp thụ lấy nước cờ khỏa hạt vừng lớn nhỏ màu đen hạt tròn. Tử y Tuần Thiên lại nhìn xem những này màu đen hạt tròn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, hắn tựu ngẩng đầu lên, mục quang rốt cục nhìn về phía vẫn như cũ bị bọn hắn vây lại Hứa Hằng nói, Hứa Hằng, giết ta Tuần Thiên lại, ngươi có biết tội của ngươi không? Thời khắc này Hứa Hằng cũng đã lấy lại tinh thần, mục quang theo bảy tên Tuần Thiên lại trên thân từng cái đảo qua về sau, nguyên bản mang theo vẻ sợ hãi trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười gần nói, đương nhiên biết tội, chỉ là, tội của ta còn chưa đủ đại. Hứa Hằng chỉ một ngón tay tử y thì Tuần Thiên lại nói, các ngươi bảy cái, thực lực tối cường hẳn là ngươi, nhưng ta xem ngươi, tựa hồ còn không phải thiên tôn. Ta liền đem các ngươi bảy cái cũng cùng nhau giết về sau, ta cái này tội mới đủ lớn. Nói đến đây, Hứa Hằng đống nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nói, động thủ. Âm thanh chấn thương khung. Không đợi thoại âm rơi xuống, chính hắn đã đi đầu một bước ra, đi tới tử y thì Tuần Thiên lại trước mặt, trong lòng bàn tay một vòng ngân quang sáng lên, thình lình chủ động phát khởi công kích. Mà ngay sau đó, tại Thái Ất thành bốn phương tám hướng, có từng đạo thân ảnh bay lên không, hướng về bảy tên Tuần Thiên lại lao đến. Những này thân ảnh, toàn bộ đều là Hứa gia chi nhân. Thấy cảnh này, mọi người tự nhiên hiểu được, Hứa Hằng, đây là muốn dẫn theo Hứa gia liều mạng. Dù sao hắn đã giết cổ tứ tên này Tuần Thiên lại, như vậy lại giết cái khác Tuần Thiên lại, đối với hắn mà nói, kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Mà lại, chính như Hứa Hằng nói, cái này bảy tên Tuần Thiên lại thực lực, tựa hồ cũng không phải là quá mạnh, mà ở trong đó lại tính được là Hứa gia một nửa địa bàn, sở dĩ Hứa Hằng dứt khoát triệu tập sở hữu tộc nhân, muốn đem bảy tên Tuần Thiên lại đuổi tận giết tuyệt. Không thể không nói, cái này Hứa Hằng cũng là một vị ngon nhân. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này bảy tên Tuần Thiên lại đối mặt toàn bộ Hứa gia phản công sẽ ứng đối ra sao. Chương 3509, Hứa gia thực lực. Đối mặt với chạm mặt tới Hứa Hằng, cùng bốn phương tám hướng kia như là như châu chấu, chỉ ít vượt qua 10 vạn danh khí thế hung hung Hứa gia tu sĩ. Bảy tên Tuần Thiên lại trên mặt biểu lộ mặc dù nhìn không thấy, nhưng là mỗi người bọn họ lộ ở bên ngoài hai mắt lại đều lộ ra một cỗ bình tĩnh. Tựa hồ, bọn hắn căn bản không có đem toàn bộ Hứa gia đối với mình bảy người phản công để vào mắt. Bọn hắn bình tĩnh, điều này cũng làm cho Hứa Hằng nghĩ đến trước đó Khương Vân, sở dĩ lần nữa nhe răng cười lên tiếng nói, vừa mới các ngươi vị kia đồng bạn, liền là dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Hiện tại, ta tốc độ nhanh một chút, các ngươi hẳn là còn có thể đuổi được hắn. Thoại âm rơi xuống, Hứa Hằng đã đến tử y Tuần Thiên lại trước mặt, nâng lên bàn tay hướng về hắn đập thẳng mà đi. Không có bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp, chỉ là hắn thân là thiên tôn cường giả toàn bộ lực lượng. Mà cho đến lúc này, vị này tử y Tuần Thiên lại mới không nhanh không chậm tay giơ lên, trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối cầm kia tử sắc Tuần Thiên lệnh bên trên, đột nhiên tản ra một đạo hào quang màu tím, hướng về Hứa Hằng quay đầu chụp xuống. Ông! Hào quang màu tím tốc độ cực nhanh, để Hứa Hằng căn bản không né tránh kịp nữa, tiểu bị tử quang bao phủ, lập tức cảm giác được thân thể của mình tựa như là xông vào một cái bọt khí bên trong đồng dạng, vậy mà vô pháp tránh thoát mà ra. Cùng nay đồng thời, kia sáu tên kim y lý Tuần Thiên lại cũng là riêng phần mình lấy ra chính mình Tuần Thiên lệnh. Lục đạo kim quang theo Tuần Thiên lệnh bên trên bắn ra, trên không trung giao chức đến cùng một chỗ, đồng dạng tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem chính mình bảy người, tính cả Hứa Hằng cùng một chỗ bao phủ. Rầm rầm rầm. Lồng ánh sáng vừa mới thành hình, đã có hơn 10 tên Hứa gia cường giả đến, mỗi một cái đều là ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng về cái này lồng ánh sáng màu vàng ầm vang đập tới. Mặc dù những này Hứa gia nhân công kích thanh thế kinh thiên động địa, nhưng là màn hào quang lại là sừng sững bất động. Hiển nhiên, bằng vào thực lực của bọn hắn, vô pháp dung chuyển cái này màn hào quang. Mà bị tử quang vây khốn Hứa Hằng, một bên tiếp tục dãy rủa, một bên cũng là phát ra khinh miệt ngữ điệu nói: ta còn tưởng rằng Tuần Thiên nhất mạch có bao nhiêu cường đại a, nguyên lai cũng bất quá liền là một đám rụt đầu ô quy mà thôi. Ta ngược lại muốn xem cái này mai rùa, có thể bảo hộ các ngươi bao lâu. Ngay tại Hứa Hằng nói chuyện thời gian, càng nhiều Hứa gia nhân cũng đã đuổi tới, lập tức gia nhập đến công kích màn hào quang bên trong. Mà tại trên bầu trời, càng là có 12 tên luân hồi cảnh đỉnh phong Hứa gia tộc nhân, ngồi xếp bằng. Mỗi người trên thân đột nhiên có một đạo ngân quang xông lên trời không, trên không trung ngưng tụ thành một thanh màu bạc trăm trượng lớn nhỏ cự đại bảo kiếm. Này kiếm nhất ra, Tiểu Liên Tiểu Tiên cùng Thiết An hai người sắc mặt đều là có chỗ động dung. Bởi vì chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa khí tức chi cường, thậm chí vượt qua khí tức của bọn hắn. Hiển nhiên, đây là Hứa gia một đại sát khí, có thể giết thiên tôn. Mà cái này sát khí, vậy mà cần 12 tên luân hồi cảnh cường giả đến chung nhau thi triển, có thể nghĩ, chuôi kiếm này tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Trừ cái đó ra, ở phía xa Lý Cảng là có từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền ra. Mọi người vội vàng theo tiếng tản ra thần thức, xem xét phía dưới, không nhịn được sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, thanh âm là tới từ Hứa gia tộc địa phía dưới. Bởi vì đang có lấy 20 chiếc chí ít ngàn trượng lớn nhỏ ngân sắc thuyền lớn, theo phía dưới mặt đất phá đất mà lên, cấp tốc bay lên không. Cái này 20 chiếc thuyền lớn, toàn thân ngân sắc, hiện ra ngân quang, xem xét liền là dùng cực kỳ cứng rắn tài chất chế tạo thành. Mà thân thuyền phía trên, giăng đầy vô số đạo để cho người ta hoa mắt phù văn, đồng dạng tản ra từng đạo quang mang, đem toàn bộ thân thuyền đều hoàn toàn bao phủ. 20 chiếc thuyền lớn lơ lửng giữa không trung, đứng im bất động. Mà phía dưới Hứa gia tộc địa bên trong, cũng là có từng đạo thân ảnh phóng lên tận trời, leo lên thuyền lớn. Hiển nhiên, Hứa gia không chỉ muốn tập trung lực lượng, đánh chết 7 tên tuần thiên lại, hơn nữa còn đồng thời cũng đã tại làm lấy chuẩn bị rút lui. Từng cảnh tượng ấy cực kỳ đột ngột cảnh tượng, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Trước đó, bọn hắn tất cả mọi người cho rằng, Hứa gia bất quá chỉ là thái ớt giới bên trong một cái nhị lưu thế lực. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại là rốt cục ý thức được, chính mình thật sự là quá mức xem nhẹ Hứa gia. Nhất là Tiểu Tiên, càng là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì Hứa gia có bực này thực lực cường đại, coi như so với chính mình Tiểu Tiên giáo đến, cũng là không kém là bao nhiêu. Thậm chí, giống như Tiểu Tiên giáo thật cùng Hứa gia khai chiến, kia cuối cùng bại, chỉ sợ đều là Tiểu Tiên giáo. Bởi vì từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, là chân chính người một nhà, cùng chung mối thù, trên dưới một lòng. Mà tiểu tiên giáo thì là tiểu tiên theo từng cái địa phương chiêu mộ tới một đám người ô hợp, đại nạn lâm đầu, căn bản không có mấy người có thể đồng tâm đồng lực. Càn khôn lâu bên trong, như ngọc, như ảnh các loại, chờ, trên mặt mọi người đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc, cũng đồng dạng bị Hứa gia cường đại chỗ thật sâu chấn động. Bọn hắn cũng đều đang âm thầm suy nghĩ, đều nói càn khôn phòng đấu giá là thái ớt giới thế lực lớn nhất, thế nhưng là so với bây giờ Hứa gia đến, tựa hồ cũng là có vẻ không bằng. Kỳ thật, mặc dù các nàng đều là Khâu Ca một tay bồi dưỡng lên, nhưng là mỗi người chỉ là phụ trách đơn độc sự tình, sở dĩ bọn hắn cũng không biết, Càn Khôn phòng đấu giá đến tuột cùng có được nhiều thực lực cường đại. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy chính mình trưởng quỹ, Khâu Ca trên mặt, cũng không có chút nào vẻ kinh ngạc thời điểm, tâm lập tức tiểu an định xuống tới. Tựa hồ, Khâu Ca đã sớm biết Hứa gia bí mật, biết Hứa gia ẩn tàng nhiều như vậy thực lực cường đại cùng lực lượng. Đúng lúc này, trôi này trăm trượng ngân kiếm, đột nhiên rơi xuống từ trên không. Hướng về 7 tên tuần thiên lại chỗ màn hào quang hung hăng đâm tới. Oeng! Ngân kiếm đâm trúng màn hào quang, một đoàn ngân mang liền như là thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ màn hào quang, ken ken rung động, nhưng là màn hào quang lại hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này cũng làm cho mọi người không thể không thầm giật mình. Hứa gia ẩn tàng thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng tuần thiên nhất mạch cũng thật không phải là ăn chay. Vẹn vẹn 6 người trong tay lệnh bài phát tán ra màn hào quang, vậy mà liền có thể có khủng bố như thế sức phòng ngự. Giống như Hứa gia thật không cách nào phá khai cái này màn hào quang, như vậy bọn hắn 7 người, căn bản chính là ở vào bất bại chi địa. Lại nhìn màn hào quang bên trong 7 tên tuần thiên lại, trong mắt vậy mà vẫn như cũ mang theo bình tĩnh chi sắc, nhìn chăm chú lên bốn phía phát sinh hết thảy sự tình. Ông! Ngân kiếm lần nữa đằng không mà lên, tiếp tục hướng về màn hào quang đâm tới. Cứ như vậy, Hứa gia mọi người chia binh hai đường. Một đường chí ít có vạn tên tu sĩ, không ngừng tại thay nhau công kích tới màn hào quang, mà đổi thành một đường thì là tại nhau nhau leo lên 20 chiếc thuyền lớn, chuẩn bị rút lui. Làm Hứa gia còn lại sở hữu tộc nhân, đều đã leo lên 20 chiếc thuyền lớn thời điểm, cũng sớm đã từ bỏ dãy rùa Hứa Hằng, mục quang cũng không ngược lại nhìn về phía màn hào quang bên ngoài, vẫn đang ra sức công kích tới Hứa gia chúng nhân nói, tốt, các ngươi cũng rút lui đi. Gặp được bất kỳ ngăn trở nào, tất cả đều giết không tha. Rời đi giới này về sau, từ đây mai danh nhận tích, không ra thiên tôn cường giả trước đó, không cho phép xuất thế. Đi mau. Hứa Hằng thanh âm kinh thiên động địa, để sở hữu Hứa gia chi nhân, mặc kệ là đã thân ở trên thuyền, vẫn là ngay tại công kích, tất cả đều dừng thân hình, nhao nhao đối Hứa Hàng không người cúi đầu. Tại trong lòng của bọn hắn, Hứa Hàng vĩnh viễn là bọn hắn kính yêu lão tổ tông. Ngồi thẳng lên về sau, còn lại mấy ngàn tên Hứa gia tộc nhân cũng là vội vàng hướng phía 20 chiếc thuyền lớn bay đi. Mà Hứa Hàng cho đến nhìn xem bọn hắn tất cả đều lên thuyền, nhìn xem thuyền đã xông ra Thái Ức giới về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi, nhìn xem 7 tên tuần thiên lại nói, lao phu một người, có thể giết chết các ngươi 7 tên, không, là 8 tên tuần thiên lại, chết cũng đáng. Đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối bình tĩnh tử y lý tuần thiên lại bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, hẳn là không sai biệt lắm đi. Một tên kim y lý tuần thiên lại gật đầu nói, coi như còn có lọt lưới, cũng không có mấy người. Tử y lý tuần thiên lại thản nhiên nói, vậy liền động thủ đi. Vâng. Các ngươi đang nói cái gì? Hứa Hàng tinh tưởng châu nghe được tuần thiên lại ở giữa đối thoại, mặc dù trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ không rõ cảm giác, nhưng ngoài miệng lại là phát ra cười to nói, đến lúc này, các ngươi còn muốn hù dọa ta động thủ cái gì, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ông. Thoại âm rơi xuống, Hứa Hàng thân thể đột nhiên bành trướng lên, hắn lại muốn tự bạo. Tử y thì tuần thiên lại nhìn hắn một cái nói, ngươi có phải hay không sẽ chết, ngươi sẽ chỉ nhìn tận mắt ngươi hứa ra sở hữu tộc nhân, là như thế nào chết. Chương 3510, thấy rõ ràng. 7 tên tuần thiên lại ở giữa đối thoại, không hề có chút che giấu nào, không chỉ có Hứa Hàng nghe rõ ràng, thân ở màn hào quang bên ngoài những người khác cũng đồng dạng nghe thấy được. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho mọi người mục quang vì đó ngưng tụ, thậm chí có không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Tuần thiên nhất mạch đại danh, mặc dù mọi người đều biết, nhưng là chân chính cùng bọn hắn tiếp xúc qua người, lại là không nhiều. Nhất là tại cái này loạn vân vực bên trong. Căn bản không có mấy người chân chính được chứng kiến tuần thiên nhất mạch xuất thủ. Nói thật, cho tới bây giờ, so với Hứa gia không ngừng cho thấy làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm rung động thực lực cường đại đến, cái này 7 tên tuần thiên lại biểu hiện, để tất cả mọi người là có chút thất vọng, thật sự là có tiếng không có miếng. Chính như Hứa Hàng chỗ mỉa mai bọn hắn câu nói kia đồng dạng, 7 tên tuần thiên lại xuất hiện về sau, từ đầu tới đuôi liền là trốn ở cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong, như là rụt đầu ô quy. Mặc dù Hứa ra công kích, đích thật là không tổn thương được bọn hắn, nhưng nhìn đi lên, bọn hắn cũng đồng dạng là không làm gì được Hứa ra. Bây giờ, Hứa ra sở hữu tộc nhân, đều đã ngồi kia 20 chiếc thuyền lớn, rời đi Thái Ức giới. Mà cho đến lúc này, cái này 7 tên tuần thiên lại mới muốn có tư cách, thật sự là để cho người ta không nghĩ ra được, bọn hắn đến tột cùng có thể chả có thể làm thứ gì, lại như thế nào có thể làm cho Hứa Hàng nhìn xem chính mình tộc nhân diệt vong. Từ y thì Tuần Thiên lại bỗng nhiên nâng lên một cái tay khác, hướng phía trong tay Tuần Thiên lệnh bên trên vẽ xuống mấy đạo phù văn. Lập tức, liền thấy Tuần Thiên lệnh phát tán ra tử quang bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, trực tiếp chui vào thân thể ngay tại bành trướng, chuẩn bị tự bạo Hứa Hàng trong thân thể. Tử quang nhập thể, Hứa Hàng thân thể tùy theo phát ra trùng điệp run lên, tinh tường cảm giác được, có một cỗ kinh khủng lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Cái này lực lượng, liền như là vô số đạo gông xiềng đồng dạng. Vững vàng trói buộc lại trong cơ thể mình sở hữu lực lượng, từ đó cũng làm cho chính mình bành trướng thân hình lập tức một lần nữa co rút lại, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hứa Hàng lòng dạ biết rõ, cỗ này lực lượng chỉ sợ là đến từ Tuần Thiên sứ giả, vì muốn ngăn cản chính mình tự bạo. Từ y thì Tuần Thiên lại thản nhiên nói, Hứa Hàng, tội của ngươi hoàn toàn chính xác quá lớn, cho nên chúng ta đã không có quyền xử trí ngươi. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi mang về, giao cho sứ giả đại nhân tự mình quyết đoán vận mệnh của ngươi. Câu nói này để Hứa Hàng lòng không khỏi có chút run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng ra, một khi chính mình nhìn thấy Tuần Thiên sứ giả, hậu quả tuyệt đối so chết còn kinh khủng hơn. Nhưng là hắn cũng không quan trọng, dù sao hắn theo đối Khương Vân xuất thủ một khắc này bắt đầu, liền đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Bởi vậy, hắn ngửa mặt lên trời phát ra cười như điên nói, ha ha ha, có thể nhìn thấy Tuần Thiên sứ giả, cũng coi là vinh hạnh của ta. Bất quá, các ngươi không phải nói muốn ta nhìn tận mắt ta Hứa ra chi nhân diệt vong sao? Các người hiếu động nhất làm nhanh lên, chấm thêm điểm, ta lo lắng chúng ta Hứa ra người đã bình an trốn. Bây giờ Hứa Hàng lo lắng nhất chính là mình Hứa ra người nhà. Mà hắn cũng không dám chân chính khinh thị cái này trước mắt 7 tên tuần thiên lại, sở dĩ cô ý dùng lời kích bọn hắn, hy vọng biết được bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Nghe được Hứa Hàng, tử y lý tuần thiên lại quay đầu nhìn thoáng qua 6 tên kim y lý tuần thiên lại nói, làm sao còn không có động thủ. 6 tên kim y lý tuần thiên lại riêng phần mình móc ra mấy khối hình tròn thạch đầu. Cười nói, động thủ như thế. Nói chuyện đồng thời, 6 người cùng nhau bóp nát trong tay thạch đầu. Rầm rầm rầm. Cùng nay đồng thời, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ, đột nhiên xa xa truyền đến. Thanh âm, đến từ Thái Ức giới bên ngoài giới phùng bên trong. Tất cả mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy, theo tiếng nổ truyền đến địa phương, có một đoàn đoàn diện tích hỏa cầu thật lớn, trong bóng đêm phóng lên tận trời, hỏa quang trùng tiêu, gần như đem lớn như vậy giới phùng đều cho chiếu sáng. Những này hỏa cầu, không nhiều không ít, vừa vặn 20 cái. Kia 20 chiếc chở đầy Hứa gia nhân, đã rời đi Thái Ất giới, đặt mình vào tại giới phùng bên trong ngân sắc thuyền lớn, thình lình tất cả đều nổ ra. Có thần thức cường đại chi nhân, đã có thể rõ ràng trông thấy, mỗi một cái hỏa cầu thật lớn bên trong, hỏa diễm cháy hừng hực phía dưới, kia nguyên bản kiên cố vô cùng thân tàu đều là bị đốt thành chất lỏng. Mà thân ở trong đó Hứa gia chi nhân, càng là thương xót khắp nơi, tử thương thảm trọng. Mặc dù có không ít thực lực cường đại Hứa gia nhân, ngay tại nhau nhau xuất thủ, có điên cuồng ngăn trở thế lửa, có muốn mang theo cái khác tộc nhân theo cái này trong biển lửa chạy đi. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào xuất thủ, cũng mặc kệ bọn hắn vận dụng cái gì vực khí pháp bảo, nhưng căn bản cũng không có cách nào theo hỏa cầu này bên trong xung ra. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía phô thiên cái địa hỏa diễm, một chút xíu đem chính mình những cái kia thực lực nhỏ yếu tộc nhân cho thôn phệ. Hiển nhiên, những này cũng là phổ thông hỏa diễm, trong đó càng là ẩn chứa trận pháp cấm chế, đem sở hữu Hứa gia chi nhân cho triệt để vây chết ở. Một màn này thê thảm cảnh tượng, tuyệt đối có thể nói là nhân gian thảm kịch, đến mức để chính mắt thấy đây hết thảy đại đa số tu sĩ, đều là trong lòng run rẩy, không dám nhìn. 20 trên chiếc thuyền này Hứa gia chi nhân, vượt qua mấy chục vạn, trong nháy mắt sẽ chết rồi vượt qua một nửa, mà còn lại những cái kia còn sống, cũng cuối cùng rồi sẽ tất cả đều chết tại cái này trong ngọn lửa. Đúng lúc này, kia tử y tuần thiên lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, Hứa Hằng, hiện tại, thấy rõ ràng chưa? Hứa Hằng đương nhiên thấy rõ ràng, ở trong cơ thể hắn tử quang trói buộc lại hắn tất cả lực lượng, nhưng duy chỉ có không có trói buộc hắn thần thức. Sở dĩ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thấy rõ, đều muốn cẩn thận nhìn. Liền không quan hệ chi nhân đều có chút không đành lòng xem tiếp đi, có thể nghĩ, thân là Hứa gia lão tổ tông Hứa Hằng, khi nhìn đến từng cảnh tượng ấy cảnh tượng về sau bị xung kích to lớn. Hắn giờ phút này, cả người như là trong nháy mắt già nua vô số vạn năm, run rẩy thân thể còn xuống đến cùng một chỗ, đục ngầu trong hai mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với tử y tuần thiên lại, hắn căn bản chưa từng đáp lại, chỉ là run rẩy bờ môi, thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể. Hứa Hằng, cũng là tất cả những người khác cảm thấy vấn đề nghi hoặc. Bảy tên tuần thiên lại, liền người đều không động tình hung dưới, vẹn vẹn bóp nát mấy khối thạch đầu, liền có thể để kia 20 chiếc thuyền lớn phát sinh bạo tạc. Mà lại, bạo tạc về sau hỏa cầu, còn có thể hình thành trận pháp, có thể vây khốn sở hữu Hứa gia nhân, để bọn hắn vô pháp chạy đi. Muốn làm đến điểm ấy, không có gì hơn hai loại thủ đoạn. Một loại là trên thuyền Hứa gia nhân bên trong, trên thực tế có tuần thiên nhất mạch người. Khi lấy được tuần thiên lại bóp nát thạch đầu mệnh lệnh về sau, bọn hắn tiểu xuất thủ phá hủy thuyền lớn. Nhưng là, khả năng này không lớn. Bởi vì 20 chiếc thuyền lớn là đồng thời bạo tạc, coi như tuần thiên lại có thu mua Hứa gia chi nhân, lại như thế nào xác định mỗi lần trên chiếc thuyền này đều vừa vặn có chính mình thu mua người. Huống chi, cái này thuyền lớn nổ tung, tất cả mọi người không thể chạy trốn. Nếu quả như thật có bị thu mua chi nhân, chẳng lẽ bọn hắn biết rõ hẳn phải chết, còn nguyện ý cùng mình tộc nhân đồng quy vu tận. Mà loại thứ hai có thể, liền là tuần thiên lại tại kia 20 trên chiếc thuyền này động tay chân. Những thuyền này bên trên, đều răng đầy vô số đạo lít nha lít nhít phù văn, vì phòng ngự bảo hộ chi dụng. Nếu có tinh thông cấm chế cùng trận pháp cường giả, trong bóng tối đối với mấy cái này phù văn làm chút ít cải biến, như vậy đúng là sẽ không có người biết. Thế nhưng là, Hứa gia ẩn giấu thực lực đã rất lâu, kia 20 chiếc thuyền lớn cũng tuyệt đối không phải Hứa gia gần nhất đánh xong mà là đã sớm chế tạo ra. Vì chính là có thể tại gặp được diệt tộc nguy hiểm lúc, có thể mang theo sở hữu tộc nhân đào tẩu. Kia tuần thiên lại, nơi nào sẽ có thời gian, có thể tiến vào Hứa gia, tìm tới 20 chiếc thuyền lớn ẩn tàng địa phương, lại một chút xíu đi cải biến trên thuyền phù văn, còn không bị Hứa gia phát giác. Hứa gia, từ đầu đến cuối đều có Hứa Hằng vị này thiên tôn cường giả tọa chấn. Nếu quả như thật có người có thể giấu giếm được Hứa Hằng, có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy đi trên thuyền làm tay chân. Trực tiếp diệt đi Hứa gia là được. Phu phu một tiếng, Hứa Hằng đột nhiên hướng phía bảy tên tuần thiên lại quỳ xuống, khóc giống lấy ai cầu đạo, bảy vị đại nhân, Hứa Hằng biết tội, Hứa Hằng biết tội, sở hữu sai lầm, Hứa Hằng đều nguyện gánh chịu. Còn cầu bảy vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, vung tha từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, dù là để bọn hắn làm nô làm tỳ. Dừng ở đây, Hứa Hằng rốt cục triệt để hỏng mất. Từ y thì tuần thiên lại lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, hiện tại biết tội, thôi. Chúng ta cũng không có cách nào cứu ngươi tộc nhân. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể để ngươi minh bạch, tại ngươi Hứa gia kiến tạo cái này 20 con thuyền thời điểm, trong đó có ta tuần thiên nhất mạch người. Chương 3511, loạn vân có thể loạn. Tử Y thì Tuần Thiên lại lời nói này, dường như sấm sét, trung điệp đánh rất tại Hứa Hằng trên thân, cũng đồng dạng đập vào trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hứa gia kiến tạo loại này bảo mệnh thuyền, tất nhiên là cực kỳ mịt mờ, cực kỳ bí mật, dùng khẳng định cũng đều là chính mình Hứa gia người có thể tin được. Có thể trong đó, vậy mà như cũ có người bị Tuần Thiên nhất mạch thu mua. Cái này khiến tất cả mọi người là có loại cảm giác không rét mà run, bao quát Khâu Ca ở bên trong. Loại trừ đang nghe Như Mộng nói với mình, cổ tứ liền là Khương Vân thời điểm, Khâu Ca cảm xúc có sơ qua biến hóa bên ngoài, từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều là không có chút nào biểu lộ, duy trì bình tĩnh. Mà bây giờ, nghe được Tử Y Tuần Thiên lại câu nói này, sắc mặt của hắn lại là hơi đổi, con ngươi co rút lại, trong mắt càng là lộ ra sắc bén hàn quang. Một bên Như Ngọc không hiểu hỏi, đại nhân, ngài thế nào? Khâu Ca nhìn xem Tử Y Tuần Thiên lại, hít một hơi thật sâu nói, năm đó là Hứa gia kiến tạo cái này 20 con thuyền người trong, cũng có ta Càn Khôn đấu giá hội nhân. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Bọn hắn vừa mới ngay tại suy đoán, đến tột cùng là Hứa gia thực lực mạnh, vẫn là chính mình Càn Khôn phòng đấu giá thực lực cường. Mà giờ khắc này Khâu Ca câu nói này, đã cấp ra bọn hắn đáp án. Nguyên lai, Hứa gia cái này 20 chiếc dùng để bảo mệnh thuyền, vậy mà cũng có Càn Khôn phòng đấu giá người tham gia kiến tạo. Mà đối với chuyện như vậy, kỳ thật mọi người ở đây ngược lại là cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì, các nàng vốn là riêng phần mình phụ trách lấy một phiến khu vực, cần phải làm nhiệm vụ liền là đã bao hàm hướng các đại thế lực nhỏ bên trong thẩm thấu. Tỷ như nói trước đó, như ảnh hưởng Khâu Ca hồi báo liên quan tới thiết gia sự tình, cũng là bởi vì bọn hắn đón mua thiết gia tộc nhân. Như vậy Khâu Ca trong bóng tối phái người thẩm thấu tiến vào Hứa gia, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Chỉ là, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, Khâu Ca đối Hứa gia thẩm thấu. Vậy mà lại như thế chi sớm, sâu như thế. Liền Hứa gia kiến tạo những này bảo mệnh thuyền sự tình, Khâu Ca đều phái người tham dự. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối với Hứa gia tất cả mọi chuyện, kỳ thật Khâu Ca đều biết đến rõ ràng, đồng thời một mực nắm giữ lấy Hứa gia nhất cử nhất động. Từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra, Càn Khôn phòng đấu giá có thể được xưng là thái ớt giới thế lực tối cường, đích thật là danh bất hư truyền. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Khâu Ca đem việc này nói ra được mục đích, cũng không phải là tại hướng các nàng khoe khoang, mà là một loại cảnh cáo. Hướng Hứa gia thẩm thấu không hề chỉ có Càn Khôn phòng đấu giá, còn có Tuần Thiên nhất mạch người. Càng quan trọng hơn là, Tuần Thiên nhất mạch chẳng những phái người tham dự kiến tạo thuyền, mà lại càng là trong bóng tối cải biến trên thuyền cấm chế trận pháp. Đối với cái này, Khâu Ca thì là không biết chút nào. Cái này nói rõ Tuần Thiên nhất mạch thẩm thấu, so với Càn Khôn phòng đấu giá đến muốn càng thêm mịt mờ, cũng càng thêm xâm nhập. Càn Khôn phòng đấu giá có thể làm đến thẩm thấu Hứa gia, là bởi vì song phương ngay tại cùng một giới bên trong, có thể Tuần Thiên nhất mạch cũng có thể làm đến, thậm chí so Càn Khôn phòng đấu giá làm càng tốt hơn, cái này thật là đáng sợ. Dù sao, nơi này là Loạn Vân vực, có phải hay không thuộc về 13 thế lực lớn pháp ngoại chi địa. Tại hôm nay trước đó, gần như chưa từng nghe nói có Tuần Thiên nhất mạch người tiến vào Loạn Vân vực. Khâu Ca lông mày đã thật chặt xoắn lại một chỗ, dù chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, ta Càn Khôn trong phòng đấu giá, khẳng định cũng có Tuần Thiên nhất mạch người. Chỉ là không biết, bọn hắn đã nắm giữ bao nhiêu tình huống. Còn có, giống như kia cổ tứ thật liền là Khương Vân, cũng thật liền là Tuần Thiên lại, như vậy Tuần Thiên sứ giả để hắn tới nơi này, tham gia đấu giá hội, đến tột cùng thật vẹn vẹn chỉ là vì Như Mộng quả mà đến, vẫn là có mục đích khác. Nói đến đây, Khâu Ca bất động thanh sắc lặng lẽ nhìn thoáng qua một bên vẫn mất hồn mất vía Như Mộng, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Liền Khâu Ca đều bị Tử Y thì Tuần Thiên lại chỗ chấn động, lại càng không cần phải nói những người khác. Dừng ở đây, tự nhiên tất cả mọi người minh bạch, kỳ thật Hứa gia mọi cử động từ đầu đến cuối nắm giữ tại Tuần Thiên nhất mạch trong tay, sở dĩ trước đó 7 tên Tuần Thiên lại mới đối mặt Hứa gia công kích, chỉ là phòng ngự, không thêm phòng thủ. Bởi vì bọn hắn căn bản là coi là tốt Hứa gia hội, sẽ, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, sở dĩ bọn hắn là cố ý chờ lấy sở hữu Hứa gia nhân đều lên thuyền lớn về sau, lại nổ tung thuyền lớn, một mẻ hốt gọn. Thời khắc này Hứa Hằng, đã như là một đám bùn nhão, sủi lơ dưới mặt đất. Hắn là cùng cái khác cựu đại thiên tôn cùng thời đại nhân vật. Chính là bởi vì không phải bọn hắn đối thủ, biết rõ được làm vua thua làm giặc đạo lý, sở dĩ lúc này mới cách xa địa bàn của bọn hắn, đi tới cái này Loạn Vân vực. Vô số năm qua, Hứa gia từ đầu đến cuối giấu tài, điệu thấp từng bước phát triển thế lực của mình, muốn đợi đến đầy đủ cường đại về sau, lực lượng mới xuất hiện, chân chính xưng bá Loạn Vân vực. Cho đến lúc đó, Hứa gia liền có thể trở thành chư thiên tập vực thứ 14 thế lực lớn, cùng Tuần Thiên sứ giả bọn hắn địa vị ngang nhau. Nhưng là bây giờ, Hứa Hằng rốt cục minh bạch, chính mình làm hết thảy, bất quá chỉ là cái từ đầu đến đuôi chê cười. Tuần Thiên Sứ giả vậy mà tại vô số năm trước liền đã chú ý tới chính mình, giám thị lấy chính mình. Sau một hồi lâu, Hứa Hằng đống nhiên thì thào nói, giống như bọn hắn không cần thuyền, như vậy bọn hắn có lẽ sẽ còn có cơ hội đào tẩu. Từ Y thì Tuần Thiên lại nhàn nhạt nhìn Hứa Hằng một cái nói, các ngươi Hứa gia tổng cộng chuẩn bị 4 loại chạy trốn thủ đoạn, mặc kệ loại nào, đều không cải biến được các ngươi Hứa gia diệt vong. Câu nói này, lần nữa làm cho tất cả mọi người vì thế mà chấn động, nhất là Hứa Hằng càng là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao trừng mắt Tuần Thiên lại, hai tay nắm chắc thành quyền nói, vậy chúng ta nên cùng các ngươi liều mạng. Từ Y thì Tuần Thiên lại căn bản không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thái Ức giới bên ngoài giới phủng, kia thế lửa đã trải qua rồi yếu bớt 20 cái hỏa cầu. Mặc dù Từ Y thì Tuần Thiên lại không có trả lời, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, giống như Hứa gia từ bỏ đào tẩu, đi liều mạng, kết quả hẳn là cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tuần Thiên nhất mạch tất nhiên còn có những phương thức khác, đối phó Hứa gia. Nhìn thấy Hứa Hằng vô lực ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, tiểu tiên trong lòng nhịn không được dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là sợ hãi cả kinh. Đã Hứa gia đều chạy không khỏi Tuần Thiên nhất mạch giám thị, vậy mình tiểu tiên giáo bên trong, có phải hay không cũng có Tuần Thiên nhất mạch người? Không chỉ là tiểu tiên, ở đây nhưng phàm là có chút thế lực tu sĩ, trong lòng đều là toát ra ý tưởng giống nhau. Chỉ là, mặc dù nghĩ đến điểm ấy, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản vô pháp đi làm bất kỳ thay đổi nào. Những cái kia thuộc về Tuần Thiên nhất mạch người, mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Giống như muốn đi siêu hồn, chỉ sợ Tuần Thiên nhất mạch cũng đã sớm làm xong ứng đối chi pháp. Huống chi, mỗi cái thế lực, mặc kệ lớn nhỏ, đều là rắc rối khó gỡ, tràn ngập đủ loại lợi ích quan hệ. Nếu quả thật muốn đi tra rõ hết thảy mọi người, kia gặp được lực cản, cho dù là gia chủ tông chủ chỉ sợ đều khó mà bãi bình. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giới phùng bên trong, kia 20 cháy hừng hực hỏa cầu, hoàn toàn dập tắt. Tự nhiên, lớn như vậy từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, vượt qua mấy chục vạn tộc nhân, cũng đã toàn bộ biến thành cho tàn cùng hư vô. Mặc dù còn thừa lại một cái Hứa Hằng, nhưng là kết cục của hắn khẳng định phải so với hắn các tộc nhân thảm hại hơn. Dừng ở đây, Thái Ức rơi cái này nhị lưu thế lực, đã là hôi phi yên diệt. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì Hứa ra động một tên áo đen Tuần Thiên lại. Mà toàn bộ quá trình, 7 tên Tuần Thiên lại gần như đều không có chân chính xuất thủ qua. Đây chính là Tuần Thiên nhất mạch cường đại cùng kinh khủng. Lúc này, kia 6 tên Kim Y thì Tuần Thiên lại, cùng nhau thu hồi trong tay Tuần Thiên lệnh, triệt hồi từ đầu đến cuối bảo hộ lấy bọn hắn lồng ánh sáng màu vàng. Một tên Kim Y thì Tuần Thiên lại đi đến Hứa Hằng bên cạnh, nâng hắn lên. Mà Tử Y thì Tuần Thiên lại thì là dùng mục quang đảo qua bốn phía hết thảy mọi người, cuối cùng không biết là cố ý, hay là vô tình dừng lại tại Càn Khôn bên trong phòng đấu giá Khâu Ca trên mặt, thản nhiên nói, loạn vân vực, có thể loạn. Nhưng là, giống như ai coi là có thể siêu thoát tại chúng ta Tuần Thiên nhất mạch quản hạt, có can đảm khiêu khích chúng ta Tuần Thiên nhất mạch uy nghiêm, kia Hứa ra, chính là các ngươi vết xe đổ. Còn có, nếu có một số người, cảm thấy có thể thoát khỏi Tuần Thiên nhất mạch, kia càng là si tâm vọng tưởng. Thoại âm rơi xuống, Tử Y Y Tuần Thiên lại mục quang đột nhiên nhìn về phía trước mặt kia ngàn trượng lớn cự đại lỗ đen. Chương 3512, một cái cảnh báo. 7 tên Tuần Thiên lại, rốt cục mang theo Hứa Hằng, rời đi Thái Ức giới. Nhưng là bọn hắn trước khi rời đi nói tới kia lời nói, lại là không ngừng quanh quẩn tại cái này mỗi người trong đầu. Bọn hắn tự nhiên đều có thể nghe được, kia lời nói, là Tuần Thiên nhất mạch, đối với cái này lớn như vậy loạn vân vực bên trong mỗi một cái thế lực, mỗi người cảnh cáo. Loạn vân vực, tự cho là đúng siêu thoát tại chư thiên tập vực 13 đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài một mảnh pháp ngoại chi địa. Sinh hoạt ở nơi này tu sĩ, cũng cho là mình có thể không bị 13 thế lực lớn quản hạt. Nhưng mà chuyện đã xảy ra hôm nay, lại là cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo. Mãnh liệt như vậy Hứa ra, có thiên tôn cường giả tọa chấn, có mấy chục vạn tộc nhân, dấu tài vô số năm, chờ đợi nhất minh kinh nhân A cơ hội. Nhưng mà, tại Tuần Thiên nhất mạch trước mặt, lại là như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích, khoảnh khắc chi gian liền đã hôi phi yên diệt. Giống như Tuần Thiên nhất mạch thật là nương tựa theo Tuần Thiên lại cá nhân thực lực, làm đến điểm ấy, mọi người có lẽ còn có thể dễ dàng tiếp nhận một chút. Thế nhưng là Tuần Thiên nhất mạch, bằng vào là, đâu đâu cũng có thẩm thấu, là trong bóng tối bày ra một tấm vô hình thiên la địa võng, đem toàn bộ Hứa ra cho vô thành vô tức bao phủ. Thu lưới phía dưới, liền đem Hứa ra đơn giản nhổ tận gốc. Loại này thẩm thấu, để cho người ta căn bản là khó lòng phong bị, mà phóng nhãn toàn bộ loạn vân vực, còn có thế lực nào có thể chống lại Tuần Thiên nhất mạch. Tiểu Tiên Giáo. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên, Tiểu Tiên Giáo là loạn vân vực chi chủ, theo lý tới nói là có thể cùng 13 thế lực lớn địa vị ngang nhau tồn tại. Nhưng trên thực tế, thân là giáo chủ tiểu tiên, lại là lòng dạ biết rõ, tiểu tiên giáo thực lực, chỉ sợ liền nhân ra 1% cũng chưa tới, lại như thế nào đi chống lại. Mà Càn Khôn phòng đấu giá, bất quá chỉ là thái ớt giới đệ nhất đại thế lực, tự nhiên càng không cần phải nói. Tóm lại, từ Y Tuần Thiên lại nói tới nói làm, chính là muốn nói cho toàn bộ loạn vân vực một câu bốn. Loạn vân vực có thể loạn, nhưng loạn tiền đề, là nhất định phải tại Tuần Thiên nhất mạch cho phép phạm vi bên trong. Cứ như vậy, mang theo cự đại chấn kinh, sở hữu ngoại lai tu sĩ, bắt đầu lần lượt rời đi thái ớt giới, nhao nhao quay lại riêng phần mình tông môn gia tộc, muốn đem chuyện hôm nay tranh thủ thời gian báo cáo trở về. Thậm chí tiểu liền tiểu tiên, cũng là tại nhìn thật sâu một chút vẫn che lại tướng mạo Thiết An về sau, mang theo tiểu tiên giáo người đồng dạng rời đi. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình, tùy thời tùy chỗ đều có thể có Tuần Thiên nhất mạch giám thị, tiểu tiên nơi nào còn có tâm tình đi biết được Thiết gia bí mật. Hiện tại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý tốt chính mình sự tình. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi, thái ớt giới cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Chỉ có trước đó Hứa Hằng một trưởng kia trô đánh ra cự đại lỗ đen, còn vắt ngang tại Càn Khôn phòng đấu giá phía trước, nhắc nhở lấy tất cả mọi người, nơi này vừa mới phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Khâu Ca vẫn đứng tại phòng đấu giá đại môn chỗ, mục quang nhìn chăm chú lên 7 tên Tuần Thiên lại lúc trước trô đứng lập vị trí, trong đầu chuyển động suy nghĩ. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, từ Y Tuần Thiên lại vừa mới nói kia lời nói, cố nhiên là nhằm vào loạn vân vực sở hữu thế lực, nhưng càng nhiều hơn là nhắm vào mình, nhằm vào Càn Khôn phòng đấu giá. Chẳng lẽ, Tuần Thiên sứ giả thật đã đối ta Càn Khôn phòng đấu giá tình huống, rõ như lòng bàn tay? Hẳn là sẽ không. Cái này bất quá chỉ là Tuần Thiên sứ giả, mượn chen ép Hứa ra đến sao sơn chấn hổ, cảnh cáo một chút ta. Giống như hắn thật biết ta là ai, kia há có thể dung Hứa ta cùng Càn Khôn phòng đấu giá tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đúng lúc này, Khâu Ca sau lưng truyền đến như mộng thanh âm, Khâu Thúc, để cho ta ra ngoài. Khâu Ca theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, minh bạch như mộng là muốn đi trong lô đen, tìm kiếm kia cổ tứ. Nhưng hắn lại là lắc đầu, dùng truyền âm nói, không được, ta hoài nghi, bọn hắn còn không có rời đi. Đối với cổ tứ có phải là Khương Vân, hắn vẫn không thể xác định, nhưng là cổ tứ là Tuần Thiên lại điểm này, lại là không thể nghi ngờ. Bằng không, tại cổ tứ bị Hứa Hằng công kích về sau, 7 tên Tuần Thiên lại thế nào có thể ra mặt. Mà giống như cổ tứ thật liền là Khương Vân, vậy cái này thời điểm, nhưng phàm là cùng Khương Vân có liên quan người, càng là không thể đơn giản lộ diện. Vạn nhất kia 7 tên Tuần Thiên lại còn không có đi, hoặc là bên cạnh mình có Tuần Thiên nhất mạch nằm vùng nhân thủ, như vậy, vẫn là sẽ vì nhóm người mình dẫn tới họa lớn ngập trời. Bất quá, Khâu Ca ngược lại là có thể lý giải như mộng hiện tại cảm thụ, nhẹ giọng nói, có người thay chúng ta đi tìm. Nơi xa, Thiết Như Nam đã tránh thoát Thiết An trói buộc, lảo đảo nghiêng ngã hướng về lỗ đen chạy tới, một bên chạy, một bên hô hoán, đại ca, đại ca. Thời khắc này Thiết Như Nam, mặc dù vẫn là nữ giả nam trang, nhưng lại đã khôi phục thanh âm của mình, sở dĩ Khâu Ca bọn người vừa nghe xong, tiểu minh bạch nàng chân chính thân phận. Nhìn xem Thiết Như Nam bóng lưng, Thiết An thở dài, nhấc chân cất bước đồng thời, phất ống tay háo một cái, cuốn lên Thiết Như Nam thân thể, mang theo nàng xông vào trong lỗ đen. Đóng cửa. Cùng này đồng thời, Khâu Ca trầm giọng mở miệng, Càn Khôn phòng đấu giá đại môn ầm ầm đóng cửa. Như mộng nóng nảy muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Khâu Ca dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại, để nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khâu Ca nhìn sau lưng tất cả mọi người một cái nói, hiện tại các ngươi đều tạm thời tản đi đi. Chuyện hôm nay, không cần quá mức để ý, dựa theo quy củ cũ, nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, một lần nữa khai trương. Vứt xuống câu nói này, Khâu Ca chính mình đi đầu cất bước rời đi. Mà những người khác liếc nhìn nhau về sau, mặc dù mỗi người đều là có một bụng lời nói, nhưng lại cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể riêng phần mình rời đi. Lỗ đen bên trong, Thiết Như Nam liền như là như bị điên, đang tìm Khương Vân có thể giấu vết lưu lại. Mà Thiết An tiểu đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Kỳ thật, dùng Thiết An thần thức, sớm đã đem cái này trong lỗ đen hết thảy thấy rất rõ ràng, căn bản cũng không có cùng Khương Vân có liên quan mảy may vết tích. Bất quá, hắn lại tin tưởng, Khương Vân hẳn là còn chưa chết. Bởi vì, cũng là bởi vì chính mình lúc trước chuẩn bị xuất thủ cứu Khương Vân thời điểm, Khương Vân để cho mình không nên động. Mà Khương Vân thấy thế nào cũng đều không giống như là cố ý tìm chết chi nhân, sở dĩ hắn cho rằng, Khương Vân tất nhiên có tự vệ biện pháp. Sở dĩ Thiết An không có nói cho Thiết Như Nam, tự nhiên cũng là lo lắng Tuần Thiên lại còn không có đi. Cuối cùng, Thiết Như Nam không thu hoạch được gì, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều như là choáng váng, không nói một lời. Thiết An thản nhiên nói, chúng ta về nhà đi. Sau khi nói xong, Thiết An cũng không cho Thiết Như Nam cự tuyệt cơ hội, mang theo Thiết Như Nam, trực tiếp hướng về trong lỗ đen bay đi. Mà liền tại Thiết An thân thể động đậy đồng thời, cái lô đen này một chỗ trên vách động, lại là có một viên nhỏ bé bụi bặm, khẽ run lên, vô thanh vô tức rớt xuống, bám vào Thiết Như Nam trên thân, theo bọn hắn cùng rời đi. Nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt thái ớt giới, theo giờ khắc này bắt đầu, liền như là biến thành một cái không người thế giới. Kia cự đại lô đen, bị phá hư kiến trúc, bao quát người đi nhà trống Hứa ra, tạm thời đều không có ai đi để ý tới. Tất cả mọi người là trốn ở nhà của mình, đóng cửa không ra. Cứ như vậy, ba ngày cuối cùng đi qua, Càn Khôn phòng đấu giá đầu tiên mở ra đại môn. Thân là trưởng quỹ Khâu Ca, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trước mặt kia cự đại lô đen, gượng cười đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Sau một lát, Khâu Ca tay giơ lên, lăng không khẽ cơ một cái. Liền thấy nơi xa có một tòa ngọn núi to lớn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy cực nhanh tốc độ bay đến Khâu Ca phía trên, ầm vang rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong lô đen, đem toàn bộ lô đen cho nhét vào. Đón lấy, Khâu Ca lại liên tục giơ tay, phi xa tẩu thạch, rất nhanh liền đem lô đen hoàn toàn điền vào. Làm xong đây hết thể về sau, Khâu Ca phủi tay nói, tốt, khai trương. Theo Càn Khôn phòng đấu giá khai trương, Thái Ất Thành, tính cả toàn bộ Thái Ất giới những người khác, lúc này mới lục tục xuất hiện, khôi phục bọn hắn vốn có sinh hoạt. Mà là thời gian nửa tháng đi qua, Thái Ất giới bên ngoài nơi nào đó giới phùng bên trong, lại là bỗng nhiên đột nhiên vỡ ra, đi ra một tên phổ thông trung niên nam tử. Mục quang nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Ất giới, chân mày hơi nhíu lại nói, chẳng lẽ kia cổ tứ thật đã chết rồi. Thời gian lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện, cũng không giống như là giả chết. Thật sự là kỳ quái, sứ giả đại nhân đối với hắn rõ ràng rất xem trọng, nhưng vì cái gì để chúng ta đừng xuất thủ, mặc cho hắn chết chứ. Mặc kệ, bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nhanh đi về hướng sứ giả đại nhân báo cáo việc này, bởi hắn đến định đoạt đi. Chương 3513, vì ngươi mà đến. Thiết gia tổ tử, tầng thứ 8, nghiễm nhiên chính là một cái diện tích không lớn tiểu thế giới. Trời xanh mây trắng phía dưới, có một đầm xanh biếc nước hồ, bên cạnh đứng vững vàng một tòa đơn giản phòng nhỏ. Thiết An ngồi tại nước hồ bên cạnh, trong tay cầm một cái cần câu, lẳng lặng chỗ câu lấy ngư. Hàng năm không thể lộ diện, không thể rời đi thiết gia, để hắn thích câu cá loại này có thể giết thời gian yêu thích. Chỉ là, hắn giờ phút này, nhìn như là tại câu lấy ngư, nhưng hắn hai mắt lại là căn bản đều không nhìn thấy dây câu run run. Theo Thái Ất giới trở về đã hơn nửa tháng, mà ngày đó phát sinh hết thảy, lại vẫn là rõ mồn một trước mắt. Mặc dù tuần thiên nhất mạch cường đại, cũng mang cho hắn không nhỏ chấn động, nhưng là so với thế lực khác đến, hắn cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì bọn hắn thiết gia đối với bí mật bảo thủ, làm còn tính là hết sức an toàn. Loại trừ gia chủ cùng xuống nhậm gia chủ bên ngoài, không ai còn có thể biết được thiết gia bí mật. Thậm chí, coi như hai nhậm gia chủ tất cả đều bị người thu mua, nhưng chỉ cần chính mình không có bị thu mua. Như vậy thì không cần lo lắng thiết ra bí mật hội, sẽ, tiết ra ngoài. Hiện tại, hắn suy tư tự nhiên vẫn là Khương Vân hạ lạc. Hắn mặc dù tin tưởng Khương Vân còn sống, nhưng Thiết Như Nam lại là cho rằng Khương Vân đã chết. Những ngày này, Thiết Như Nam từ đầu đến cuối đưa nàng chính mình nhốt tại trong phòng, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, cả ngày liền là lấy nước mắt rửa mặt. Có đôi khi, Thiết An thật muốn đem Khương Vân còn sống tin tức nói cho Thiết Như Nam, nhưng là lại sợ thiết ra lại có những người khác bị thu mua. Sở dĩ hắn chỉ có thể cái gì cũng không nói. Hiện tại, hắn ngay tại tự hỏi, Khương Vân đến cùng người ở chỗ nào, vẫn sẽ hay không xuất hiện, có thể hay không trở lại thiết ra. Ai? Ung dung thở dài, Thiết An đột nhiên nhấc lên cần câu trong tay, một con cá lớn bị hắn kéo ra khỏi mặt nước. Thiết tiền bối thật sự là thật nhàn nhã đi chơi a. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Thiết An lập tức vì thế mà kinh ngạc, cần câu trong tay kém chút đều ném ra ngoài. Nơi này chính là thiết gia tổ từ tầng thứ 8, bây giờ thiết gia bên trong, tiểu liền gia chủ thiết thừa vận đều không có bước vào qua nơi này. Mà bây giờ lại có cái ngoại nhân thanh âm đột nhiên vang lên, có thể nghĩ Thiết An khiếp sợ trong lòng. Bất quá, hắn ngược lại là rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì hắn nghe được cái này là ai thanh âm. Thiết An bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình, thấy được đang chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt nhiều hứng thú chi sắc, nhìn chăm chú lên trong tay mình cần câu cổ tứ. Ngay tại Thiết An vừa định lúc nói chuyện, Khương Vân lại là trước một bước đưa tay chỉ mặt nước nói, Thiết tiền bối, ngư lập tức sẽ trốn. Xoát một tiếng, Thiết An cổ tay rung lên, dứt khoát trực tiếp đem cần câu bên trên dây câu kéo đứt, mặc cho đầu kia cá lớn mang theo dây câu một lần nữa chui vào trong hồ nước. Thiết An quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi là thế nào vào đây? Mặc dù hắn đối Khương Vân có mấy phần hảo cảm, Khương Vân đối với hắn cũng thiết ra có mấy lần đại ân. Nhất là còn giúp hắn đoạt lại mất đi nhiều năm huyết mạch châu, để hắn đối Khương Vân là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng là, hắn cũng không có quên Khương Vân Tuần Thiên lại thân phận. Mà Tuần Thiên lại, cho Thiết An ấn tượng, phi thường không được. Bởi vậy, hiện tại đối với Khương Vân, hắn cũng là không thể không phòng, nhất định phải biết Khương Vân là như thế nào có thể vô thanh vô tức tiến vào chính mình nơi này. Thậm chí, nếu như tất yếu phải vậy, vì mình tộc nhân cân nhắc, hắn cũng không để ý giết Khương Vân. Khương Vân lại là như là không có phát giác được Thiết An trong lời nói địch ý đồng dạng, tự lo tại Thiết An bên người ngồi xuống, nhìn xem trước mặt nước hồ nói, lúc nào, ta cũng có thể vượt qua dạng này cuộc sống nhàn nhã a. Nghe được Khương Vân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Thiết An mở miệng lần nữa, trong thanh âm hàn ý cũng là tăng lên mấy phần, cổ tứ, ta không muốn cùng ngươi là địch. Khương Vân gật đầu nói, ta biết, không phải vậy, ta cũng không có khả năng hiện thân mà ra. Yên tâm, Thiết tiền bối, ta là thật tâm đem như nam xem như muội muội đối đãi, đối ngươi Thiết gia cũng là không có ác ý. Chỉ bất quá, thân phận của ta tương đối đặc thù, sở dĩ ta hành sự nhất định phải cẩn thận một chút. Kỳ thật, làm ngươi theo hắc động kia bên trong rời đi thời điểm, ta tiểu lặng lẽ bám vào ngươi như nam trên thân, cùng các ngươi cùng một chỗ, về tới Thiết gia, lại bám vào ngươi trên thân, tiến vào nơi này. Thiết An sắc mặt lại biến nói, không có khả năng. Thật sự là hắn không tin tưởng Khương Vân bám vào trên người mình, mà chính mình vậy mà lại không có chút nào phát giác. Khương Vân khoát tay một cái nói, Thiết tiền bối, ta có thể tại Hứa Hằng một kích toàn lực xuống chạy trốn, lại có thể giấu giếm được 7 tên Tuần Thiên lại, tự nhiên cũng có thể bám vào trên người của ngươi, để ngươi không có phát giác. Lời nói này nói Thiết An là vô pháp phản bác. Mà lại, hắn cũng biết, Khương Vân tâm trí cực cao, chính mình khẳng định nói không lại Khương Vân, sở dĩ dứt khoát đổi đề tài nói, vậy là ngươi làm sao theo Hứa Hằng thủ hạ đào tẩu? Khương Vân lắc đầu nói, cụ thể làm sao đào tẩu, ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, của ta thân phận chân chính. Ta không gọi Cổ Tứ, ta gọi Khương Vân, phụ thân của ta là Khương Thu Dương. Thiết An trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cho dù hắn chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là há có thể không biết Khương Thu Dương cùng Khương Vân sự tình, chỉ là hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này Cổ Tứ vậy mà lại là Khương Vân. Kỳ thật, liên quan tới ta thân phận, như Nam cũng sớm đã đoán được. Thiết An chỉ cảm thấy trong đầu của mình có chút loạn, không có cách, Khương Vân nói tới những lời này, mang cho hắn xung kích thực sự quá lớn, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Khương Vân cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn xem trên mặt hồ, đầu kia vừa vặn bị Thiết An thả đi cá lớn, vậy mà mang theo dây câu lần nữa bơi trở về. Cái này khiến cặp mắt của hắn không nhịn được nheo lại nói, ta tiểu giống như ngươi, nhìn tựa hồ là thu được tự do, nhưng trên thân thể, lại không biết phải chăng còn cột một con cá tuyến. Khương Vân ngày đó đối mặt Hứa Hằng một kích toàn lực, sở dĩ không để cho Thiết An xuất thủ, là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, là hắn cho rằng, đã như mộng quả là Tuần Thiên sứ giả cần có đồ vật, như vậy Tuần Thiên thật chẳng lẽ cứ yên tâm đem nhiệm vụ này đơn độc giao cho mình đến xử lý. Khương Vân phỏng đoán, chỉ sợ trừ mình ra, còn có cái khác Tuần Thiên lại cũng trên đấu giá hội, cũng tại chính mình bốn phía. Như vậy, bây giờ chính mình gặp nạn, những này Tuần Thiên lại hẳn là sẽ xuất hiện. Dù sao, Tuần Thiên sứ giả không có khả năng nói cho bọn hắn, chính mình kỳ thật liền là Khương Vân, mà thân là đồng liêu, bọn hắn cũng không nên thấy chết không cứu. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, liền là Khương Vân muốn triệt để thoát khỏi Tuần Thiên sứ giả khống chế. Khương Vân không nguyện ý nhất sự tình, liền là bị người xem như quân cờ, mặc cho người định đoạt, mà Tuần Thiên sứ giả lại là có thể tùy thời tùy chỗ biết mình động tĩnh, cái này khiến hắn rất là bị động. Mà thoát khỏi khống chế phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là chết. Trước mắt bao người, bị Thiên Tôn cường giả toàn lực công kích, chính mình chết, hợp tình hợp lý, cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới cự tuyệt Thiết An trợ giúp, chính mình đi đối mặt Hứa Hằng công kích. Vì để cho chính mình chết không làm cho bất luận người nào hoài nghi, hắn đầu tiên là tùy ý Hứa Hằng đánh nát chính mình Tuần Thiên lệnh bài. Sau đó lại để thân thể hóa hư, muốn tránh đi Hứa Hằng lực lượng. Chỉ tiếc, Thiên Tôn cường giả toàn lực công kích, căn bản là coi thường hư thực. Hứa Hằng lực lượng, một điểm không có lãng phí, tất cả đều đánh vào trên người hắn. Lúc kia, Khương Vân cho là mình là chơi với lửa có ngày chết cháy, thật muốn bị Hứa Hằng cho sinh sinh đánh chết. Cũng liền tại thân thể của hắn hoàn toàn biến thành mảnh vỡ thời điểm, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thân thể của mình thình lình tiến hành một lần cuối cùng tịch diệt. 9 lần tịch diệt. Dạng này, mới khiến cho hắn cuối cùng may mắn trốn khỏi nhất kiếp, đồng thời mượn Hứa Hằng kia cường đại lực lượng bộc phát che lấp, đã trốn vào chính mình đã từng trong phòng. Nguyên bản, hắn coi là cứ như vậy, chính mình khẳng định có thể trốn qua Tuần Thiên sứ giả giám thị. Nhưng là Tử Y thì Tuần Thiên lại trước lúc rời đi, nhìn về phía Lô Đen nói tới câu nói sau cùng, lại là để hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ vẫn không có thoát khỏi. Đoạn này thời điểm, hắn sở dĩ chưa từng hiện thân, thứ nhất là lo lắng Tuần Thiên lại hội, sẽ, hàng lâm Thiết gia, thứ hai cũng là đối Thiết An không yên lòng. Thẳng đến hắn xác định Tuần Thiên lại hẳn là đi, mà lại Thiết An cũng không phải người xấu về sau, hôm nay hắn mới hiện thân mà ra. Lúc này, Thiết An rốt cục lấy lại tinh thần nói, vậy ngươi đi theo ta đến Thiết gia làm cái gì? Ngay tại Khương Vân vừa định trả lời thời điểm, Thiết An bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, có người đến ta Thiết gia, có phải là vì ngươi mà đến? Chương 3514, hiện tại chỉ thấy, là ta mà đến ai? Lần này đến phiên Khương Vân bị Thiết An cho chấn trụ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhìn về phía Thiết An. Thiết An cũng không nói chuyện, duỗi ra ngón tay, hướng phía trước mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Liền thấy nước hồ có chút dập dờn phía dưới, kỳ thượng nổi lên Thiết gia đại môn chỗ cảnh tượng. Có thể thấy rõ ràng, tại đại môn chỗ, đang đứng một cái lão giả. Vị lão giả này mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện đi xem, đều là 10 phần phổ thông. Mà Khương Vân cũng có thể khẳng định, chính mình tại hôm nay trước đó, chưa bao giờ thấy qua người này. Lúc này, trên mặt lão giả mang theo khách khí nụ cười, chính đối cửa ra vào Thiết gia xuống có người nói, ta có chút sự tình, muốn gặp một chút Thiết gia gia chủ, còn phiền phức có thể giúp ta thông báo một chút. Thiết gia hạ nhân khoát tay một cái nói, nhà chúng ta gia chủ gần nhất không tại, ngươi ngày khác trở lại đi. Mặc dù Thiết gia cũng không có ở vào Tuần Thiên nhất mạch thơm ảnh phía dưới, nhưng thái ớt giới phát sinh sự tình thực sự quá lớn. Lại thêm Thiết An vẫn là phải phòng bị tiểu tiên đến, sở dĩ hắn cũng cố ý dặn dò qua Thiết Thừa Vận, để hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, đừng đi cùng ngoại giới tiếp xúc. Lão giả mặc dù bị cự tuyệt, nhưng lại hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy rời đi, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười nói, kia không biết Thiết gia còn có hay không cái khác người chủ sự tại. Ta không có ác ý, chỉ là nghe văn Thiết gia rượu không sai, muốn cùng Thiết gia làm chút rượu nước phương diện sinh ý. Khương Vân nghe lão giả cùng Thiết gia hạ nhân ở giữa đối thoại, quay đầu nhìn về phía Thiết An nói, tiền bối có phải hay không tính sai? Hắn là đến cùng các ngươi Thiết gia nói rượu buôn bán, thế nào lại là ta mà đến? Lại nói, ta cũng căn bản không biết hắn người này. Thiết An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Vân nói, còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Ta Thiết gia xưa nay sẽ không nhận lầm người. Nghe xong lời này, Khương Vân lập tức lấy lại tinh thần. Thiết gia nhận thức, không xem tướng mạo dáng người cùng khí tức, xem chính là huyết mạch. Liên Thiết Như Nam đều có thể thông qua chính mình huyết mạch, xác định Như Ngộng là chính mình Khương thị nhất mạch người, vậy vị này Thiết gia lão tổ tông, tự nhiên càng là sẽ không nhận lầm người. Tự nhiên, lão giả này, cứ việc cải trang cách ăn mặc, nhưng lại vô pháp che giấu hắn tự thân huyết mạch. Khương Vân không khỏi tò mò hỏi, vậy hắn đến cùng là ai? Thiết An trong miệng thốt ra một cái tên nói, Khâu Ca. Cái tên này để Khương Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới vậy mà lại là Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ. Chỉ là, hắn tùy tiện đi vào Thiết gia làm cái gì? Chính mình giả chết, cho dù nói không thể giấu giếm được Tuần Thiên sứ giả, nhưng là liền Hứa Hằng bọn người có thể giấu giếm đến đi qua, chẳng lẽ còn có thể không thể gạt được hắn? Đối với Khương Vân sự nghi ngờ này, Thiết An nhún vai nói, ta đây tiểu không biết. Nhưng chúng ta Thiết gia cùng Càn Khôn phòng đấu giá chi gian, từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Hắn ở thời điểm này thay hình đổi dạng chạy tới chúng ta Thiết gia, loại trừ là vì ngươi mà đến bên ngoài, ta cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Bất quá, hắn hẳn là không biết ngươi còn sống, hắn chỉ sợ tìm đến Như Nam. Thiết An lòng dạ biết rõ, ngày đó Thiết Như Nam xông vào lỗ đen đi tìm Khương Vân thời điểm, nhất định bị Khâu Ca nhận ra. Mà Thiết Như Nam cùng Khương Vân quan hệ lại là cực kỳ thân mật. Sở dĩ Khâu Ca hiện tại khẳng định là muốn thông qua Thiết Như Nam, tới giải thoáng cái liên quan tới Khương Vân sự tình. Khương Vân không nhịn được rơi vào trầm tư. Kỳ thật, trong lòng của hắn đích thật là nghĩ đến muốn cùng Khâu Ca gặp mặt một lần. Bởi vì hắn cũng nghĩ biết, Khâu Ca vị này Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, tại cái này loạn vân vực bên trong, thậm chí tại cái này chư thiên tập vực bên trong, đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật, là dạng gì thân phận. Nhưng cuối cùng, Khương Vân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Vạn nhất Khâu Ca liền là Tuần Thiên sứ giả người, vậy mình hiện tại đi gặp hắn, há không chính là mình bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý như cũ tại Thiết gia ngoài cửa lớn Khâu Ca, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thiết An nói, đúng rồi, Như Nam thế nào? Nàng hẳn là không biết ta còn sống a. Từ khi bám vào Thiết Như Nam trên thân đến Thiết gia về sau, Khương Vân tiểu lại đi theo Thiết An trên thân, sở dĩ cũng không biết Thiết Như Nam tình huống. Thiết An nhịn không được lạnh lùng chừng Khương Vân một cái nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên Như Nam đâu. Khâu Ca có gặp hay không Như Nam, ta mặc kệ, nhưng ngươi là nhất định phải gặp Như Nam. Mà lại, hiện tại chỉ thấy. Sau khi nói xong, Thiết An căn bản không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội, đã trực tiếp mang theo Khương Vân, đi đến chính mình Thiết gia tổ từ tầng thứ 3, sau đó thông chi Thiết Như Nam. Đại ca, Khi thấy đứng ở trước mặt mình, trên mặt nụ cười Khương Vân về sau, Thiết Như Nam cả người liền như là bị sét đánh bên trong đồng dạng, định lại ở đó. Sau đó đông nhiên lên tiếng kinh hô, không chút do dự một đầu tiểu đâm vào Khương Vân trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Bị Thiết Như Nam ôm, Khương Vân mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nhìn đến Thiết An đã quay đầu đi, làm như không thấy, hắn cũng chỉ có thể tùy ý Thiết Như Nam khóc thống khoái. Một lát đi qua, Thiết Như Nam cuối cùng là đình chỉ thút thít, lúc này mới theo Khương Vân trong ngực ngẩng đầu lên, sắc mặt thường đỏ len lén nhìn Khương Vân một chút về sau, ngượng ngùng nói, đại ca. Khương Vân cười sờ lên Thiết Như Nam đầu nói, thật xin lỗi, cái này mấy ngày để ngươi lo lắng, ta hiện tại đã không sao. Thiết Như Nam tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, không có không có, đúng, có phải hay không Như Mộng cô nương cứu được đại ca. Như Mộng cứu ta, Khương Vân sửng sốt nói, không phải nàng cứu ta. Nói đến đây, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem Thiết Như Nam nói, chỉ là, ngươi làm sao lại hỏi thế nào. Cái này Thiết Như Nam lần nữa cúi đầu, không dám nhìn tới Khương Vân, nhỏ giọng nói, bởi vì ta đem đại ca thân phận chân thật nói cho nàng. Sợ Khương Vân hội, sẽ, trách cứ chính mình, Thiết Như Nam vội vàng đem ngày đó tình hình nói ra nói, lúc kia, ta nghĩ chỉ có Càn Khôn phòng đấu giá người có thể cứu đại ca, sở dĩ ta lúc này mới nói cho nàng. Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ, hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái kia Như Mộng vậy mà đã biết mình chân thực thân phận. Mà điều này cũng làm cho hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì Khâu Ca sẽ đến Thiết gia. Hiển nhiên, Như Mộng hẳn là đem thân phận của mình, đồng dạng nói cho Khâu Ca. Khâu Ca mặc kệ cùng Như Mộng chi gian là quan hệ như thế nào, nhưng đối với cổ tứ liền là Khương Vân điểm ấy, tất nhiên sẽ cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới sẽ đến đây, muốn tìm được Thiết Như Nam, hỏi thăm tin tưởng. Thiết Như Nam thanh âm vang lên lần nữa nói, đại ca, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Khương Vân tự nhiên minh bạch, Thiết Như Nam là thật quan tâm chính mình, sở dĩ nơi nào sẽ đi trách nàng. Không sao, dù sao ta sớm muộn cũng sẽ nói cho nàng biết, ngươi nói dùm cho ta nàng, ngược lại là bớt đi ta một số việc. Thiết Như Nam không dám lại nói tiếp, túi đầu đứng ở nơi đó. Mà Khương Vân cũng nhìn về phía Thiết An nói, Thiết tiền bối, quấy rầy các ngươi Thiết gia lâu như vậy, hiện tại ta ở chỗ này sự tình cũng coi là cơ bản rút xong, sở dĩ, ta cũng nên cáo tử. Khương Vân tới này loạn vân vực mục đích, vốn là trốn tránh huyết mạch La Bàn truy sát, cùng trợ giúp Tuần Thiên Sứ giả đạt được Như Mộng quả. Mặc dù hắn không biết chính mình giả chết đến cùng có hay không giấu giếm được Tuần Thiên Sứ giả, nhưng ít ra hiện tại hắn trên thân không có Tuần Thiên lại, hắn muốn xem thử một chút, thay cái địa phương, Tuần Thiên Sứ giả có hay không còn có thể tìm tới chính mình. Huống chi, hắn lúc đầu chỗ cần đến là Đan Linh Tông, bây giờ lại làm trễ nải thời gian lâu như vậy, hắn cũng nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về, để tránh lại sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Khương Vân, Thiết Như Nam đột nhiên ngẩng đầu nói, đại ca, người muốn đi. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy à, đại ca còn có chút sự tình muốn đi làm, yên tâm, về sau chúng ta khẳng định sẽ còn có cơ hội gặp mặt. Thiết Như Nam trên mặt lập tức lộ ra vẻ mất mát, cùng Khương Vân thật xem như sớm chiều ở chung được tiểu thời gian một năm, để nàng một viên phương tâm đã âm thầm thắt ở Khương Vân trên thân, như thế nào cam lòng Khương Vân rời đi. Thế nhưng là, nàng cũng biết, chính mình căn bản không có giữ lại Khương Vân tư cách, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, tốt, vậy ta liền chờ. Không đợi Thiết Như Nam đem nói cho hết lời, một bên Thiết An trong mắt lại là đột nhiên bạo phát ra hàn quang nói, chỉ sợ, ngươi tạm thời còn đi không được. Chương 3515, lại gặp Sơn Hải. Thiết gia đại môn chỗ, vẫn chưa từng rời đi Khâu Ca, đối Thiết gia hạ nhân khẽ mỉm cười nói, đã quý gia chủ không muốn gặp ta, vậy liền phiền phức giúp ta truyền một lời đi. Giống như Thiết gia bỏ lỡ cùng của ta cuộc làm ăn này, như vậy Thiết gia cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Đem câu nói này nghe rõ ràng Khương Vân cười lạnh nói, hắn đây là mềm không được, liền đến cứng rắn. Hiển nhiên, đây là Khâu Ca đối với Thiết gia uy hiếp. Thiết An mặt âm trầm nói cho ngươi, đây đều là ngươi gây ra nhiễu loạn, sở dĩ tại không có đem việc này giải quyết trước đó, ngươi còn đi không được. Giống như tới thật là một cái phổ thông thương nhân, kia Thiết gia căn bản sẽ không để ý đối phương uy hiếp. Nhưng tới nếu là Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, hắn có thực lực tuyệt đối, để Thiết gia thời gian thật hội, sẽ càng ngày càng khó. Khương Vân nghe xong cũng là có chút đau đầu, nếu như chính mình thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, vậy cái này Khâu Ca tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, Khương Vân trầm ngâm nói, như vậy đi, để hắn tiên tiến Thiết gia, xem hắn đến cùng cái mục đích gì. Thiết An nhướng mày nói, ngươi để chúng ta cùng hắn đàm phán. Đối với mình hậu nhân tình huống, Thiết An vẫn là có tự biết rõ, luận đàm phán, chỗ nào có thể sẽ là Khâu Ca đối thủ. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không phải để các ngươi cùng hắn đàm phán, mà là để các ngươi kéo dài một chút thời gian, ta cần suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Khương Vân không có khả năng trực tiếp liền đi gặp Khâu Ca, hắn nhất định phải biết rõ ràng Khâu Ca đến cùng là thân phận gì, cùng Tuần Thiên nhất mạch, cùng 13 thế lực lớn chi gian có hay không quan hệ. Kỳ thật, liên quan tới Khâu Ca cùng Như Mộng sự tình, Khương Vân trốn ở trong phòng trong khoảng thời gian này, cũng đã hỏi qua Quán Thiên Cung bên trong chiến phủ cùng Trấn Cổ Thương. Khi tiến vào Chư Thiên Tập Vực về sau, thân ở Quán Thiên Cung bên trong chiến phủ bọn người tiểu không cách nào lại biết được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Khương Vân suy đoán, hẳn là phụ thân của mình cố ý hành động, phòng ngừa có người sẽ thông qua thần thức cùng liên lạc với bên ngoài, từ đó bại lộ Quán Thiên Cung, uy hiếp đến mình an nguy. Mà hỏi thăm kết quả, liền là mặc kệ chiến phủ, vẫn là Trấn Cổ Thương, đều chưa từng có nghe nói qua hai người này tồn tại. Khương Vân cũng là không ngoài ý muốn, trong lòng biết Khâu Ca cùng Như Mộng hai người này, khẳng định cũng là thay hình đổi dạng, sửa lại danh tự. Việc đã đến nước này, mặc dù Thiết An là lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể để Thiết Thừa Vận ra mặt, đem Khâu Ca mời vào Thiết gia. Khương Vân tại Thiết An trợ giúp dưới, tiểu lợi tại cái này tổ từ tầng 3 bên trong, ngưng thần nhìn chăm chú lên Khâu Ca cùng Thiết Thừa Vận ở giữa nói chuyện. Khâu Ca cùng Thiết Thừa Vận, tại nói nhăng nói cội khách sáo nửa ngày sau, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, Thiết gia chủ, ta nói, hôm nay tới đây là vì cùng Thiết gia nói chuyện làm ăn mà tới. Chỉ bất quá, ta làm ăn này có chút đại, vạn nhất hai vách mạch rừng, bị người khác nghe thấy, đối Thiết gia, đối ta đều không có chỗ tốt, sở gì không biết, Thiết gia có cái gì yên lặng địa phương. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Khâu Ca đây là muốn tiến vào chủ đề. Khương Vân cũng là nhìn về phía Thiết An nói, Thiết tiền bối, không bằng tiểu theo hắn nói, tìm an toàn địa phương, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Như vậy, vạn nhất tình huống không đúng, chúng ta cũng tốt xuất thủ đem nó bắt giữ. Thiết An chừng Khương Vân một cái nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn cho hắn vào ta Thiết gia tổ tử. Nói cho ngươi, không có khả năng. Khương Vân không nhịn được ngượng ngùng cười một tiếng, đây chính là ý nghĩ của mình. Dù sao hắn thấy, toàn bộ Thiết gia, loại trừ tổ tử bên ngoài, cũng thật là không còn cái khác bất luận cái gì an toàn địa phương. Chỉ là, để ngoại nhân tiến vào chính mình gia tộc tổ tử, cũng đích thật là có chút ép buộc. Thiết An tức giận truyền âm cho Thiết Thừa Vận nói, Thừa Vận, nói cho hắn biết, Thiết gia không có cái gì vắng vẻ địa phương, hắn nguyện ý nói tự nói, không nguyện ý nói coi như. Ép, ta Thiết gia cùng lắm thì theo đại dịch giới dọn đi là được. Khi lấy được Thiết Thừa Vận cự tuyệt về sau, Khâu Ca khẽ mỉm cười nói, đã Thiết gia không có yên lặng địa phương, vậy ta đây bên trong ngược lại là có chỗ địa phương. Nói chuyện đồng thời, Khâu Ca đã mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối giới thạch. Hiển nhiên, cái này Khâu Ca cũng là có chuẩn bị mà đến. Mà nhìn xem giới thạch, Thiết An lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, làm sao bây giờ, vào hay là không vào vào, ngươi vào vẫn là chúng ta vào. Khương Vân không chút do dự nói, tự nhiên là ta vào. Ai cũng không biết, kia giới thạch bên trong đến cùng có cái gì mai phục. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, loại trừ Thiết An bên ngoài, thực lực đều rất yếu, để bọn hắn tiến vào giới thạch bên trong, thật sự là quá mức mạo hiểm. Khương Vân cũng thực sự rất muốn biết Khâu Ca trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, sở dĩ lúc này mới quyết định, tự mình đi nhìn một chút Khâu Ca. Nghe được Khương Vân câu nói này, Thiết An trên mặt thần sắc hòa hoãn không ít. Cái này ít nhất nói rõ, Khương Vân đích thật là nghĩ đến Thiết gia. Bởi vậy, Thiết An cũng nhìn xem hắn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Giống như kia Khâu Ca thật có cái gì lòng xấu xa, ta sẽ ra tay. Khương Vân gật gật đầu, bắp thịt trên mặt cấp tốc bắt đầu biến hóa, thình lình hóa thành Thiết Nguyên bộ dáng. Điều này cũng làm cho một bên Thiết Như Nam không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng. Khương Vân tức giận chừng nàng một chút. Không có cách, Khâu Ca đã dám đến, khẳng định đối với từ trên xuống dưới nhà họ Thiết mỗi người tình huống đều đã hiểu rõ rõ ràng. Khương Vân giống như đổi thành cái khác tướng mạo xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên Khâu Ca hoài nghi. Sở dĩ chỉ có thể dùng Thiết Nguyên bộ dáng xuất hiện. Thế là, Thiết gia trong đại sảnh, Khương Vân cất bước đi vào, đối Thiết Thừa Vận cao giọng mở miệng nói, phụ thân, vẫn là để ta cùng hắn nói đi. Đối với Khương Vân xuất hiện, Thiết Thừa Vận đã được đến Thiết An truyền âm, tự nhiên không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì. Mà Khâu Ca nhìn thoáng qua Thiết Nguyên, trong mắt lại là lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Căn cứ hắn đối Thiết gia hiểu rõ, cái này Thiết Nguyên là cái đầu não loại người bình thường, hợp thành là gia chủ đều không thích hợp. Theo lý mà nói, đại sự như vậy, tuyệt đối không phải để Thiết Nguyên đến nói. Bởi vậy, Khâu Ca há miệng liền muốn nói chuyện, muốn thừa dịp cái này cơ hội, đổi Thiết Như Nam đến đây. Mà Khương Vân lại là căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, nhìn hắn một cái, tùy tiện mà nói, liền là ngươi muốn cùng ta Thiết gia làm ăn sao. Ngươi có thể yên tâm, ngươi cần xin ý, ta có thể làm chủ. Nghe xong lời này, Khâu Ca mắt sáng lên, đối Khương Vân nhìn thật sâu một chút, nở nụ cười nói, đã như vậy thì xin đi. Thoại âm rơi xuống, Khâu Ca mở ra bàn tay đột nhiên nắm chặt. Giới thạch bên trong lập tức tản mát ra một đạo quang mang, tạo thành một cánh cửa. Khương Vân mặt mũi tràn đầy thờ ơ cất bước bước vào quang môn bên trong, mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Khâu Ca mỉm cười, theo sát phía sau, tiến vào quang môn. Hai người trước sau biến mất, chỉ còn lại khối kia giới thạch vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Thiết An thần thức cũng đã trong nháy mắt bao trùm tại giới thạch phía trên. Mặc dù hắn vô pháp biết được bên trong giới thạch bộ tình hình, nhưng là chí ít có thể bảo đảm nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, cái này giới thạch cùng Khâu Ca sẽ không thuận lợi rời đi Thiết ra. Thiết Như Nam thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng tại Thiết An bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một cái đơn độc thế giới bên trong. Mà nhìn xem thế giới này, con ngươi của hắn lập tức đông nhiên co rút lại. Bởi vì, thế giới này, rõ ràng là Sơn Hải giới. Hoặc là nói, là Sơn Hải nguyên giới. Nơi này không có Thập Vạn Mãng Sơn, không có Khương Thôn. Giờ này khắc này, Khương Vân cùng Khâu Ca đứng thẳng địa phương, liền là giới hải phía trên. Khâu Ca thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai nói, Thiết Nguyên Huynh, ta thế giới này ra làm sao? Không tệ. Khương Vân cũng không có đi xem cái này Sơn Hải giới cảnh tượng, mà là nhìn chăm chú lên Khâu Ca. Hắn hiện tại thật là vô cùng hiếu kỳ, cái này Khâu Ca đến cùng là ai, vì sao lại có một cái Sơn Hải giới? Khâu Ca tiếp tục mở khẩu nói, kỳ thật, thế giới này trước kia cũng không phải là như thế, mà là ta căn cứ cháu gái ta miêu tả, một chút xíu cải tạo mà thành. Đúng rồi, ta kia chất nữ, mặc dù cùng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng là ta lại coi nàng là thành thân sinh cốt nhục đối đại giống nhau. Nói lên ta kia chất nữ, cũng là đáng thương chi nhân, lẻ loi trơ trọi theo cái khác địa phương tìm đến thân nhân của nàng, kém chút chết oan chết uổng. Thiết Nguyên Huynh, ngươi nói, giống như ngươi là cháu gái ta thân nhân, ngươi nhìn thấy nàng, sẽ cùng nàng nhận nhau sao? Chương 3516, một tiếng lao đệ. Nghe Khâu Ca lời nói này, Khương Vân trong lòng rõ ràng, đối phương là hoài nghi chính mình Thiết Nguyên cái thân phận này, cố ý dùng lời đang thử thăm dò chính mình. Bất quá, Khương Vân cũng thừa nhận, trong lòng mình hiếu kỳ, hoàn toàn chính xác đã bị Khâu Ca cho giận ra. Khương Vân tự nhiên minh bạch, Khâu Ca trong miệng chất nữ, liền là Như Mộng. Căn cứ chiến phủ cùng đạo vô danh bọn người nói, chính mình lúc trước đời thứ nhất ra, kỳ thật liền là Sơn Hải nguyên giới. Mà chính mình cái này một thế sở sinh hoạt Sơn Hải giới, là cơ không phạm cưỡng ép kiến tạo ra được. Như Mộng thân là Khương thị nhất mạnh người, có thể nói cho Khâu Ca Sơn Hải giới dáng vẻ, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ là, đối với Khâu Ca nói, Như Mộng là theo cái khác địa phương lẻ loi trơ trọi chạy tới nơi này tìm kiếm thân nhân, Khương Vân lại là có chút không minh bạch. Như Mộng là chính mình Khương thị nhất mạnh người, có thể sống đến bây giờ, không ở ngoài hai loại khả năng. Hoặc là phụ thân của mình, tại năm đó đứng trước trận chiến cuối cùng thời điểm, đã sớm đem không ít Khương thị tộc nhân đưa tiễn. Như Mộng chính là một cái trong số đó. Muốn sao, Như Mộng là tại đại chiến bên trong may mắn sống tiếp được. Nhưng mặc kệ là loại nào có thể, sống sót Như Mộng, tại sao muốn chạy đến cái này loạn vân vực đến tìm kiếm thân nhân? Chẳng lẽ nói, năm đó bị đưa đi, hay là trốn tới Khương thị tất cả mọi người, đều ước định cẩn thận muốn tại cái này loạn vân vực bên trong chạm mặt? Có thể đã chạm mặt, vậy tại sao chỉ có Như Mộng một người, cái khác Khương thị chi nhân đều chạy đi nơi nào? Còn có, Khâu Ca luôn miệng nói Như Mộng là cháu gái của hắn, lẫn nhau chi gian nhưng lại không có quan hệ máu mủ. Mặc dù cái này cũng hẳn là sự thật. Dù sao Thiết Như Nam cũng không có cảm ứng được Khâu Ca trên người có Khương thị huyết mạch khí tức. Nhưng là, cái này Khâu Ca lại đến cùng là thân phận gì? Hắn đến cùng biết không biết Như Mộng là Khương thị hậu nhân. Giống như biết, vậy hắn còn dám một mực bảo hộ lấy Như Mộng, cái này nói rõ, hắn hẳn là đứng tại Khương thị một bên, là có thể tín nhiệm. Nương theo lấy những này nghi hoặc cùng ý nghĩ theo trong đầu sẽ qua, Khương Vân suy nghĩ đột nhiên trở nên rõ ràng. Muốn biết Khâu Ca phải chăng có thể tín nhiệm, rất đơn giản. Tiểu nhìn hắn biết không biết Như Mộng thân phận. Nghĩ tới đây, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, nếu như ta là ngươi chất nữ thân nhân, thật nhìn thấy nàng, chỉ sợ chưa chắc sẽ cùng nàng nhận nhau. A Khâu Ca quay đầu nhìn Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ tò mò nói, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Khương Vân lại là không có trả lời, mà là quay đầu đánh giá trước mắt Sơn Hải rồi nói, ngươi cái này địa phương an toàn sao? Đây là Khâu Ca vừa mới đối Thiết Thừa Vận đã nói, bây giờ bị Khương Vân trở tới, cũng làm cho Khâu Ca mắt sáng lên. Cười nói, ngoại giới nghe đồn, Thiết Nguyên Huynh làm người hào sảng, nhưng hôm nay gặp mặt, cái này nghe đồn lại là không thể tin. Thiết Nguyên Huynh can đảm cẩn trọng, so với lệnh tôn đến còn phải cẩn thận nhiều. Yên tâm đi, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta lần này nói sinh ý rất trọng yếu, sở dĩ ta đến có chuẩn bị. Thế giới này, Thiết Nguyên Huynh là đệ tam cái tiến vào, ngoại nhân căn bản không biết nó tồn tại, cũng vô pháp mặt khác mở thông đạo vào đây. Lại thêm, thế giới này bên ngoài, hẳn là còn có một vị thiên tôn cường giả đang bảo vệ, hẳn là vạn vô nhất thất. Bởi vậy, Thiết Nguyên huynh mặc kệ muốn nói cái gì, ở chỗ này đều có thể nói thoải mái, không cần lo lắng. Khương Vân hài lòng gật đầu nói, vậy ta đã nói. Sở dĩ, nếu như chất nữ thân nhân, ta chưa hẳn cùng nàng nhận nhau nguyên nhân, là bởi vì, ta cần trước biết rõ ràng thân phận của nàng. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nhiều năm không thấy, ta cũng không biết nàng những năm gần đây kinh lịch, không biết nàng phải chăng còn lấy ta làm thân nhân đối đãi. Huống chi, biết người biết mặt không biết lòng, coi như ta có thể tin tưởng nàng, nhưng ta không thể không để phòng bên người nàng chi nhân. Bây giờ thế đạo này, liền thân nhân đều chưa hẳn dựa vào lại càng không cần phải nói không có quan hệ máu mủ người ngoài. Khương Vân sau khi nói xong, mục quang tiểu thật sâu nhìn chăm chú lên Khâu Ca. Tự nhiên, cái này đồng dạng là Khương Vân đối với hắn thăm dò. Thậm chí, Khương Vân gần như đều đã nói trắng ra là chính mình bất hòa như mộng nhận nhau lo lắng cùng lo lắng. Hiện tại, hắn muốn nhìn cái này Khâu Ca sẽ như thế nào trả lời chính mình. Đồng thời, Khương Vân thể nội chỗ chấn cổ thương cũng đã là vận sức chờ phát động. Bởi vì vạn nhất Khâu Ca là tuần thiên nhất mạch người, kia rất có thể sẽ đối với chính mình đột nhiên gây khó khăn. Mà Khâu Ca thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền Thiết An đều không rõ ràng, nhưng cũng hẳn là thiên tôn. Bằng không, hắn cũng không có khả năng đánh xuống càn khôn phòng đấu giá lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Khâu Ca đồng dạng đang nhìn Khương Vân, trong ánh mắt mang theo ý vị thâm trường chi ý. Cho đến thật lâu trôi qua về sau, Khâu Ca bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn phía dưới kia lăn lộn giới hải nói, Thiết Nguyên huynh, có thời gian hay không, nghe ta giảng một cái ngắn gọn cố sự. Khương Vân mắt sáng lên nói, rửa thai lắng nghe. Khâu Ca trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hư vô, mục quang vẫn nhìn chăm chú lên giới hải nói, năm đó, chư thiên tập vực bên trong, từng có một cái nho nhỏ gia tộc, liền như là hiện tại Thiết gia đồng dạng, không chút nào thu hút. Nhưng là, cái này trong gia tộc, lại là ra đời một cái có chút tư chất tộc nhân, tu hành có thành tựu về sau, liền đi bốn phía du lịch. Tu sĩ này ỷ vào tư chất không tệ, lại có chút thực lực, sở dĩ coi trời bằng vùng, xem thường cái này thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào. Nhất là lúc ấy cao cao tại thượng 11 vị tối cường giả. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng khẽ động, đã hiểu được đối phương nói tới cố sự này phát sinh thời gian, hẳn là tại chính mình Khương Thị vẫn là đệ nhất cường tộc thời đại. Khi đó, còn không có Cổ Thị, Vân Thị cùng Kỳ Thị, sở dĩ chỉ có bao gồm cha mình ở bên trong 11 vị đỉnh cấp cường giả. Khâu Ca nói tiếp, có thể nghĩ, tu sĩ này tính cách cùng hành sự phong cách, tất nhiên sẽ để hắn ăn được không ít đau khổ. Hắn bên ngoài du lịch, đắc tội quá nhiều người, đến mức chẳng những chính hắn bị những người khác truy sát, thậm chí cũng liền mệt mỏi toàn bộ gia tộc. Cuối cùng, tu sĩ này gia tộc bị một đám tu sĩ bị diệt, tu sĩ này cũng bị đánh thành trọng thương, tự biết báo thủ vô vọng phía dưới, hắn nghĩ tới chết. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thời điểm chết, lại là có một người vừa lúc đi ngang qua, đem hắn cứu đồng thời, hung hăng khiển trách hắn một trận. Đồng thời, rời đi thời điểm, người này còn đưa hắn một kiện tràn đầy thiên địa thạch chữ vật pháp khí. Đợi đến tu sĩ này lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương đã rời đi, mà hắn liền đối phương danh tự đều không biết. Bất quá, có cái này kinh lịch về sau, tu sĩ này ngược lại là rốt cục từ bỏ tự sát suy nghĩ. Tìm địa phương, vui đầu khổ tu, chuẩn bị đợi đến trở nên cường đại về sau, lại đi tìm tới cái này ân nhân cứu mạng, báo đáp ân tình của hắn. Hắn cho là mình đã đầy đủ cường đại, lần nữa lúc xuất thế, không có phí nhiều ít khí lực, tiểu biết hắn ân nhân cứu mạng thân phận. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, ân nhân cứu mạng của hắn chẳng những uy danh hiển hách, mà lại vậy mà như là năm đó hắn đồng dạng, bị vô số cường địch liên thủ truy sát, dẫn đến cửa nát nhà tan, không biết tung tích. Nói đến đây, Khâu Ca ngừng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắp nói, tu sĩ kia, mãi mãi cũng nhớ rõ, ân nhân cứu mạng của hắn tại cứu hắn rời đi thời điểm, đã nói với hắn nói. Hắn nói, ngươi đã cùng ta cùng họ, chúng ta cũng coi là người một nhà, ta tiểu gọi ngươi một tiếng lao đệ. Ngươi nhớ kỹ, nhân sinh thiên địa ở giữa, nên có gây nên, có việc không nên làm. Mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì, đã ngươi đã chết qua một lần, như vậy đều đã xóa bỏ, về sau, hảo hảo còn sống. Mặc dù tu sĩ này biết, đối phương gọi mình là lao đệ, bất quá chỉ là một câu thuận miệng chi ngôn, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là thật sự rõ ràng ghi tạc trong lòng. Bởi vậy, từ đó về sau, hắn tự sửa lại tên của mình, thật đem chính mình trở thành vị kia ân nhân cứu mạng lao đệ. Vì báo đáp ân nhân cứu mạng của hắn, vì giúp hắn ân nhân cứu mạng báo thù, hắn thay hình đổi dạng, đổi cái phương thức, lặng lẽ lẩn trốn đi, trong bóng tối phát triển lớn mạnh lấy thực lực của mình, chờ đợi lấy là có thể ân nhân của mình báo thù kia một ngày. Khâu Ca lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, đúng rồi, Thiết Nguyên huynh, ngươi có thể biết, vị này tu sĩ cuối cùng sửa lại tên là gì sao? Căn bản không chờ Khương Vân trả lời, Khâu Ca đã tự mình nói tiếp, vị này tu sĩ, bản danh cứ gọi là Khương Ca, về sau tại danh tự ở giữa tăng thêm cái thu chữ. Khương Thu Ca. Chương 3517, gặp qua huynh trưởng. Nhìn xem trước mặt mình, kia đã khôi phục chính mình lần đầu gặp gỡ tướng mạo Khâu Ca, Khương Vân trong lòng đã lại không hoài nghi. Tự nhiên, vừa mới hắn nói tới trong chuyện xưa vị kia coi trời bằng vùng tu vi, đúng là hắn chính mình. Mà trong chuyện xưa, tại hắn tìm chết thời điểm, đem hắn cứu chi nhân, cũng chính là phụ thân của mình, Khương Thu Dương. Vì cảm kích phụ thân ân cứu mạng, lại thêm phụ thân kia một tiếng lao đệ xưng hô, để Khâu Ca cuối cùng đổi tên là Khương Thu Ca. Đã Khương Thu Ca tự nhận là Khương Thu Dương huynh đệ, như vậy hắn tự nhiên là muốn vì Khương Thu Dương báo thù. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, Khương Thu Dương cửu gia thật sự là quá mức cường đại, bằng vào hắn đơn thương độc mã, nương tựa theo cá nhân hắn lực lượng, căn bản là không có cách làm đến. Bởi vậy, hắn rời đi 13 thế lực lớn địa bàn, đi tới cái này loạn vân vực bên trong, mai danh nhận tích, thay hình đổi dạng, biến thành càn khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, Khâu Ca. Tự nhiên, hắn làm hết thảy, chính là vì có thể phát triển lớn mạnh chính mình thực lực, tốt một ngày kia có thể thay Khương Thu Dương, thay Khương Thị nhất mạch báo thù, từ đó báo đáp Khương Thu Dương năm đó đối với hắn ân cứu mạng. Mà tại trong quá trình này, Khương Thu Ca gặp Như Mộng, đồng thời biết được nàng là Khương Thị nhất mạch hậu nhân, liền đưa nàng bảo hộ tại bên cạnh mình, nhận làm chất nữ. Bây giờ, tại biết được cổ tứ liền là Khương Vân về sau, hắn cứ việc biết cổ tứ đồng thời cũng là tuần thiên lại, là tuần thiên nhất mạch người, nhưng hắn vẫn như cũ cam nguyện mạo hiểm, chủ động tới đến thiết gia, muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Khương Vân sự tình. Khương Thu Ca mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân nói, Thiết Nguyên Huynh, nghe xong chuyện xưa của ta, có thể hay không giải khai trong lòng ngươi lo lắng, có thể hay không để cho ngươi đi nhận xuống thân nhân của ngươi. Mặc dù Khương Vân lý trí nói cho hắn, đây hết thảy đều chỉ là Khương Thu Ca lời nói của một bên. Bởi vì tại chuyện xưa của hắn bên trong, gặp qua hắn người, cũng chỉ có phụ thân của mình. Giống như Trấn Cổ Thương cùng chiến phủ các cái khác người, căn bản đều không biết hắn tồn tại, có thể dùng toàn bộ chuyện xưa tính chân thực cũng là không cách nào có thể thi. Nhưng là, tại tình cảm phía trên, Khương Vân lại là đã lựa chọn tin tưởng Khương Thu Ca. Hắn nguyện ý tin tưởng, Khương Thu Ca nói tới hết thể là thật, hắn là cha mình huynh đệ, là mình có thể chân chính tín lại người. Bởi vậy, đối mặt Khâu Ca vấn đề này, Khương Vân tướng mạo đỗng nhiên bắt đầu biến hóa, trực tiếp hóa thành chính hắn chân chính tướng mạo, lui lại một bước, đối Khương Thu Ca hai tay ôm quyền, vai chào tới đất, Khương Vân, bái kiến tiền bối. Nhìn xem đối với mình cong xuống Khương Vân, Khương Thu Ca thân thể lại là như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, không nhúc nhích ổn định ở tại chỗ. Đợi đến Khương Vân ngẩng đầu lên thời điểm, Khương Thu Ca mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng đỗng nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, một bước đi tới Khương Vân trước mặt, duỗi ra hai tay đem Khương Vân thân thể dịu dắt đứng lên, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Hắn thật sự là quá kích động đến hắn căn bản đều không biết nên nói cái gì. Mà Khương Thu Ca phản ứng, cũng làm cho Khương Vân biết, lựa chọn của mình, không có sai. Khương Thu Ca, tuyệt đối là người trọng tình trọng nghĩa. Bất quá, cũng chỉ có người trọng tình trọng nghĩa, mới có thể tại bị người khác cứu về sau, dù là biết rõ ân nhân đã cửa nát nhà tan, biết rõ ân nhân địch nhân cường đại đến hắn bất lực chống lại, nhưng hắn lại như cũ dứt khoát quyết định, trả giá chính mình hết thảy, đi báo đáp ân nhân ân tình. Nhìn xem cất tiếng cười to Khương Thu Ca, Khương Vân bỗng nhiên lần nữa thật sâu túi lầu nói, đa tạ, thúc thúc. Một tiếng thúc thúc, để Khương Thu Ca thân thể khẽ run lên, một đôi mắt hổ bên trong, quang mang nổ bắn ra đồng thời, cũng là có nước mắt lan lộn. Muốn biết, mặc dù hắn tự nhận là Khương Thu Dương tiểu lão đệ, nhưng hắn cũng biết, dùng thân phận của mình cùng thực lực, cùng Khương Thu Dương chênh lệch chi qua xa. Chính mình đi cùng Khương Thu Dương xưng huynh gọi đệ, là chính mình trèo cao, là chính mình mong muốn đơn phương. Nhưng là bây giờ, theo Khương Thu Dương nhi tử, chính miệng hô lên cái này âm thanh thúc thúc, chẳng khác nào là thừa nhận thân phận của hắn, thừa nhận hắn là Khương Thu Dương huynh đệ, cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối có chút không nỡ tâm, rốt cục triệt để thực tế lại. Khương Thu Ca hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi trong mắt nước mắt, dùng sức vỗ Khương Vân bả vai nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Khương Vân trong lòng cũng là có chút cảm khái. Tại hắn nghĩ đến, năm đó phụ thân cứu Khương Thu Ca, cho hắn thiên địa thạch, những hành vi này, rất có thể chỉ là trong lúc vô tình làm ra một lần tùy ý tiến hành. Thậm chí, chỉ sợ, từ đó về sau, phụ thân đều quên chuyện này, quên đi Khương Thu Ca tồn tại. Dù sao, phụ thân vào lúc đó, đã là đệ nhất cường tộc gia chủ, đã là cùng tuần thiên sứ giả, cửu đại thiên tôn đặt song song cao cao tại thượng đỉnh cấp cường giả. Mà Khâu Ca, vẹn vẹn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc tu sĩ. Nói câu khó nghe chút, năm đó Khương Thu Dương cùng Khương Thu Ca, căn bản chính là người của hai thế giới, nguyên bản cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Có thể e là cho dù là phụ thân cũng sẽ không nghĩ tới, hắn một lần tùy tâm tiến hành, lại là để Khương Thị nghèo túng về sau, tại chính hắn đào tẩu về sau, lại vẫn có cái ngoại nhân, có thể tại toàn tâm toàn ý yên lặng báo thù cho hắn. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân hiểu ý cam tình nguyện hô lên kia âm thanh thúc thúc nguyên nhân. Khương Thu Ca, không chỉ là trọng tình trọng nghĩa, mà là trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, xứng đáng cha mình huynh đệ. Thật vất vả, Khương Thu Ca cảm xúc bình tĩnh lại về sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói, ngươi xem, ta vào xem lấy cao hứng, kém chút đều quên chính sự. Nói chuyện đồng thời, Khương Thu Ca bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía nơi xa chỉ một ngón tay, một đạo quang mang lập tức theo hắn đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Mà Khương Vân cũng chú ý tới, Khương Thu Ca đưa tay chỉ hướng vị trí, bất ngờ chính là Sơn Hải giới bên trong, Khương Thôn vị trí chỗ. Chỉ bất quá, đây là Sơn Hải nguyên giới, cũng không có Khương Thôn, có chỉ là một mảnh vô biên rừng rậm. Mà theo Khương Thu Ca đầu ngón tay quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, vang lên vô số điểm sáng, ngưng tụ không tan, vậy mà tại không trung hội tụ thành một cái quang môn. Ngay sau đó, theo quang môn bên trong càng là đi ra một cái thức tha thân ảnh, không phải người khác, chính là Như Mộng. Nguyên lai, Khương Thu Ca vậy mà cũng đem Như Mộng cùng nhau mang đến, chỉ là giấu ở trong thế giới này. Hơn nữa nhìn Như Mộng trong mắt để lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng không nghe thấy Khương Vân cùng Khương Thu Ca trước đó kia phiên nói chuyện. Cái này tự nhiên là Khương Thu Ca cố ý hành động. Hắn đến Thiết Gia, vốn là vì Thiết Như Nam mà đến, cũng lo lắng vạn nhất Thiết Như Nam nói Khương Vân đã chết, bị Như Mộng nghe được, Như Mộng trong lòng hội, sẽ càng thêm sốt ruột, sở dĩ dứt khoát để Như Mộng nghe không được cũng nhìn không thấy. Bây giờ, như là đã xác nhận cổ tứ liền là Khương Vân, như vậy hắn đương nhiên muốn để Như Mộng ra, Như Mộng cùng Khương Vân mới thật sự là thân nhân. Khương Thu Ca hướng về phía Như Mộng vẫy vẫy tay nói, mau tới đây. Thật sự là hắn liền là Khương Vân. Như Mộng trên mặt mặc dù như cũ mang theo lụa mỏng, che đậy tướng mạo, nhưng là nghe được Khâu Ca câu nói này, lộ ở bên ngoài hai mắt lập tức sáng lên ánh sáng tới. Bất quá, nàng cũng không có lập tức đi đến Khương Vân trước mặt, mà là chậm rãi dạo bước, thậm chí cúi đầu, trong mắt quang mang cũng là hóa thành khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy Khương Vân, sở dĩ giờ phút này là vừa kích động, lại khiếp sợ. Đợi đến nàng rốt cục đi tới Khương Vân bên người về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân, bất quá vẫn không có mở miệng. Một bên Khương Thu Ca khẽ mỉm cười nói, đều nhìn thấy Khương Vân, có phải hay không cũng nên hiển lộ ra ngươi diện mục chân thật. Còn có, ngươi cùng Khương Vân mặc dù là cùng thế hệ, nhưng các ngươi chi gian, đến tột cùng ai trưởng ai ấu, ta cũng không tin tưởng, chính các ngươi nhìn xem đủ đi. Như Mộng có chút do dự một chút, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt cái khăn che mặt, lộ ra một tấm vô cùng gương mặt tinh xảo. Mà nhìn xem gương mặt này, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Bởi vì chính mình đã gặp, đây chính là ngày đó chính mình cùng Thiết Như Nam lần thứ nhất tiến vào Càn Khôn phòng đấu giá thời điểm, Như Mộng dùng tên giả Vũ Đình thời điểm bộ dáng. Lộ ra tướng mạo về sau, Như Mộng đối Khương Vân chậm rãi khẽ chào, nhẹ giọng mở miệng nói, "Khương thị nhất mạch, đời thứ 7 trực hệ tộc nhân Khương Vũ Đình, gặp qua huynh trưởng." Chương 3518, gia quy cực nghiêm. Khương Vân vốn là nghĩ đưa tay đi đem Như Mộng nâng đỡ, nhưng là nghe được Như Mộng câu nói này, vươn đi ra bàn tay lại là lập tức đứng tại không trung, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn khiếp sợ, cũng không phải là Như Mộng bản danh tiểu gọi Khương Vũ Đình, cũng không phải chấn kinh tại Khương Vũ Đình đối với mình xưng hô không phải ca ca, mà là có chút chính thức huynh trưởng. Hắn chân chính khiếp sợ, là Khương Vũ Đình vậy mà tự xưng là Khương thị nhất mạch, đời thứ 7 trực hệ tộc nhân. Bất kỳ một cái nào tộc đàn, tự nhiên đều sẽ có đời thứ nhất khai sáng chi nhân, cũng chính là Thủy Tổ. Khương Vân mặc dù quên đi chính mình đời thứ nhất ký ức, nhưng là tại hắn hiểu biết đến liên quan tới chính mình Khương thị nhất mạch sự tình bên trong, nhưng xưa nay không có nghe bất luận kẻ nào đề cập qua gia gia của mình, đề cập qua trưởng bối của mình, đề cập qua chính mình Khương thị nhất mạch tồn tại. Cho dù là phụ thân của mình, cũng không có nói qua. Khương Vân tự nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là gia gia của mình, có lẽ là thực lực không mạnh, có lẽ là thanh danh không hiện, thậm chí có thể đều đã không tại nhân thế, cho nên không có người nhắc lên. Khương thị nhất mạch cường đại cùng uy danh, đều chỉ là phụ thân của mình, một tay khai sáng ra tới. Vậy mà lúc này giờ phút này, Khương Vũ Đình lại rõ ràng nói cho hắn, chính mình Khương thị nhất mạch, nào chỉ là có trưởng bối, thậm chí truyền thừa đến nay, đến chính mình thế hệ này, đã là đời thứ 7 truyền nhân. Phụ thân của mình, dĩ nhiên chính là đời thứ 6, như vậy đời thứ 6 lại hướng lên Khương thị nhất mạch người, gia gia của mình, còn có chính mình những cái kia tổ tông, cũng đều là những người nào. Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, mà Khương Vũ Đình cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bái kiến tư thế, để một bên Khương Thu Ca nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Hắn là ngoại nhân, tự nhiên không biết Khương thị nhất mạch truyền thừa tình huống, cho nên đối với Khương Vũ Đình thân là đời thứ 7 tộc nhân sự thật, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nghe được Khương Thu Ca thanh âm, Khương Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng thu về bàn tay, đổi dùng tay áo vung ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Khương Vũ Đình thân thể cho nâng lên nói, "Muội tử, miễn lễ." Khương Vũ Đình ngồi thẳng lên, rốt cục lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù nàng đã gặp Khương Vân, nhưng nhìn thấy chỉ là cổ tứ, lúc này mới xem như chân chính gặp được Khương Vân. Hai người bốn mắt tương đối phía dưới, Khương Vũ Đình vành mắt cũng là lập tức phiếm hồng, trong mắt dâng lên sương mù. Mà Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vẫn là Khương Thu Ca cười trêu ghẹo nói, "Vũ Đình, ngươi làm sao biết Khương Vân là huynh trưởng của ngươi, vạn nhất là tuổi của ngươi tương đối lớn đâu?" Khương Vũ Đình lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc lắc đầu nói, "Tại ta Khương thị nhất mạch, không lấy niên kỷ phân trưởng ấu, mà lấy bối phận phân trưởng ấu. Đại bá là đời thứ 6 trưởng tử, huynh trưởng nếu là đại bá chi tử, vậy dĩ nhiên là ta Khương thị nhất mạch đời thứ 7 sở hữu tộc nhân huynh trưởng." "Nha." Khương Thu Ca nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắp nói, "Các ngươi Khương thị nhất mạch còn thật thú vị, lại là dùng bối phận luận trưởng ấu." Khương Vân lại là lần nữa sững sờ. Phụ thân của mình là trưởng tử, đây cũng là mang ý nghĩa, phụ thân của mình còn có huynh đệ. Mà phụ thân uy danh hiển hách, giống như hắn có huynh đệ, cho dù thực lực không bằng phụ thân, nhưng là tin tưởng cũng không kém nơi nào. Vậy tại sao chưa từng nghe đến có người nhắc qua phụ thân huynh đệ? Nhất là Khương thị nhất mạch đứng trước đại nạn thời điểm, chỉ có phụ thân của mình một mình đối mặt, cha mình các huynh đệ, vào lúc đó, lại tại phương nào? Nhìn xem Khương Vũ Đình, Khương Vân trong đầu thật sự là có quá nhiều nghi ngờ. Bởi vậy, hắn cũng không lo được lại đi khách khí, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Vũ Đình, phụ thân ta có mấy cái huynh đệ?" Hỏi xong vấn đề này, Khương Vân phát hiện, Khương Vũ Đình trên mặt lóe lên một tia do dự, tựa hồ là không muốn trả lời, nhưng cuối cùng nàng vẫn là mở miệng nói, "Khương thị nhất mạch đời thứ 6, trực hệ tộc nhân tổng cộng có 3 vị, đại bá làm trưởng tử, thứ nữ Khương Thu Nguyệt, phụ thân ta Khương Thu Thần là nhất tiểu chi tử." Khương Vân mục quang có chút đờ đẫn nhìn xem Vũ Đình nói cách khác, ta còn có một vị cô cô, một vị thúc thúc. Khương Vũ Đình khẽ gật đầu nói, "Đúng. Vậy bọn hắn hiện tại nơi nào?" Hỏi xong câu nói này về sau, Khương Vân đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đã chính mình cho tới bây giờ đều không có nghe được có người nhắc qua thúc thúc cô cô danh tự. Lại thêm, trước đó Khâu Ca cũng đã nói, Khương Vũ Đình là lẻ loi trơ trọi tìm đến nơi này thân nhân của mình, như vậy tự nhiên là mang ý nghĩa, cô cô của mình cùng thúc thúc, hẳn là đã không có ở đây. Chính mình hỏi Khương Vũ Đình vấn đề này, há không chẳng khác gì là nhắc lên chuyện thương tâm của nàng. Nhưng mà, Khương Vũ Đình đang do dự thoáng cái hậu đạo, "Huynh trưởng thứ lỗi, thúc thúc cùng cô ở đâu, ta không thể nói." Mặc dù Khương Vũ Đình không thể nói, nhưng là Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại nói, "Bọn hắn, còn sống." Khương Vũ Đình lần nữa gật đầu nói, "Tự nhiên là còn sống." Hô! Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía bầu trời. Nói thật, Khương Vũ Đình đáp án này, mặc dù để trong lòng của hắn có mừng rỡ, nhưng cũng có thất vọng. Mừng rỡ, tự nhiên là bởi vì máu mủ tình thâm. Thúc thúc cùng cô đều là trưởng bối của mình, đều là chính mình Khương thị nhất mạch người, bọn hắn còn sống, đó là cái tin tức tốt. Mà thất vọng, thì là bởi vì, Khâu Ca vị này cùng mình Khương thị nhất mạch không có quan hệ máu mủ người, đều có thể nghĩ đến vì phụ thân báo thủ, là Khương thị báo thủ. Thế nhưng là thúc thúc của mình cô, bọn hắn chỉ sợ là không có ý nghĩ này. Bằng không, bọn hắn đã còn sống thật tốt, như vậy nhiều năm như vậy, làm sao lại không có liên quan tới tin tức của bọn hắn. Khương Vũ Đình cũng là cực kỳ thông minh chi nhân, mặc dù Khương Vân che giấu rất tốt, nhưng là nàng lại thấy được Khương Vân trong mắt lóe lên kia thất vọng, vội vàng nói, "Huynh trưởng, ngươi hiểu lầm, phụ thân cùng cô không phải là không muốn tìm tới đại bá, mà là bọn hắn cũng là thân bất do kỷ. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể để cho ta vụng trộm ra, tìm kiếm nghe ngóng đại bá cùng tung tích của ngươi." Khương Vũ Đình không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, để Khương Vân trong mắt càng là lộ ra một vòng cười lạnh nói, "Bọn hắn để ngươi một cái tiểu nữ hài, vụng trộm đi ra ngoài tìm chúng ta phụ tử. Tốt một cái thân bất do kỷ a." Nghe được Khương Vân, Khương Vũ Đình trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, mấy lần hé miệng, tựa hồ là muốn vì phụ thân của mình cùng cô giải thích một chút, nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt xuống. Lúc này, Khương Thu Ca cũng không nhịn được đối Khương Vân truyền âm nói, "Khương Vân, ta cùng Vũ Đình cũng tán gẫu qua mấy lần. Mặc dù chúng ta trò chuyện không nhiều, nhưng là liên quan tới ngươi Khương thị nhất mạch sự tình, Vũ Đình chưa từng có đối ta tùy ý tiết lộ qua. Ta có thể nhìn ra được, nàng không phải là không muốn nói, mà là không dám nói. Còn có, ngươi không có phát hiện, Vũ Đình đối ngươi xưng hô, từ đầu đến cuối đều là huynh trưởng sao. Ta là tới từ nhỏ gia tộc, tại chúng ta trong gia tộc, gọi mình cùng thế hệ người lớn tuổi, đều là ca ca, chưa từng có ai hô qua huynh trưởng. Huynh trưởng danh xưng như thế này, quá mức chính thức, sở dĩ từ một điểm này bên trên ta không khó coi ra, ngươi Khương thị nhất mạch gia quy, chỉ sợ cực nghiêm, sở dĩ Vũ Đình nàng khẳng định là có nỗi khổ tâm. Gia quy cực nghiêm. Khương Vân cười lạnh một tiếng. Thân là Khương thị nhất mạch hậu nhân, hắn là không có tư cách đánh giá chính mình gia tộc quy củ, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình Khương thị nhất mạch, bây giờ đều đã đồng đẳng với tan thành mây khói, Vũ Đình lại còn đang kiên trì cực nghiêm gia quy, thật sự là có chút châm trọng. Bất quá, hắn cũng biết mình thái độ có chút không đúng. Hắn có thể nhìn ra, Vũ Đình là thật tâm đem chính mình xem như huynh trưởng, cũng là thật lẻ loi trơ trọi một mình đi ra ngoài tìm chính mình, tự hướng về phía điểm ấy, chính mình cũng không nên để nàng khó xử. Bởi vậy, Khương Vân trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười nói, Vũ Đình, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Bất kể nói thế nào, thúc thúc cùng cô bọn hắn còn sống, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Khương Vũ Đình cũng là theo trên mặt gạt ra nụ cười nói, đúng vậy, bọn hắn muốn biết huynh trưởng cũng còn sống, khẳng định sẽ rất cao hứng. Nói đến đây, Khương Vũ Đình trên mặt lần nữa lóe lên một vòng vẻ do dự, xóa khai đề tài nói, huynh trưởng, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt, có thể hay không cùng ta nói một chút. Những năm gần đây, ngươi ở đâu, qua ra làm sao? Chương 3519, trục xuất Khương Thị. Lần thứ nhất gặp mặt, Khương Vân không nhịn được lại là sững sờ. Đã Khương Vũ Đình là chính mình đường muội, như vậy tại chính mình đời thứ nhất thời điểm, chẳng lẽ không cùng nàng đã gặp mặt sao? Bất quá chợt Khương Vân tiểu hiểu được, chỉ sợ Khương Vũ Đình là tại Khương Thị đã diệt vong về sau mới ra đời. Sở dĩ, nàng mới không có gặp qua chính mình. Nghĩ minh bạch điểm ấy, lại làm cho Khương Vân trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đối với mình thúc thúc cũng là oán niệm càng sâu. Khương Vũ Đình đã chưa từng gặp qua chính mình, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Mà thúc thúc của mình lại làm cho nhẫn tâm nàng một mình đi ra ngoài tìm cùng nghe ngóng chính mình phụ tử hạ lạc. Thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ, chẳng lẽ tiểu không lo lắng Khương Vũ Đình gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thúc thúc của mình cô, đối với mình cha tử không ngửi không hỏi thì cũng thôi đi, đối với hắn con gái ruột vậy mà cũng là như thế. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhịn không được lần nữa mở miệng nói, không sai, chúng ta thực sự là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới, thân ở thúc thúc, bọn hắn vậy mà đều không có cùng ngươi nói đến qua chuyện của ta. Cái này, Khương Vũ Đình trên mặt lập tức dâng lên đỏ ửng, lóe lên vẻ do dự, lại cùng trước đó đồng dạng, hé miệng, có lòng muốn nói cái gì, nhưng cũng nói không nên lời. Nhìn xem Khương Vũ Đình sắc mặt biến hóa, lại thêm trước đó trên mặt nàng liên tiếp lóe lên vẻ do dự, để Khương Vân lòng dạ biết rõ. Chính mình vị này đừng nguội, trong lòng rõ ràng có một chút nan ngôn chi ẩn, không tiện nói ra. Điều này cũng làm cho Khương Vân hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch đường nguội có thể có chuyện gì có phải hay không dễ nói. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình cùng Khương Vũ Đình mặc dù là người thân quan hệ, nhưng cái này dù sao cũng là chính mình hai người lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau chi gian còn chưa quen thuộc, cho nên đối phương đối với mình có chỗ giữ lại, cũng là bình thường. Mà chính mình cũng đồng dạng không tiện đi truy vấn ngọn nguồn. Sở dĩ Khương Vân bất đắc dĩ rời đi để tài nói, không nói những thứ này, Vũ Đình, ngươi không cần luôn cứ gọi ta huynh trưởng, nghe là lạ. Ngươi cũng nói, nếu như ta là Khương Thị đời thứ 7 tộc nhân bên trong lão đại, vậy ngươi tiểu gọi ta đại ca là được. Khương Vũ Đình ngẩn người, nhưng chợt tiểu hé miệng, có chút ngượng ngùng nói, đại ca. Không khó coi ra, Khương Vũ Đình hẳn là chưa hề hô qua xưng hô thế này, sở dĩ giờ phút này nói ra có chút khó chịu. Mà Khương Vân cười nói, có phải hay không có chút không quen, không quan hệ. Nhiều hô mấy lần liền tốt. Khương Vũ Đình cũng thật nghe lời, quả nhiên tiếp lấy liên tục hô vài tiếng đại ca. Một bên Khương Thu Ca nhìn xem không nhịn được âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, Vũ Đình đứa nhỏ này, kỳ thật cũng rất khôn khéo, bằng không, ta ha có thể để nàng chủ trì đấu giá hội. Bất quá, so với Khương Vân đến, nàng vẫn là kém không ít. Nhìn, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là để nàng cải biến xưng hô, nhưng trên thực tế, xưng hô này cải biến, lại là sẽ ở trong lúc vô hình, rút ngắn giữa hai người quan hệ. Cái này Khương Vân, không đơn giản a. Quả nhiên, liên tục hô lên vài tiếng đại ca về sau, Khương Vũ Đình đối Khương Vân, rõ ràng thiếu đi đã mấy phần lạnh nhạt. Khương Vân cười nói, ngươi không phải là muốn biết chuyện của ta nha, vậy không bằng chúng ta liền đến ta trưởng thành địa phương đi nói đi. Khương Vân câu nói này, để Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Khương Vân cũng không có đi giải thích, thẳng một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Thôn vị trí phía trên, nhắm mắt lại. Thế là, Khương Vũ Đình cùng Khương Thu Ca hai người tiểu trơ mắt nhìn, dùng Khương Vân đứng thẳng địa phương làm trung tâm, có từng tòa phong ốc, như là mọc lên như nấm đồng dạng dài đi ra. Rất nhanh, một cái nho nhỏ sân thôn xuất hiện ở nguyên bản trống rông trong rừng rậm. Khương Vân cũng mở mắt, nhìn xem bốn phía phong ốc, trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, nhẹ giọng nói, nơi này chính là ta một thế này sinh trưởng địa phương, Khương Thôn. Sau đó, ba người tiểu khoanh chân ngồi ở tòa này Khương Thôn bên trong, hai người nghe, một người nói, chậm rãi nói ra Khương Vân tại hạ vực sở hữu kinh lịch. Bởi vì trước mặt hai người này, đều là Khương Vân có thể tuyệt đối tin lại chi nhân, sở dĩ Khương Vân cũng không chút nào giấu giếm. Mà lại, đây cũng là hắn đối với mình nhân sinh làm một lần xem, nhưng phàm là có thể nghĩ tới sự tình, tất cả đều nói không giữ lại chút nào ra. Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình hai người, nghe cũng là phi thường cẩn thận, càng là hoàn toàn đắm chìm trong Khương Vân kinh lịch ở trong. Khương Thu Ca khá tốt điểm, hắn chân chính trải qua diệt tộc họa, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một người đặt xuống càn khôn đấu giá hội cái này lớn như vậy một phần sản nghiệp, tự nhiên kinh lịch mưa gió cũng là không ít, cho nên đối với Khương Vân kinh lịch, còn có thể tiếp nhận. Khương Vũ Đình thì không phải vậy. Nàng mặc dù là một thân một mình đi ra ngoài tìm Khương Vân, nhưng là tại nàng cùng Khương Vân đồng dạng niên kỷ thời điểm, lại là chính cống công chúa, là bị tất cả mọi người nâng ở trong lòng bàn tay, cực lực che chở lấy. Nàng cũng căn bản đều không có giống Khương Vân dạng này, gần như tùy thời tùy chỗ cũng có thể đứng trước tử vong kinh lịch. Tại Khương Vân giảng thuật trong quá trình, mỗi lần nghe được kinh tâm động phách thời điểm, nàng đều hội, sẽ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân. Mà Khương Vân trên mặt, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, để nàng đối với Khương Vân vị này đại ca tán đồng cảm giác cũng là càng ngày càng sâu. Giống như nếu đổi lại là nàng, nàng tin tưởng mình không biết đã chết biết bao nhiêu lần. Khương Vân cũng không có đi chú ý Khương Vũ Đình, hắn cũng là đắm chìm trong chính mình hồi ức bên trong, nhất là trong trí nhớ thường xuyên xuất hiện đại đoạn trống không, để hắn rất là đau lòng. Rốt cục, Khương Vân thở dài ra một hơi nói, tốt, đây chính là ta tất cả kinh lịch. Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình thì là vẫn duy trì trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cho đến lại là thật lâu trôi qua về sau, Khương Thu Ca mới bủi ngủi mãi thôi mà nói, Khương Vân à, ngươi cái này ngắn ngủi mấy trăm năm nhân sinh, đơn giản so với chúng ta vài vạn năm người còn sống muốn đặc sắc cùng kích thích nhiều à. Khương Vân cười lắc đầu nói, giống như có thể nói, ta ngược lại thật ra thà rằng trở thành Hứa Bất Phàm như thế hoàn khố, mỗi lần thiên cật uống vui đùa, vô ưu vô lự, thật là tốt biết bao. Ha ha. Khương Thu Ca cũng là phá lên cười nói, nói cũng đúng, ai không nguyện ý trở thành hoàn khố đâu. Một bên Khương Vũ Đình cũng là hé miệng cười nói, đại ca liền xem như trở thành ăn chơi thiếu gia, vậy khẳng định cũng là ăn chơi thiếu gia bên trong người nổi bật. Câu nói này nói ba người đều là cất tiếng cười to, hòa tan trước đó Khương Vân giảng thuật kinh lịch thời điểm thoáng có chút ngưng trọng bầu không khí. Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình đều là người thông tuệ, đối với Khương Vân quá khứ trải qua, bọn hắn không có cách nào đi an ủi Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể dùng phương thức như vậy, trợ giúp Khương Vân hóa giải quyết tâm bên trong yêu thương. Sau khi cười xong, Khương Vân mục quang cũng là nhìn về phía hai người, nhất là nhìn chằm chằm Khương Vũ Đình nói, Thu Thúc, Vũ Đình, hiện tại cũng là không phải nên nói các ngươi kinh lịch, để cho ta biết. Khương Thu Ca gật gật đầu, đối Khương Vũ Đình nói, Vũ Đình, ngươi nói trước đi đi. Cái này tại Khương Vân xem ra rất đơn giản yêu cầu, lại là để Khương Vũ Đình trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ do dự. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là mở miệng nói, kỳ thật trải nghiệm của ta rất đơn giản, rời khỏi nhà về sau. Ta ngay tại Chư Thiên Tập Vực bên trong chẳng có mục đích trô bốn phía du tẩu. Kinh lịch một chút sự tình, gặp một số người, cũng ăn chút khổ sở. Nhưng vận khí ta rất tốt, rất nhanh liền gặp Khâu Thúc. Từ đó về sau, ta vẫn đợi tại Càn Khôn phòng đấu giá, có Thu Thúc chiếu cố ta cái gì cũng không cần lo lắng. Khương Vân hai mắt có chút meo lại, nhìn thẳng Khương Vũ Đình nói, Vũ Đình, vậy ngươi tại đi vào Chư Thiên Tập Vực trước đó kinh lịch đâu? Khương Vũ Đình sắc mặt đỏ bừng lên, mang theo vẻ thống khổ, ngẩng đầu nhìn Khương Vân. Chậm rãi lắc đầu nói, đại ca, thật xin lỗi, ta không thể nói. Khương Vân trong lòng thật là kỳ quái tới cực điểm, chính mình chỉ là muốn biết Khương Vũ Đình trưởng thành kinh lịch, yêu cầu này không có chút nào quá phận, nhưng vì cái gì lại không thể nói. Khương Vũ Đình liên tiếp biểu hiện ra dị dạng phản ứng, để Khương Vân rốt cục thẳng thắn mà nói, Vũ Đình, người ta huynh muội đã cùng thuộc Khương Thị nhất mạch, có chuyện gì, không thể nói với ta. Vẫn là nói, tại trong lòng ngươi, kỳ thật ta cái này đại ca, căn bản là danh không chính, nôn bất thuận. Không không không. Khương Vũ Đình vội vàng lắc đầu, trong mắt đều đã có nước mắt lan lộn, gắt gao cắn môi. Khương Vân lời nói này thế nhưng là có chút nặng, sở dĩ đang rẽ rủa sau một hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng nói, đại ca ngươi vĩnh viễn là của ta đại ca, chỉ là, đại bá đã bị trục xuất Khương Thị nhất mạch. Chương 3520, lời tương tự. Khương Vũ Đình câu nói này, không chỉ có để Khương Vân đột nhiên đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, tiểu liền Khương Thu Ca đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, mắt mang nghi ngờ nhìn về phía nàng. Hiển nhiên, chuyện này, Khương Vũ Đình lúc trước cũng chưa nói với hắn. Khương Thu Dương, Khương Thị Nhất Mạch gia chủ, lại bị Khương Thị Nhất Mạch khu trục ra gia tộc. Bất luận cái gì tộc quần tộc nhân, một khi bị chính mình tộc đàn chỗ khu trục, vậy cái này hậu quả, gần như sẽ cùng thế là bị tộc đàn xóa tên, từ đó về sau, cùng tộc đàn lại không bất kỳ quan hệ gì. Mà bình thường nói đến, lọt vào đuổi tộc nhân, tất nhiên là làm ra phản bội tộc đàn, hay là nguy hại đến tộc đàn an nguy tội ác tẩy trời chuyện xấu. Cái này khiến Khương Vân cùng Khương Thu Ca đều là không thể nào tiếp thu được, càng là vô pháp tưởng tượng. Khương Thu Dương, tại lòng của hai người trong mắt, tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa thiết cốt nam nhi. Tại đại sự phía trên, hắn dùng sức một mình, mang theo Khương Thị Nhất Mạch, tại chư thiên tập vượt quật khởi mạnh mẽ, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất cường tộc, cùng cựu đại thiên tôn, tuần thiên sứ giả địa vị ngang nhau. Việc nhỏ phía trên, đối tại một cái cùng hắn có vô tận chênh lệch Khương Thu Ca, nhìn thấy đối phương tìm chết, hắn đều có thể nghĩa thi viện thủ, khẳng khái rút tiền. Dạng này người, tại bất luận cái gì tộc đàn bên trong, đều hẳn là bị coi là anh hùng tồn tại, ta làm sao lại làm ra đối với mình gia tộc chuyện bất lợi, đến mức rơi xuống cái bị gia tộc đuổi ra ngoài hạ tràng. Khương Vân nhìn chăm chú lên Khương Vũ Đình, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, Vũ Đình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân ta, hắn đến cùng làm cái gì, mới có thể bị Khương Thị Nhất Mạch cho trục xuất gia tộc? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì hắn không chịu cùng tuần thiên sứ giả bọn hắn thông đồng làm bậy đi đối phó linh cổ vực, là gia tộc đưa tới diệt tộc họa, cho nên mới bị gia tộc cho đuổi ra ngoài sao? Thậm chí, cho dù phụ thân ta làm qua một chút chuyện sai, có thể chẳng lẽ Khương Thị Nhất Mạch người, quên là ai để Khương Thị Nhất Mạch quật khởi, để Khương Thị Nhất Mạch trở thành đệ nhất cường tộc sao? Cho dù không thể công tội bù nhau, vậy cũng không đến mức đem phụ thân ta cho trục xuất gia tộc. Thời khắc này Khương Vân, đã là vô cùng phẫn nộ, lại thêm lúc trước hắn đối với mình thúc thúc cô cũng có chút bất mãn, bây giờ rốt cục triệt để bạo phát ra. Hắn cái này liên tiếp chất vấn, để Khương Vũ Đình đã là lệ rơi đầy mặt, chỉ là liều mạng lắc đầu, một chữ lại đều không chịu nói. Một bên Khương Thu Ca mặc dù có chút không đành lòng Khương Vũ Đình như thế bị khuất, nhưng nhìn đến thời khắc này Khương Vân dáng vẻ, cũng biết đây là Khương Thị Nhất Mạch việc nhà. Chính mình mặc dù tự nhận là Khương Thu Dương huynh đệ, nhưng đối với chuyện nhà của bọn hắn, nhưng cũng không có tư cách nói cái gì. Huống chi, trong lòng cũng của hắn đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không minh bạch Khương Thị Nhất Mạch vậy mà lại đối Khương Thu Dương tàn khốc như vậy, sở dĩ cũng hy vọng Khương Vũ Đình có thể cho mình hai người một hợp lý giải thích. Khương Vân tại một hơi hỏi nhiều như vậy cái vấn đề về sau, người cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Nhất là nhìn thấy Khương Vũ Đình kia bất lực bộ dáng đáng thương, nội tâm không nhịn được thật sâu thở dài. Mặc kệ chính mình thúc thúc cô, hoặc là những người khác đối với mình có phụ thân là như thế nào vô tình, nhưng ít ra Khương Vũ Đình là vô tội. Nàng tại Khương Thị bên trong, thấp cổ bé họng, có lẽ rất nhiều liên quan tới gia tộc bí mật cũng sẽ không để nàng biết được. Đem cha mình trục xuất Khương Thị, đại sự như vậy, nàng càng là không có tư cách tham dự. Mà lại, nàng một cái tiểu nữ hài, thực lực cũng không phải rất mạnh, bước lên nguy hiểm không biết, lẻ loi trơ trọi tại lớn như vậy chư thiên tập vực bên trong bôn ba, tìm kiếm lấy chính mình cùng phụ thân hạ lạc, bản thân liền là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Chính mình thật là không phải dùng thái độ như vậy mà đối đãi nàng. Nghĩ tới đây, Khương Vân trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, thanh âm cũng là nhu hòa xuống tới nói, thật xin lỗi, Vũ Đình, đại ca có chút xúc động. Việc này không liên quan gì đến ngươi, đã ngươi không tiện nói. Vậy ta cũng liền không hỏi. Đợi một ngày kia, nếu như ta có thể nhìn thấy ta thúc thúc cô bọn hắn, ta tự nhiên sẽ ở trước mặt hướng bọn hắn hỏi thăm tin tưởng. Giống như bọn hắn cũng không chịu nói, kia cùng lắm thì, cha con chúng ta, rời khỏi Khương Thị Nhất Mạch là được. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, từ đầu đến cuối thút thít Khương Vũ Đình đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nóng nảy nói, đại ca, ngươi ngàn vạn không thể nói như vậy, càng không thể làm như thế. Mặc dù ta thật không biết, đại bá làm chuyện gì, nhưng là đem đại bá trục xuất Khương Thị, cũng không phải là phụ thân ta cùng cô ta quyết định, mà là toàn bộ Khương Thị tộc lão hội quyết định. Năm đó, phụ thân ta cùng cô đều là cực lực phản đối, thậm chí liền ra ra cũng đều tự mình ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn vô pháp cải biến tộc lão hội quyết định. Khương Vũ Đình lần này giải thích, để Khương Vân con mắt lần nữa trừng lớn, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước hắn từ đầu đến cuối coi là, hiện tại cái gọi là Khương Thị, trừ của mình phụ thân bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có thúc thúc của mình cùng cô, cái này hai chi tộc nhân tạo thành. Như vậy, đem phụ thân của mình trục xuất gia tộc quyết định tất nhiên cũng là xuất từ hai người này. Thế nhưng là, hiện tại Khương Vũ Đình vậy mà nói với mình, chính mình Khương Thị, còn có tộc lão hội, còn có gia gia của mình. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật bây giờ Khương Thị, vẫn là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn, có hoàn chỉnh hệ thống. Mà qua nhiều năm như vậy, cha mình bại tẩu tứ cảnh tàng, chính mình tại hạ vực dễ rủa cầu sinh, nhưng xưa nay không thấy Khương Thị nhất mạch những người khác xuất hiện, chưa từng có nghe nói tộc lão lại có qua can thiệp. Coi như mình phụ thân thật làm ra cái gì phản bội tộc đàn sự tình, có thể chính mình đâu. Bọn hắn đối với mình không phải cũng là đồng dạng chẳng quan tâm sao. Chẳng lẽ mình thân thượng lưu lấy, cũng không phải là Khương Thị nhất mạch huyết dịch sao? Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu của mình đã là hỗn độn một mảnh, hoàn toàn không cách nào làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn xem Khương Vân mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng ở nơi đó, Khương Vũ Đình tự nhiên minh bạch Khương Vân trong lòng cảm thụ. Nàng mặc dù có lòng muốn đem chính mình biết đến tất cả mọi chuyện, đều nói cho Khương Vân, nhưng là trở ngại gia quy, trở ngại chính mình là vụng trộm chạy đến, chính mình nhưng lại không thể nói quá nhiều. Loại này xoắn xuýt cảm giác, để trong lòng của nàng đồng dạng là cực kỳ khó chịu. Nhưng là, nàng sợ hơn chính là Khương Vân vừa mới nói câu nói kia. Rời khỏi Khương Thị nhất mạch. Đây tuyệt đối là chính mình Khương Thị nhất mạch lớn nhất cấm kỵ, nếu để cho tộc lão hội, sẽ, nghe thấy, kia Khương Vân, tính cả Khương Thu Dương ở bên trong, tất cả đều hội, sẽ, tiếp nhận so chết còn có đáng sợ kết quả. Sau một hồi lâu, ngây người Khương Vân rốt cục một lần nữa thanh tỉnh lại, nhìn thật sâu một chút Khương Vũ Đình nói, muội tử, mặc kệ ngươi là như thế nào lại tới đây, bây giờ ngươi đã tìm được ta, cũng biết đại bá của ngươi hạ lạc. Như vậy, mục đích của ngươi đã thực hiện, nghe đại ca lời nói, hiện tại nhanh đi về Khương Thị đi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không trách ngươi, tương phản, ta cùng phụ thân ta đều sẽ rất cảm kích ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Ta cũng không trách Khương Thị nhất mạch, Khương Thị có thể tại kinh lịch diệt tộc họa sau một lần nữa tạo dựng lên, cũng hoàn toàn chính xác cần nghiêm khắc ra quy cùng trừng phạt để duy trì. Thời khắc này Khương Vân, đối với mình thúc thúc cô cũng tốt, đối với mình gia tộc cũng được, đã là nản lòng thoái chí, sở dĩ hắn cũng không muốn lại đi biết được vấn đề gì đáp án. Hắn hiện tại chỉ là không muốn lại cùng Khương Thị nhất mạch dính líu quan hệ. Chính mình hội, sẽ, bằng vào chính mình lực lượng đi tìm tới phụ thân, đem phụ thân cứu ra. Đã Khương Thị nhất mạch không muốn thừa nhận chính mình phụ tử, vậy mình phụ tử cần gì phải ôm lấy bắp đùi của bọn hắn? Trời đất bao la, chẳng lẽ còn không có chính mình người một nhà dung thân chi địa không thành? Còn như về sau cùng Khương Thị nhất mạch quan hệ, chính mình cũng không làm chủ được, dù sao còn phải xem cha mình thái độ. Đón lấy, Khương Vân vừa nhìn về phía Khương Thu Ca nói, Thu Thúc, đưa ta rời đi đi. Khương Thu Ca hiện tại làm sao không phải cũng là tình thế khó xử. Nói thật, hắn đối với Khương Thị nhất mạch cách làm cũng là rất bất mãn. Có thể thông qua những năm này ở chung, hắn đã đem Khương Vũ Đình trở thành con gái ruột, không đành lòng nhìn thấy Khương Vũ Đình vừa mới tìm được Khương Vân, nhưng lại muốn cùng Khương Vân tách ra, càng không hy vọng Khương Vũ Đình thật trở về Khương Thị. Đúng lúc này, Khương Vũ Đình bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca, chúng ta Khương Thị nhất mạch, chưa từng có trải qua diệt tộc họa. Kinh lịch diệt tộc, chỉ là đại bá cùng đại ca, các ngươi người một nhà này. Nghe được câu này, Khương Vân trong đầu, đột nhiên lóe lên một đạo thiểm điện. Bởi vì, chính mình từng nghe từng tới, lời tương tự. Chương 3521, chân chính Khương Thị. Năm đó thân ở hạ vực thời điểm, Khương Vân đã từng cùng nhân quả lão nhân từng có một lần trò chuyện. Lúc đó Khương Vân đối với mình thân thế còn mà biết không nhiều, sở dĩ hỏi qua nhân quả lão nhân, chính mình Khương Thị nhất mạch, đến cùng là hủy ở người nào trong tay. Mà nhân quả lão nhân cho ra trả lời là, kỳ thật, Khương Thị nhất mạch cũng không có hủy, hủy, chỉ là Khương Vân phụ thân. Khương Vân lúc ấy cũng có chút không minh bạch nhân quả lão nhân ý tứ của những lời này, cố ý hỏi tới thoáng cái, mà nhân quả lão nhân vẫn là cấp ra một cái mơ hồ trả lời. Hắn nói, Khương Thị nhất mạch, kỳ thật xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn cường đại, cũng không phải chỉ là các vị thiên tôn, hay là mấy đạo còn sót lại cổ chi niệm liền có thể phá hủy. Chỉ bất quá, cha của mình thật là bị người đánh bại, cho nên mới không thể không đem chính mình đưa vào hạ vực, không thể không mang theo thê tử, trốn xa tứ cảnh tàng. Đối với nhân quả lão nhân cho ra đáp án, Khương Vân từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch. Nhưng mà hôm nay, chính mình đường muội vậy mà cũng nói ra tương tự như vậy lời nói. Lại thêm trước đó Khương Vũ Đình nói, phụ thân của mình là bị trục xuất gia tộc, cái này khiến hắn rốt cục ý thức được, chính mình, hoặc là nói, hết thảy mọi người, đều hiểu lầm một sự kiện. Khương Thu Dương, cũng không có nghĩa là Khương Thị. Phụ thân mở ra Khương Thị, vẹn vẹn chỉ là đại biểu một mình hắn, hoặc là nói là, bao gồm mẫu thân cùng chính mình ở bên trong. Tiểu Khương Thị. Mà tại Tiểu Khương Thị bên ngoài, còn có một cái càng đại Khương Thị. Một cái có 7 đời truyền thừa, có cực nghiêm gia quy, có hoàn chỉnh thể hệ chân chính Khương Thị. Khương Vân trong đầu, cũng là tùy theo buộc vòng quanh liên quan tới chính mình phụ thân toàn bộ kinh lịch. Phụ thân, nguyên bản cũng là đại Khương thị tộc đàn bên trong một viên, thậm chí là Khương thị nhất mạch đời thứ 7 trực hệ tộc nhân trưởng tử. Trực hệ, trưởng tử, cái thân phận này tại bất luận cái gì tộc đàn bên trong đều là cực kỳ tôn quý, ngày sau càng là vô cùng có khả năng thành là gia chủ tồn tại. Chỉ là, phụ thân không biết phạm vào sai lầm gì, đến mức hắn bị gia tộc tộc lão sẽ cho đuổi ra ngoài. Rời đi đại Khương thị, phụ thân nhưng lại nương tựa theo thực lực của mình, tại Chư Thiên tập vực mở ra một cái tiểu Khương thị. Cái này cũng giải thích, vì cái gì tất cả mọi người nói, phụ thân của mình lai lịch khó lường, chẳng những là hoành không xuất thế, mà lại là trong thời gian cực ngắn tiểu quật khởi mạnh mẽ, để Khương thị nhất mạch trở thành đệ nhất cường tộc nguyên nhân. Khương Vũ Đình thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, đại ca, những năm gần đây, kỳ thật phụ thân ta cùng cô vẫn luôn lo lắng lấy đại bá an nguy. Bọn hắn mặc dù không thể tới tìm kiếm đại bá, nhưng là cũng từ đầu đến cuối phái người nghe ngóng cùng lưu ý liên quan tới đại bá hết thảy tin tức. Khi bọn hắn nghe nói, đại bá lại mở ra một cái mới Khương thị, đồng thời tại Chư Thiên tập vực phát triển như mặt trời ban trưa thời điểm, bọn hắn thay đại bá cảm thấy cao hứng. Về sau, bọn hắn biết đại bá vậy mà gặp rất nhiều người truy sát, đến mức cửa nát nhà tan, tung tích không rõ về sau, bọn hắn thật là vô cùng lo lắng. Vì thế, phụ thân ta thậm chí đều không tiếc mưu phản gia tộc, muốn đi ra ngoài tìm tìm đại bá, thay đại bá báo thù. Chỉ tiếc, chúng ta Khương thị nhất mạch đề phòng xâm nghiêm, phụ thân hành tung, cuối cùng bị người phát hiện, chẳng những chưa thể đào tẩu, hơn nữa còn bị trong tộc bắt được trở về, cho giam lại. Liền mang theo cô cũng đồng dạng bị nghiêm mật giám thị. Nhưng dù cho như thế, hai người bọn họ cũng vẫn nghĩ đến muốn tìm tới đại bá. Thế là, ta chủ động yêu cầu, lén lén chạy ra. Dù sao trong tộc sẽ không nghĩ tới ta một tiểu nha đầu, lại có lá gan lớn như vậy, sở dĩ căn bản cũng không có phái người giám thị ta. Khương Vân Tâm, lần nữa bị Khương Vũ Đình lời nói này cho chấn nhiếp rồi. Nguyên lai, mình rốt cuộc vẫn là hiểu lầm thúc thúc cùng cô, cùng Khương Vũ Đình. Không phải bọn hắn không quan tâm phụ thân, mà là chân chính thân bất do kỷ. Chân chính đối phụ thân tuyệt tình, là Khương thị một ít trưởng bối, là kia cái gọi là tộc lão hội, sẽ. Mà phụ thân cùng tộc lão hội, sẽ. Quan hệ trong đó, chỉ sợ cũng là tương đương ác liệt. Thậm chí, năm đó phụ thân cho khu trục ra gia tộc về sau, sở dĩ nếu lại mở ra một cái Khương thị, có lẽ liền là phụ thân tại hướng tộc lão hội, hướng trong tộc các trưởng bối, chứng minh chính hắn thực lực, chứng minh bọn hắn đem chính mình trục xuất Khương thị là cỡ nào quyết định sai lầm. Mà Khương thị nhất mạch, tất nhiên cũng có thể tùy thời tùy chỗ biết phụ thân sở tác sở vi. Đối với cái này, bọn hắn lại chẳng quan tâm, thậm chí tại phụ thân đứng trước tuyệt cảnh, bị người đuổi giết thời điểm cũng không ra mặt. Mà cùng đường mạt lộ phía dưới, phụ thân lại vẫn không có trở lại Khương thị, không có đi hướng mình các tộc nhân cầu cứu, mà là lựa chọn đem chính mình đưa tiễn, lựa chọn mang theo mẫu thân, trốn hướng tứ cảnh tàng. Khương Vũ Đình dừng lại một lát sau, nhìn xem Khương Vân, trên mặt khẩn cầu chi sắp nói, đại ca, kỳ thật, những chuyện này, theo lý tới nói, ta là không thể nói cho ngươi. Nhưng là, ta không hy vọng ngươi hiểu lầm gia tộc, hiểu lầm chúng ta tộc nhân. Dù sao, chúng ta Khương thị nhất mạch, cực kỳ khổng lồ, tộc nhân đông đảo, phải bảo đảm gia tộc ổn định, liền như là đại ca vừa rồi nói, có đôi khi, phải dùng trọng pháp. Hiện tại ta đã tìm được đại ca, loại kia chúng ta nghĩ biện pháp lại tìm đến đại bá về sau, ta liền sẽ thông chi phụ thân, đến lúc đó, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp chúng ta cùng một chỗ trở về. Đúng lúc này, một bên Khương Thu Ca nhịn không được mở miệng nói, Vũ Đình, ta thân là ngoại nhân, có mấy lời ta không nên nói, nhưng là ta thực sự hiếu kỳ. Các ngươi Khương thị nhất mạch tộc địa, đến cùng tại cái gì địa phương? Những năm gần đây, vì có thể tìm tới Khương Thu Dương đại ca, ta không dám nói đã đi khắp toàn bộ Chư Thiên tập vực, nhưng đi qua địa phương tuyệt đối cũng không ít, nhưng xưa nay không có phát hiện qua các ngươi Khương thị mảy may dấu vết để lại. Mà lại, giống như vẹn vẹn ta tìm không thấy còn chưa tính, có thể kia 13 vị, nhất là Tuần Thiên sứ giả, bọn hắn vậy mà cũng tìm không thấy, cái này coi như có chút nói không đi qua. Các ngươi Khương thị nhất mạch, đã ra quy như thế chi nghiêm, tộc nhân lại là như thế đông đảo, là thế nào làm đến, có thể đem chính mình tộc địa liền một chút tin tức đều không tiết lộ. Vấn đề này, đồng dạng cũng là Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Muốn biết, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ còn có thể làm đến ngăn cách, nhưng đối với tất cả đều là tu sĩ gia tộc tới nói, lại là gần như không có khả năng làm đến. Dù sao, tu sĩ cần tu hành, cần đủ loại tu hành tài nguyên. Mà càng là khổng lồ tộc đàn, đối với tu hành tài nguyên nhu cầu lượng cũng liền càng lớn. Giống như linh thạch, thiên địa thạch các loại, chờ chút, đồ vật, có lẽ bởi vì bọn hắn cư trú diện tích cũng đủ lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú, có thể chèo chống tộc nhân tu hành. Nhưng là đan dược, vũ khí, pháp bảo, trận pháp các loại, chờ chút, phương diện khác tu hành tài nguyên, đây đều là cần phải có người luyện chế, có người chế tác. Mà bất luận cái gì tộc đàn, coi như trong tộc anh tài xuất hiện lớp lớp, cũng không có khả năng thật sự có thể tại từng cái phương diện đều có được kiệt xuất người tu hành mới. Như vậy, bọn hắn nhất định phải đi dùng tư nguyên của mình, đi cùng ngoại giới cái khác tộc đàn, cái khác thế lực, đổi lấy cái khác tài nguyên. Một khi sinh ra đổi lấy, lần một lần hai có lẽ còn có thể ẩn nấp, nhưng là thiên trường địa cửu phía dưới, tóm lại muốn tiết lộ chút dấu vết đi ra. Sở dĩ Khương Vân cũng là không tưởng tượng ra được, Khương thị nhất mạch, đến cùng là như thế nào có thể làm cho chính mình tộc địa, thậm chí cả một tộc quần tồn tại, không chút nào tiết ra ngoài. Khương Vũ Đình trên mặt vẫn là lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên vấn đề này nàng cũng không thích hợp trả lời, nhưng cái này cuối cùng vẫn cười khổ nói, các ngươi đương nhiên không tìm được. Bởi vì, chúng ta Khương thị nhất mạch tộc địa, căn bản cũng không tại Chư Thiên tập vực bên trong. A. Khương Thu Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mà Khương Vân mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại rất mau trở lại qua thần đến, trong mắt lóe ra quang mang nói, có phải hay không tại hạ vực, hoặc là tại tứ cảnh tàng bên trong. Khương Vũ Đình lắc đầu nói, cái này, ta thật không thể nói. Hừ. Nhưng mà, ngay tại Khương Vũ Đình câu nói này vừa mới hạ xuống xong, trong thế giới này, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Theo hừ lạnh thanh âm vang lên, Khương Vũ Đình sắc mặt đầu tiên đại biến, mà Khương Vân cùng Khương Thu Ca cũng là đang khiếp sợ sau khi, mục quang hàn quang. Khương Vân trong tay xuất hiện chấn cổ thương, Khương Thu Ca cũng là tay háo huy động chi gian, một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Chương 3522, Phản đồ chi tử. Nơi này là Khương Thu Ca tự mình mở ra ra một phương thế giới, vừa rồi hắn còn nói cho Khương Vân, nơi này là tuyệt đối an toàn. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện thứ bốn người thanh âm, mà hắn nhưng căn bản liền bóng người đều không có phát hiện, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Ngay tại hai người như lâm đại địch trạng thái phía dưới, một cái nam tử lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên nói, ngươi nói còn thiếu sao. Ngay tại thanh âm này xuất hiện đồng thời, Khương Vũ Đình mi tâm phía trên, đột nhiên sáng lên một viên điểm sáng màu đỏ, tản ra chói mắt quang mang. Quang mang bên trong, đứng đấy một cái một thân bạch y liề nam tử. Nam tử mặc dù tóc trắng phơ, nhưng là tướng mạo lại là tuổi trẻ tuấn Mỹ, mà lại cùng Khương Vũ Đình thình lình còn có mấy phần tương tự. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ nam tử, Khương Vũ Đình đã sắc mặt đại biến trên mặt, ý sợ hãi càng đậm, thậm chí tiểu liền thân thể đều là không ức chế được run nhẹ nhẹ. Không khó coi ra, nàng đối với cái này nam tử là cực kỳ e ngại. Mà Khương Vân nhìn xem cái này nam tử, lòng dạ biết rõ, đối phương hẳn là chân chính Khương thị nhất mạch tộc nhân. Thậm chí, rất có thể, liền là tộc lao hội nhân. Đối phương xuất hiện tự nhiên cũng không phải bản tôn, mà vẹn vẹn chỉ là một đạo thần thức. Hiển nhiên, Khương Vũ Đình tự cho là không có người dám thị nàng, nhưng trên thực tế, Khương thị nhất mạch, lại vẫn có người tại trong cơ thể của nàng lưu lại một đạo thần thức. Sở dĩ những năm gần đây, đạo này thần thức từ đầu đến cuối không xuất hiện, có thể là bởi vì đối phương cũng đang đợi Khương Vũ Đình tìm tới Khương Thu Dương hay là Khương Vân kia một ngày. Nhưng cũng có khả năng, đối với Khương Vũ Đình theo trong tộc vụng trộm chạy đi. Bọn hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là Khương Vũ Đình vừa mới nói tới liên quan tới chân chính Khương thị nhất mạch sự tình, trái với gia quy, cho nên đạo này thần thức mới có thể xuất hiện. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút hối hận. Chính mình không nên như thế bức bách Khương Vũ Đình, để Khương Vũ Đình không ngừng nói ra Khương thị nhất mạch sự tình. Khương Vũ Đình vốn chính là một mực tại do dự, không chịu nói ra, thật sự là tại chính mình từng bước ép sát phía dưới, lúc này mới không thể không một chút xíu nói ra, từ đó làm cho cái này nam tử xuất hiện. Khương Vân hối hận, cũng không phải là bởi vì e ngại trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, mà là không đành lòng nhìn thấy Khương Vũ Đình giờ phút này kia sợ hãi bộ dáng. Dù sao, Khương Vũ Đình cùng mình khác biệt. Mặc dù mình cũng là Khương thị nhất mạch tộc nhân, nhưng là mình chưa hề tại Khương thị nhất mạch sinh hoạt qua. Dù là đối với mình gia đình, chính mình cũng không có cái gì quá mạnh cảm giác, lại càng không cần phải nói cái này chân chính Khương thị nhất mạch. Đối với mình tới nói, cái kia chính là một cái xa lạ tộc đàn, chính mình cũng không có chút nào lòng cảm mến. Có thể Khương Vũ Đình khi sinh ra về sau, đến nàng rời nhà, đi vào Chư Thiên tập vực trước đó, đều là từ đầu đến cuối sinh hoạt tại Khương thị nhất mạch bên trong, từ nhỏ đã tất nhiên liền muốn bị các loại nghiêm khắc gia quy hạn chế, nhìn thấy các loại trưởng bối nghiêm khắc. Sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, mưa dầm thấm đất, để nàng đối với Khương thị gia quy, đối với tộc lão hội, có một loại đã rót vào đến trong xương cốt kính sợ. Đây cũng là vì cái gì, trước đó Khương Vũ Đình nhìn thấy chính mình, từ đầu đến cuối đều là dùng huynh trưởng tương xứng, biểu hiện cũng là quy quy củ củ nguyên nhân. Bởi vậy, giờ phút này vị tuổi trẻ nam tử đột nhiên xuất hiện, đối với Khương Vũ Đình tới nói, mới có thể để nàng tinh thần sụp đổ, để nội tâm của nàng sợ hãi cũng đạt tới cực hạn. nam tử đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân cùng Khương Thu Ca. Mặc dù trên mặt của hắn loại trừ lạnh lùng bên ngoài, không còn bất kỳ biểu lộ, nhưng là Khương Vân cùng Khương Thu Ca lại đều có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương trong mắt, căn bản cũng không có chính mình hai người tồn tại. Đó đã không phải là miệt thị, mà là không nhìn thẳng. Chính mình hai người, thậm chí ngay cả tại trong mắt đối phương xuất hiện tư cách đều không có. Bất quá, trong lòng hai người nhưng không có chút nào bất mãn. Bởi vì chính mình hai người căn bản nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, nhưng đối phương thực lực, chỉ sợ muốn tại chính mình hai người phía trên. Quả nhiên, nam tử rất nhanh liền theo trên người của hai người thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía Khương Vũ Đình, trên mặt cũng là có đau lòng nhức góc biểu lộ, thở dài nói, Vũ Đình a Vũ Đình, ngươi thật để cho ta rất đau lòng. Tại Khương Thị bên trong, ngươi từ đầu đến cuối đều phi thường nghe lời, dù là ngươi vụng trộm chạy ra Khương Thị, đó cũng là bị phụ thân ngươi mê hoặc, sai không ở ngươi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ, vậy mà đem chúng ta Khương Thị bí mật, nói cho ngoại nhân nghe, ngươi loại hành vi này, cùng phản tộc khác nhau ở chỗ nào? Câu nói này, nghe được Khương Vân trong mắt lập tức bạo phát ra hàn quang. Coi như cái này nam tử chưa từng thấy chính mình, nhưng là vừa mới Khương Vũ Đình cùng mình ở giữa đối thoại, hắn tất nhiên là nghe được rõ ràng, cũng biết mình là Khương Vân, là Khương Thu Dương Nhi Tử, là Khương Thị nhất mạch đời thứ 7 trực hệ tộc nhân lão đại. Nhưng tại trong miệng của hắn, chính mình, lại là biến thành ngoại nhân. Khương Vũ Đình ở thời điểm này, ngược lại là rốt cục run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, nhìn xem nam tử nói, hắn không phải ngoại nhân, hắn là của ta huynh. Im ngay. Không đợi Khương Vũ Đình đem nói cho hết lời, nam tử đã không chút khách khí ngắt lời nói, ta đương nhiên biết hắn là ai, nhưng là ngươi đừng quên, hắn cũng không phải là sinh ra ở chúng ta Khương Thị nhất mạch. Phụ thân của hắn, là chúng ta tộc quần phản đồ, cũng sớm đã không thuộc về ta Khương Thị nhất mạch. Phản đồ chi tử, hừ, liền ngoại nhân cũng không tính. Khương Vân trong mắt đều đã có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn tịnh không để ý đối phương nói mình là người ngoài, dù sao chính mình đối với Khương Thị nhất mạch cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Chỉ là, hắn không thể nào tiếp thu được, đối phương nói mình có phụ thân là phản đồ. Nam tử lại là căn bản không quan tâm Khương Vân cảm thụ, tiếp tục nói ra, Vũ Đình, ngươi đây không phải đang giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn hắn, càng là đang hại chính ngươi a. Bất quá, ta có thể lý giải. Bởi vì ngươi tại cái này ngoại giới đợi đến thời gian lâu dài một điểm, bị những người ngoài này, ngoại lực trô mê hoặc phía dưới, quên đi thân phận của mình. Yên tâm, ta đưa ngươi mang về sau, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ trở nên giống như trước đây. Bất quá, trước đó, đối với biết được ta Khương Thị nhất mạch bí mật ngoại nhân, đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Khương Vân cùng Khương Thu Ca một chỉ điểm tới. Một chỉ này, nhìn như tầm thường, thậm chí đều không có chút nào ba động, nhưng là đầu ngón tay chỗ, lại là có một cái nho nhỏ lỗ đen, trong nháy mắt căng phồng lên đến, tựa như hóa thành một tấm miệng rộng, hướng về Khương Vân cùng Khương Thu Ca hai người thẳng nuốt mà đi. Khương Vũ Đình sắc mặt đột nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô nói, không thể. Nói chuyện đồng thời, thân thể của nàng có chút cong lên, hiển nhiên là muốn đi ngăn trở nam tử một kích này, đi cứu xuống Khương Vân cùng Khương Thu Ca. Nhưng mà, thân thể của nàng lại là căn bản là không có cách động đậy. Mặc dù nam tử công kích cử động cực kỳ đột nhiên, nhưng là Khương Vân cùng Khương Thu Ca hai người, đều là thần kinh bách chiến hạng người, cũng sớm đã đang xúc thế chờ phân phó. Cho nên đối mặt một chỉ này, hai người đều đã lập tức xuất thủ. Khương Thu Ca bàn tay vung lên, quanh người thình lình xuất hiện vạn thiên thế giới, đem chính mình cùng Khương Vân thân thể bao phủ. Mà Khương Vân, căn bản cũng không kịp xuất thủ. Bởi vì hắn trong tay chấn cổ thương, đột nhiên chấn động phía dưới, trên thân thương bạo phát ra một cỗ màu đen phong bạo, vậy mà chủ động xuất thủ. Chấn cổ thương là Khương Vân phụ thân lưu cho Khương Vân lớn nhất một kiện bảo mệnh lợi khí. Ngay bình thường, cho dù là Khương Vân tự mình thôi động, đều không thể phát huy ra chấn cổ thương toàn bộ thực lực. Mà bây giờ, chấn cổ thương vậy mà chủ động xuất thủ, có thể nghĩ, nó đối với trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử thực lực, cũng là cực kỳ kiên kỵ. Chấn cổ thương cũng tốt, Khương Thu Ca cũng được, cả hai tuyệt đối đều là thiên tôn thực lực. Nhưng chỉ đáng tiếc, kia nam tử đầu ngón tay lơ lửng lỗ đen, lại là căn bản không nhìn cả hai công kích. Mang theo thế tồi khô là hủ, đem hai người quanh người vạn thiên thế giới, cùng chấn cổ thương bắn ra màu đen phong bạo, toàn bộ đơn giản thôn phệ. Ông! Ngay sau đó, lỗ đen cũng tới đến Khương Vân cùng Khương Thu Ca trước mặt. Mà trên mặt của hai người cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, rõ ràng ý thức được, chính mình hai người thực lực, cùng đối phương so sánh, trên lệch chi thật sự là quá xa, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Bởi vậy, hai người cũng là làm xong bị lỗ đen thôn phệ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thể nội lại là đột nhiên truyền ra một cô khí tức ba động, để trẻ tuổi nam tử sắc mặt, biến đổi. Chương 3523, nhân quả ba động. Hạ vực, vực ngoại chiến trường, công bình giới bên trong, một cái lao nhân xếp bằng ở một ngọn núi phía trên, hai mắt nhắm nghiền, như là chợp mắt. Mà tại xung quanh người hắn, có từng đạo đủ mọi màu sắc sợi tơ, tựa như là có sinh mệnh, vây quanh thân thể của hắn, ngay tại tự hành quanh quần bay múa. Những sợi tơ này, mặc dù mỗi một cây đều là độc lập tồn tại, nhưng lại buộc vòng quanh đủ loại khác biệt hình dạng. Có sợi tơ, đầu đuôi tương liên, liên thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Có sợi tơ, quanh co khúc khuỷu, như là liên miên chập trùng dãy núi. Càng có tia hơn tuyến, vẹn vẹn chỉ là phủi thẳng tắp, không có chút nào chập trùng. Hô! Lão giả trong miệng đống nhiên thật dài phun ra một hơi, chậm rãi mở ra hai tay của mình, trên lòng bàn tay, vậy mà chân nhắn vô cùng, không có chút nào vân tay. Cùng nay đồng thời, liền thấy sở hữu quanh quần sợi tơ, lập tức cùng nhau ngừng lại. Sát na về sau, lại tất cả đều hướng về lão giả kia thường thường mở ra bàn tay tuân đi qua, không có vào trong lòng bàn tay, thình lình hóa thành từng đạo răng khắp nơi vân tay. Khi tất cả sợi tơ biến mất về sau, tay của lão giả trên lòng bàn tay đã là vân tay dày đặc. Lão giả cũng mở mắt, hai mắt nhìn về phía bàn tay của mình, mà tại đông đảo trong chỉ tay, có một đạo không hoàn chỉnh màu đen vân tay, tựa như là bị cháy rủi đồng dạng, cực kỳ đột xuất. Nhìn xem đạo chỉ tay này, lão giả nhẹ nhàng thở dài nói, nên có nhân quả, đều đã có, không nên có nhân quả, cũng sẽ không còn có. Chỉ là, duy chỉ có cùng cái này Khương Vân ở giữa nhân quả, lại là ngay cả ta đều nhìn không thấu, lại càng không biết khi nào có thể được rồi lại. Sớm biết như thế, lúc trước tiểu không nên cùng hắn kết xuống nhân quả. Hại ta hiện tại cũng không thể rời đi, chỉ có thể tiếp tục không có tận cùng chờ đợi. Tự nhiên, lão giả này, liền là nhân quả lão nhân. Từ khi vực môn mở ra, Khương Vân đợi chút nữa vực tu sĩ nhao nhao tiến về chư thiên tập vực về sau, hắn tiểu từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ này, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ, hắn là đang đợi cùng Khương Vân chi gian, triệt để giải quyết xong nhân quả. Ừ. Ngay tại nhân quả lão nhân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn, kia thuộc về Khương Vân nhân quả chi tuyến thình lình run rẩy lên. Cái này khiến hắn hai đạo trường mi bỗng nhiên hơi nhíu, trong mắt càng là có hai đạo tinh quang tăng vọt mà ra, thì thào nói, sẽ không như thế khéo léo đi. Ta cái này vừa lẩm bẩm cái này Khương Vân nhân quả, tại này hạ vực bên trong, hắn nhân quả chi tuyến tiểu xuất hiện ba động, hơn nữa còn kịch liệt như thế. Chỉ là, hắn hiện tại hẳn là tại chư thiên tập vực. Này hạ vực bên trong, mặc dù có không ít người cùng sự, hoàn toàn chính xác cùng hắn đều có một ít nhân quả, nhưng là có thể phóng xuất ra mãnh liệt như thế nhân quả ba động, đến tột cùng là cái gì? Nhân quả lão nhân hai mắt lại chậm rãi nheo lại, trầm ngâm sau một lát, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay mình, kia thuộc về Khương Vân nhân quả chi tuyến, đồng thời thình lình đem nó nhẹ nhàng túm rời bàn tay. Đi. Ngay sau đó, nhân quả lão nhân miệng phun một chữ, đầu kia nhân quả chi tuyến lập tức lay động một cái. Trong nháy mắt liền dung nhập hư vô, biến mất không còn tăm tích. Nhân quả lão nhân cũng nhắm mắt lại, nhưng là trong đầu của hắn, lại là nổi lên từng màn không ngừng biến hóa cảnh tượng. 3. Sơn Hải Giới. Khương Vân đã từng sinh trưởng sinh hoạt thế giới, hắn một thế này ra. Mặc dù trải qua mấy lần cự đại chiến tranh, để nó kém chút tiểu hôi phi yên diệt, nhưng là tại Khương Vân cùng hắn bằng hữu các loại, chờ, tu sĩ nỗ lực dưới, lại là nhân họa đắc phúc, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Sơn Hải vực. Thậm chí là toàn bộ hạ vực trung tâm, cũng là phồn hoa nhất thế giới. Trong đó, vô số thành trì tọa lạc, các loại kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có vô số tu sĩ vắng lai. Mặc dù Sơn Hải giới diện tích ít đi một chút, nhưng là hắn trình độ náo nhiệt, lại đều không kém gì Thái Ất giới. Từng tòa truyền tống đại trận cùng hư không đạo, trải rộng ở thế giới mỗi một cái địa phương. Từ nơi này, ngươi có thể tiến về tòa này hạ vực bất kỳ một cái nào địa phương, bao quát vực ngoại hiện trường. Bao quát diệt vực. Sở dĩ có thể có được dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại trừ bởi vì nơi này là Khương Vân ra bên ngoài, tự nhiên cũng không có ly khai những cái kia lưu tại Sơn Hải giới Khương Vân bằng hữu, các đệ tử công lao. Bây giờ Sơn Hải giới bên trong lớn nhất tông môn, liền là Vấn Đạo Tông, vẫn như cũ ở vào Nam Sơn Châu bên trong. Hình như bàn tay Vấn Đạo Ngũ Phong, cũng là sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử tu hành sinh hoạt chỗ, mà đệ Lục Phong Tàng Phong, thì là bị liệt là cấm địa. Đừng nói đệ tử bình thường, liền xem như tông chủ trưởng lão bọn người, cũng sẽ không tùy ý tới gần. Mà Vấn Đạo Tông bây giờ tông chủ, không phải người khác, chính là năm đó Đạo Tôn còn tại thời điểm, thân là cựu đại Đạo Tông Vấn Đạo chủ tông chân chính tông chủ, Đạo Vô Danh. Nguyên bản tông chủ cũng không phải là Đạo Vô Danh, nhưng là Đạo Vô Danh tại nào đó một ngày đột nhiên xuất hiện ở Vấn Đạo Tông bên trong. Từ khi Đạo Tôn chết về sau, giống như Đạo Vô Danh dạng này trước kia cao cao tại thượng cường giả, cũng không còn là thần bí như vậy khó lường. Tất cả mọi người biết hắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó cực kỳ mật thiết, là Khương Vân trưởng bối, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Bởi vậy, đối với đạo vô danh xuất hiện, vấn đạo tông trên dưới các đệ tử tự nhiên đều là hai tay hoan nghênh. Mà khi đạo vô danh biểu thị, muốn tại vấn đạo tông bên trong lưu lại ở lâu thời điểm, càng làm cho các đệ tử cũng vì đó điên cuồng. Thế là, hiện nhậm tông chủ lập tức khẩn cầu hắn có thể trở thành vấn đạo tông tông chủ, dẫn theo vấn đạo tông phát dương quang đại. Đạo vô danh tự nhiên là đủ kiểu từ chối, mà cuối cùng thật sự là từ chối không xong, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Mình có thể treo cái tông chủ thân phận, nhưng là trong tông sự tình, hắn lại sẽ không can thiệp, mọi người trước kia xử lý như thế nào, hiện tại vẫn là xử lý như thế nào. Cứ như vậy, đạo vô danh trở thành vấn đạo tông tông chủ, đồng thời không có ở tại chủ phong, mà là tại vô danh phong giữa núi chỗ, xây cái phòng nhỏ, ở lại. Ngày bình thường, hắn cũng rất ít lộ diện, phần lớn thời giờ đều là đợi trong phòng, dốc lòng bế quan. Tự nhiên, bây giờ Sơn Hải giới là gió êm sóng lặng, căn bản không có bất kỳ đại sự, sở dĩ cũng không có ai đi quấy rầy hắn. Ngay tại nhân quả lão nhân phát giác được Khương Vân nhân quả xuất hiện ba động trước đó, đạo vô danh cũng không có tại phòng của mình bên trong, mà là xâm nhập đến phía dưới mặt đất. Phía dưới mặt đất, không biết bao sâu địa phương, vô biên địa hỏa hàng năm thiêu đốt phía dưới, tạo thành liên miên dung nham. Mà tại cái này dung nham bên trong, thình lình còn có một tòa diện tích không nhỏ trang viên, bị từng tầng trận pháp bao phủ, không chút nào bị dung nham cùng cao ôn ảnh hưởng, nghiễm nhiên như là thế ngoại đảo nguyên. Đạo vô danh cất bước đi vào trong trang viên, xe nhẹ đường quen đi tới một gian phòng ốc trước đó, đẩy cửa tiến vào. Trong phòng, có một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Người trẻ tuổi này tướng mạo, dáng người, cùng Khương Vân là giống nhau như lúc. Nhất là khi hắn trợn mở trong mắt, nhìn về phía đi tới đạo vô danh thời điểm, trong mắt lộ ra tới kia cố bình tĩnh, cùng Khương Vân cũng là không có sai biệt. Tự nhiên, hắn liền là đạo vô danh nhi tử, đạo Thiên Hữu. Dựa theo đạo vô danh yêu cầu, từ khi Khương Vân rời đi về sau, hắn ngay tại cực lực bắt chước Khương Vân hết thảy. Mà bây giờ thời gian mấy chục năm đi qua, hắn nghiễm nhiên đã đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Giống như hắn cùng chân chính Khương Vân đứng chung một chỗ, e là cho dù là quen đi nữa tất chi nhân, đều không thể phân biệt ra, hắn cùng chân chính Khương Vân khác nhau ở chỗ nào. Nhìn xem đạo vô danh, đạo Thiên Hữu gật đầu nói, cứu cứu. Đây cũng là đạo vô danh yêu cầu, để hắn một mực nhớ kỹ hắn là Khương Vân, không còn là đạo Thiên Hữu. Đạo vô danh hài lòng gật đầu nói, không sai, Vân Nhi, đi theo ta đi. Đạo Thiên Hữu cũng căn bản không hỏi muốn đi đâu, nghe lời đứng dậy, đi tới đạo vô danh bên người. Đạo vô danh quấn lấy đạo Thiên Hữu thân thể, hướng phía tiền phương một bước bước ra, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Mà đạo Thiên Hữu thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một mảnh đầm lầy trước đó. Đạo vô danh đưa tay hướng phía đầm lầy chỉ một cái, liền thấy đầm lầy chậm rãi vỡ ra, từ trong đó thình lình nổi lên một cái trung niên nam tử, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn xem cái này nam tử, đạo Thiên Hữu mắt sáng lên, sắc mặt hơi đổi, có lòng muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Đạo vô danh nhìn hắn một cái nói, nhận ra. Đạo Thiên Hữu trầm ngâm nói, hắn hẳn là Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông, kế ta trước đó, nào đó một đời tông chủ. Chương 3524, thay mận đổi đạo. Nếu như là chân chính Khương Vân ở chỗ này, như vậy nhìn thấy trước mắt người trung niên này nam tử, hắn có lẽ còn sẽ không nhận ra. Dù sao, Khương Vân là Vấn Đạo Tông thứ 37 nhậm tông chủ. Tại hắn trở thành Vấn Đạo Tông tông chủ trước đó, hắn bên trên nhậm tông chủ liền là Đạo Thiên Hữu. Mặc dù làm tông chủ, Khương Vân cũng đã nhận được Đạo Thiên Hữu chuyển cho hắn tông chủ giới chỉ, trong đó không chỉ có các đời Vấn Đạo Tông tông chủ hình tượng, hơn nữa còn có mỗi người bọn họ tinh thông thuật pháp. Khương Vân định thương hải chi thuật, liền là theo tông chủ trong nhẫn học được. Chỉ là, Khương Vân đối loại trừ Đạo Thiên Hữu cùng Hoang Viễn bên ngoài cái khác tông chủ, căn bản đều không có ấn tượng gì. Cũng không phải là Khương Vân đối với những này trải qua nhậm tông chủ không kính trọng, mà là hắn tiếp nhậm tông chủ thời điểm, chính là Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cái kia thời điểm sở hữu tinh lực, đều là đặt ở như thế nào mang theo Vấn Đạo Tông trên dưới 30 vạn đệ tử bình an vượt qua đại kiếp, như thế nào tiến về đại hoang giới, nơi đó có thời gian đi nhớ kỹ trải qua nhậm tông chủ tướng mạo. Thế nhưng là Đạo Thiên Hữu khác biệt. Đạo Thiên Hữu đảm nhiệm Vấn Đạo Tông tông chủ thời điểm, là vì hoàn thành chủ tông nhiệm vụ lịch luyện, có nhiều thời gian, cho nên đối với tại chính mình trước đó mỗi một nhậm tông chủ, đều là có trình độ nhất định hiểu rõ. Chỉ là, dù là liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tại đã cách nhiều năm về sau, lại còn sẽ thấy cái này vốn hẳn nên đã qua đời chí ít mấy ngàn năm Sơn Hải phân tông trước nhậm tông chủ. Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Cái này Sơn Hải giới bên trong Vấn Đạo Tông, mặc dù là lúc trước tịch diệt cựu tộc một trong hoang tộc tộc nhân Hoang Viễn sở kiến, nhưng chỉ sợ cũng là đạt được đạo vô danh ngầm đồng ý. Thậm chí, trước mắt mình vị tông chủ này, hẳn là phụ thân đồng hóa phân thân. Từ khi Khương Vân tiến về chư thiên tập vực địa chi về sau, những năm gần đây, đạo thiên hữu đi theo cha mình bên người, mặc dù nhìn như cực kỳ nghe lời, cố gắng đem chính mình ngụy trang thành Khương Vân, nhưng hắn cũng không phải là khôi lỗi. Hắn có tư tưởng của mình, chỉ bất quá tại phụ thân trước mặt, hắn không dám biểu lộ ra mà thôi. Mà hắn cũng có thể nhìn ra được, phụ thân sở dĩ lưu tại tòa này hạ vực, đi vào cái này sơn hải giới, cùng để cho mình ngụy trang thành Khương Vân, hẳn là đang tìm kiếm cái gì. Có thể là vật gì đó, có thể là cái nào đó địa phương, nhưng mặc kệ là cái gì, tất nhiên đều cùng Khương Vân có quan hệ. Giờ này khắc này, nhìn thấy cái này bị phụ thân đồng hóa sơn hải vấn đạo phân tông nào đó nhậm tông chủ, đạo thiên hữu càng là ý thức được, phụ thân kỳ thật sớm tại trước đây thật lâu, liền đã đang tìm kiếm. Bây giờ, hắn đột nhiên mang theo chính mình ra, để cho mình nhìn thấy cỗ này đồng hóa phân thân, không phải là đã tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Theo ý nghĩ này xuất hiện, để đạo thiên hữu tinh thần cũng là vì đó chấn động. Mặc dù hắn cũng không tán đồng phụ thân sở tác sở vi, nhưng là hắn cũng thật hết sức tò mò, đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho phụ thân mưu đồ nhiều năm như vậy, để phụ thân bỏ ra như thế lớn đại giới tới lui tìm kiếm. Đúng lúc này, đạo vô danh bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Nhi, ngươi cũng đã minh bạch, hắn là của ta một cố đồng hóa phân thân đi. Đạo thiên hữu gật đầu nói, đúng. Đạo vô danh tiếp lấy hỏi, vậy ngươi biết không biết, ta tại sao muốn đem hắn để ở chỗ này? Đạo thiên hữu tự nhiên lắc đầu nói, không biết. Đạo thiên hữu cho rằng phụ thân hẳn là nói với mình đáp án, cho mình giải thích, nhưng mà, đạo vô danh nhưng không có tiểu vấn đề này nói tiếp, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên bầu trời, có chút cảm khái nói, cơ không phạm, là cái thiên tài à. Đạo thiên hữu lập tức sửng sốt, cảm thấy mình phụ thân tư duy cũng thực sự quá mức nhảy vọt. Rõ ràng là muốn nói cho chính mình hắn cái này đồng hóa phân thân tác dụng, làm sao hảo hảo lại khích lệ lên cơ không phàm đến rồi. Bất quá, đạo thiên hữu cũng không có mở miệng hỏi thăm, kiên nhẫn chờ đợi phụ thân cho mình giải đáp. Quả nhiên, đạo vô danh đang trầm mặc sau một lát, lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, đều coi là cái này sơn hải giới, là cơ không phàm chính mình căn cứ sơn hải nguyên giới, bắt trước kiến tạo ra được một cái thế giới mới. Đã muốn ngụy trang thành Khương Vân, kia đạo thiên hữu tự nhiên cũng đã biết liên quan tới Khương Vân một ít chuyện. Trong đó tiểu bao gồm sơn hải nguyên giới cùng sơn hải giới quan hệ trong đó. Mà giờ khắc này, nghe được phụ thân lời nói này, đạo thiên hữu sắc mặt hơi đổi, đột nhiên hiểu được, đồng thời bật thốt lên hỏi ra nói, chẳng lẽ, đây chính là chân chính sơn hải nguyên giới? Đạo vô danh chậm rãi gật đầu nói, không sai, sở dĩ ta mới nói cơ không phàm là cái chân chính thiên tài. Hắn tại phát hiện sơn hải nguyên giới, biết được 9 kiện vực khí tồn tại về sau, liền ý thức được sơn hải nguyên giới không đơn giản, cùng trong đó khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Đổi thành những người khác, hẳn là sẽ nghĩ đến đem sơn hải nguyên giới ẩn đi, giữ lại chính mình chậm rãi nghiên cứu. Đồng thời vì phòng ngừa sơn hải nguyên giới chủ nhân phát hiện, lại mô phỏng cái sơn hải giới ra. Có thể cơ không phàm, lại vẫn cứ phương pháp trái ngược. Thật sự là hắn là mô phỏng một cái sơn hải giới, nhưng lại đem hắn chính mình tạo nên sơn hải giới giấu đi, mà đem cái này chân chính sơn hải nguyên giới, tiểu ngông nên để ở chỗ này, cung cấp người tùy ý ra vào, cư trú. Đạo thiên hữu trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ chấn động, hắn cùng cơ không phàm tiếp xúc không nhiều, sở dĩ đối hắn cũng không có cái gì hiểu rõ, nhưng là bây giờ biết được chuyện này, nhưng cũng là thật sâu bội phục. Chiêu này thay mận đổi đạo, đua quả thực là xuất thần nhập hóa, để bất luận kẻ nào không tưởng tượng nổi. Đạo vô danh nói tiếp, đây cũng là vì cái gì hắn tại sau khi giả chết, lưu tại nơi này chuyển thế phân thân số lượng nhiều nhất, vì cái gì hắn từ đầu đến cuối âm thầm bảo hộ lấy nơi này, không cho thế giới này hủy diệt chân chính nguyên nhân. Ngay cả ta tại lúc mới bắt đầu nhất đều bị hắn lừa gạt, căn bản không nghĩ tới cái này sơn hải nguyên giới, kỳ thật từ đầu đến cuối ngay tại dưới mí mắt ta. Nghe đến đó, đạo thiên hữu nhịn không được hỏi, vậy ngài là lúc nào phát hiện, lại là làm sao phát hiện? Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, tại ta phát hiện cơ không phàm bản tôn cất giấu nơi này thời điểm, ta tiểu ý thức được không được bình thường. Cơ không phàm khi đó giả chết, vì ẩn tàng tung tích của hắn, không tiếc đem phân hồn chia ra làm 9, hóa thành 9 cái chuyển thế, thậm chí lẫn nhau chi gian cũng không nhận ra lẫn nhau, đây là quá cẩn thận. Nhưng là, hắn lại đem bản tôn giấu ở trong thế giới này, cái này có chút nói không đi qua. Nói đến, ta khi đó cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, sở dĩ tự mình tới tra xét một chuyến. Lúc ấy, ta còn bị kia thập vạn mãng sơn linh cho đã nhận ra. Muốn nói đối sơn hải nguyên giới quen thuộc nhất chi nhân, tự nhiên vẫn là ta, sở dĩ đi qua ta tự mình xem xét về sau, ta tiểu rốt cục có thể xác định, nơi này chính là Sơn Hải Nguyên Liên Giới. Khéo léo chính là, từ sau lúc đó không lâu, Hoang Viễn đột nhiên muốn ở chỗ này thành lập Vấn Đạo Phân Tông, đây đối với ta tới nói, cũng là tin tức tốt. Bởi vậy, ta tiểu ngầm cho phép Hoang Viễn cách làm, trong bóng tối trả lại cho hắn không nhỏ duy trì. Mà tại Hoang Viễn về sau, mãi cho đến ngươi cùng Đạo Thiên Hữu trước đó, cái này Vấn Đạo Phân Tông Tông Chủ, kỳ thật đều là của ta đồng hóa phân thân. Cái gì? Đạo Thiên Hữu lên tiếng kinh hô nói, phía trước 34 vị Tông Chủ, tất cả đều là ngài đồng hóa phân thân. Đạo Vô Danh cười ngạo nghễ nói, đúng. Thế nhưng là, ngài tại sao muốn làm như vậy? Đạo Vô Danh lần nữa trầm mặc một lúc lâu sau mới nói tiếp, của ta tỷ tỷ có lần trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Nàng nói, Sơn Hải Nguyên Giới không chỉ là Khương Thu Dương gia, trong đó càng là ẩn giấu một cái cực lớn bí mật. Nàng còn nói, bí mật này một khi bại lộ, vậy sẽ tại toàn bộ chư thiên tập vực nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Lúc ấy nàng không chịu xuống chút nữa nói, còn căn dặn ta vạn vạn muốn giữ bí mật. Ta thực sự kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, tốn sức miệng lưỡi, mới rốt cục theo tỷ tỷ trong miệng biết được bí mật này. Sơn Hải Nguyên Giới bên trong, cất giấu một cái thông đạo, một đầu thông hướng Khương thị nhất mạch chân chính tộc địa chỗ thông đạo. Nói đến đây, Đạo Vô Danh bỗng nhiên dùng truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi không nghĩ tới đi, các ngươi Khương thị nhất mạch, kỳ thật căn bản cũng không phải là chư thiên tập vực tộc đàn, mà là đến từ chư thiên tập vực bên ngoài mặt khác một mảnh thiên địa. Mà ta liên tục phái ra 34 cỗ phân thân, chính là vì có thể tìm tới đầu kia thông đạo. Chương 3225, Hỏa Diễm Thạch Địa. Đạo Thiên Hữu chỉ cảm thấy máu của mình đều phảng phất ngưng kết lại. Mặc dù liên quan tới Khương thị nhất mạch bí mật, để hắn cũng là 10 phần chấn kinh, nhưng hắn càng khiếp sợ lại là phụ thân ý nghĩ. Dừng ở đây, hắn rốt cục minh bạch phụ thân để cho mình ngụy trang thành Khương Vân, là muốn làm cái gì? Phụ thân, hiển nhiên là muốn để chính mình trở thành Khương Vân, tiến vào Khương thị nhất mạch. Đạo Vô Danh trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn nói, Khương Thu Dương, vị này hoành không xuất thế, tại thời gian cực ngắn bên trong, tiêu quật khởi mạnh mẽ cái gọi là Khương thị gia chủ, kỳ thật bất quá chỉ là chân chính Khương thị một tên tộc nhân mà thôi. Như vậy có thể nghĩ, cái này chân chính Khương thị nhất mạch thực lực chi cường đại, chỉ sợ đều là vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Thiên Hữu, giống như ngươi có thể trở thành một thành viên trong đó, ngươi ngẫm lại xem, tương lai của ngươi sẽ cỡ nào huy hoàng. Bởi vì quá kích động, Đạo Vô Danh tạm thời cũng quên chính mình để nhi tử ngụy trang thành Khương Vân sự tình, mà là đắm chìm trong mỹ hảo mơ màng bên trong. Nhìn xem hưng phấn phụ thân, Đạo Thiên Hữu trên mặt lại là lộ ra nụ cười khổ sở nói, đã chân chính Khương thị như vậy cường đại, như vậy chỉ sợ ta coi như ngụy trang giống như, cũng không gạt được bọn hắn. Không không không. Đạo Vô Danh lại là lắc đầu nói, ngươi muốn tin tưởng chúng ta đồng hóa chi lực. Cái này lực lượng, cho dù là Khương Thu Dương cũng không có cách nào xem thấu. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể đi vào Khương thị, như vậy nhất định có thể giấu giếm được bọn hắn. Mặc dù Đạo Thiên Hữu trong lòng là căn bản không tin tưởng phụ thân kế hoạch này sẽ thành công, nhưng là hắn cũng không dám quét phụ thân hào hứng, sở dĩ chỉ có thể trầm mặc không nói. Đạo Vô Danh hưng phấn một trận về sau, nói tiếp, thông hướng Khương thị tộc địa thông đạo, kỳ thật tiểu dấu ở Sơn Hải Nguyên Giới bên trong. Năm đó Khương Thu Dương, liền là thông qua đầu kia thông đạo, đi tới Chư Thiên Tập Vực. Nói đến đây, Đạo Vô Danh hơi nghi hoặc một chút mà nói, không biết vì cái gì, Khương Thu Dương tự thân gặp nạn thời điểm, vậy mà không có trở lại tộc địa, mà là đem Khương Vân giấu ở Sơn Hải Nguyên Giới bên trong, để cho ta mang theo Khương Vân đào tẩu. Lắc đầu, Đạo Vô Danh nói tiếp, mà nếu muốn tìm đến cái lối đi kia vị trí cụ thể, liền cần tìm được trước dấu tại giới này 36 cái chỉ dẫn chi điểm. Ta kêu 34 cố đồng hóa phân thân, rất sớm đã tìm được trong đó 34 cái chỉ dẫn chi điểm. Kết quả bởi vì Khương Vân xuất hiện, cùng cơ không phàm cùng đạo tôn các loại các dạng chuyện phát sinh, để cho ta kế hoạch không thể không tạm thời kết thúc. Cho đến hiện tại, ta rốt cuộc tìm được còn lại 2 cái chỉ dẫn chi điểm. Một hồi, người ta đều chiếm một cái chỉ dẫn chi điểm, liền có thể cho chúng ta chỉ dẫn ra thông hướng Khương thị tộc địa thông đạo vị trí. Việc đã đến nước này, Đạo Thiên Hữu rất rõ ràng biết mình căn bản cũng không có cự tuyệt có thể, sở dĩ chỉ là có chút chết lặng gật đầu. Tốt, hiện tại ta trước đem ngươi mang đến một cái trong đó chỉ dẫn điểm, sau đó ngươi đợi ta mệnh lệnh, toàn lực thôi động thể nội lực lượng, đưa vào trong đó. Vâng. Sau đó, Đạo Vô Danh cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Đạo Thiên Hữu một bước ra, đi tới một mảnh vùng bỏ hoang phía trên, đưa tay một chỗ vị trí nói, đứng ở nơi đó. Đạo Thiên Hữu theo lời đứng đi qua, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm giác. Đạo Vô Danh hiển nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, cười nói, nếu có cái gì đặc thù cảm giác, vậy còn không sớm đã bị những người khác phát hiện. Tốt, chờ tin tức của ta. Sau khi nói xong, Đạo Vô Danh chính mình cũng là cất bước biến mất không còn tăm tích. Đứng tại chỗ, Đạo Thiên Hữu thở thật dài. Mặc dù hắn đã minh bạch phụ thân phải tự làm cái gì, nhưng là hắn lại không biết, phụ thân mục đích làm như vậy, đến tột cùng là cái gì. Vẹn vẹn chỉ là hy vọng cho mình một cái vô cùng huy hoàng tiền đồ sao. Nói thật, Đạo Thiên Hữu không tin tưởng. Hắn cảm thấy, phụ thân làm như thế, tựa hồ là vì trả thù Khương Thu Dương, hay là trả thù Khương Thị Nhất Mạch, nhưng vấn đề này, hắn cũng không dám hỏi ra. Mà lại, phụ thân cách làm này, cũng là có chút hèn hạ. Dù là thật là phụ thân cùng Khương Thu Dương chi gian có cái gì thù hận, kia hoàn toàn có thể nói ra, đi đường đường chính chính triển khai trả thù, mà không phải giống như bây giờ, để cho mình đi giả mạo Khương Vân, đi vụng trộm lẫn vào Khương Thị Nhất Mạch, đi tu hành Khương Thị công pháp, trở nên cường đại. Huống chi, hắn cũng thực sự cảm thấy cách làm này, thành công khả năng cực thấp. Khương Thu Dương nhìn không thấu đồng hóa chi lực, cũng không đại biểu Khương Thị Nhất Mạch tiểu không người có thể nhìn ra. Mà một khi thân phận của mình bị vạch trần, như vậy chờ đợi chính mình hậu quả. Đạo Thiên Hữu cười khổ lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Mà đúng lúc này, bên tai của hắn cũng đã vang lên đạo vô danh thanh âm, bắt đầu đi. Đạo Thiên Hữu vội vàng thu nhiếp tâm thần, mặc dù hắn không có cam lòng, cũng không tin tưởng cuối cùng có thể thành công, nhưng là đã đến một bước này, hắn loại trừ dựa theo phụ thân lời nói, tiếp tục toàn lực ứng phó làm tiếp bên ngoài, lại không còn lựa chọn khác. Thậm chí, cho dù là thật xuất hiện kết quả xấu nhất, nhưng là chí ít cái này mấy chục năm có thể cùng phụ thân gần như sớm chiều chung đụng sinh hoạt, để hắn đã rất thỏa mãn. Ngay tại Đạo Thiên Hữu đem sở hữu lực lượng, không giữ lại chút nào hướng về chân mình xuống chỗ đứng lập vị trí tràn vào đi đồng thời, tại cái này sơn hải giới cái khác 35 địa phương, Đạo Vô Danh 34 cố đồng hóa phân thân, cùng Đạo Vô Danh chính mình, cũng đồng dạng đem riêng phần mình lực lượng quán thâu vào dưới thân vị trí. Lập tức, 36 người, đồng thời cảm thấy một cỗ như có như không chấn động, theo dưới chân của mình, hướng về một phương hướng nào đó, cấp tốc lan tràn mà đi. Đây cũng là Đạo Vô Danh sở dĩ phải vận dụng nhiều như vậy đồng hóa phân thân nguyên nhân. Bởi vì loại này chấn động, loại trừ Đạo Vô Danh phụ tử bên ngoài, tại sơn hải giới bên trong cái khác bất luận cái gì sinh linh đều không thể cảm ứng. Có thể chỉ cần thân ở 36 cái chỉ dẫn đốt người, đều có thể cảm ứng được loại này chấn động, đều có thể cảm ứng được kia thông hướng Khương Thị tộc địa thông đạo chỗ. Mà thông đạo vị trí, hắn tuyệt đối không thể để cho loại trừ chính mình phụ tử bên ngoài bất luận kẻ nào biết, nhất là không thể để cho Khương Vân biết. Đạo Vô Danh thần thức theo cái này chấn động cảm giác, một đường lan tràn, cho đến cuối cùng, 36 cỗ chấn động, hội tụ tại cùng một cái vị trí. Tìm được. Giờ khắc này, Đạo Vô Danh trong mắt đều là sáng lên hào quang chói mắt, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động, thân hình thoát một cái, đi tới Đạo Thiên Hữu bên cạnh, vung tay háo một cái, mang theo Đạo Thiên Hữu, trực tiếp xuất hiện tại cái này chấn động hội tụ chỗ. Đây là một mảnh hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm địa phương. Mà đối với sơn hải giới đồng dạng vô cùng quen thuộc Đạo Thiên Hữu, tại nhìn lướt qua bốn phía về sau, tự nhận ra được, nơi này là sơn hải giới Bắc Sơn Châu. Năm đó, tại cái này Bắc Sơn Châu bên trên, còn có một cái cùng vấn đạo tông nổi danh tông môn, tên là Vạn Yêu Quật. Kia Vạn Yêu Quật yêu chủ, tên là Hỏa Dương Huy. Thậm chí, Đạo Thiên Hữu còn nhớ mang máng, Hỏa Dương Huy còn giống như có một đứa con trai, tên là Hỏa Độc Minh. Bất quá, chân chính để Đạo Thiên Hữu cảm khái, là từ nơi sâu xa phảng phất thật sự có lấy một loại nào đó không biết thiên ý. Bởi vì Khương Vân cùng cái này địa phương quan hệ, kỳ thật thật rất sâu rất sâu. Bởi vì bây giờ nơi này, vẫn cư trú một cái tộc đàn, một cái thay thế Vạn Yêu Quật, cũng coi là tại Khương Vân nâng đỡ phía dưới lớn mạnh tộc đàn bốn tuyết tộc. Khương Vân thế tử, liền là tuyết tộc tộc nhân Tuyết Tình. Mà Khương Vân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn năm đó kết thân thê tử địa phương, cách hắn Khương Thị Nhất Mạch chân chính tộc địa, kỳ thật cũng chỉ có chỉ cách một chút. Bây giờ, chính mình ngụy trang thành Khương Vân, lại là đi tới cái này địa phương, muốn thay thế Khương Vân, trở lại Khương Thị Nhất Mạch tộc địa. Đạo Vô Danh thanh âm vang lên nói, chính là chỗ này, bất quá, là dưới đất. Kia chấn động vẫn không có biến mất, ngược lại càng thêm kịch liệt, đến mức để Đạo Thiên Hữu cảm thấy, giống như là có một tòa đại sơn, muốn theo phía dưới mặt đất xông ra. Đạo Vô Danh mang theo Đạo Thiên Hữu tiếp tục đi tới dưới mặt đất, hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một đầu hỏa diễm chi hà, trên sông vậy mà nở rộ lấy vô số hỏa diễm đóa hoa. Đối với nơi này, Đạo Vô Danh phụ tử là chưa từng tới bao giờ. Nhưng nếu như Khương Vân ở đây, có lẽ hắn có thể nhận ra, nơi này, liền là năm đó Hỏa Dương Huy chỗ tu luyện. Mà bây giờ chấn động liền đến từ đầu này hỏa diễm chi hà, đến từ những cái kia hỏa diễm chi hoa. Tất cả hỏa diễm chi hoa, chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một tòa đại khái cao khoảng một trượng hỏa diễm thạch bia. Mà nhìn xem tòa này bia đá, Đạo Vô Danh phụ tử, lại là tất cả đều sửng sốt. Chương 3226, thiếu khuyết chìa khóa. Tại Khương Thu Ca mở ra sơn hải giới bên trong, kia đến từ ở chân chính Khương thị nhất mạch tuổi trẻ nam tử, mặc dù đơn giản chỉ một cái liền đã cắn nuốt hết Khương Thu Ca vạn thiên thế giới, cắn nuốt hết chấn cổ thương một kích toàn lực. Nhưng là, ngay tại đầu ngón tay hắn lỗ đen sẽ thôn vệ Khương Vân cùng Khương Thu Ca thời điểm, tại Khương Vân trên thân thể, lại là đột nhiên có một cỗ khí tức ba động xuất hiện, để nam tử biến sắc. Sau một khắc, nam tử đã đột nhiên thu ngón tay về, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, nguyên lai, ngươi đã được đến nó. Đã có nó tại người, vậy ta hôm nay tiểu tha các ngươi một mạng. Bất quá, thời gian của ngươi cũng không nhiều, bắt chút gấp đi. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi cuối cùng, vẫn chạy không khỏi chết một lần. Thoại âm rơi xuống, nam tử không tiếp tục để ý Khương Vân cùng Khương Thu Ca, quay người đối Khương Vũ Đình nói, chúng ta đi. Nhưng mà, lúc này, Khương Vũ Đình lại là cắn răng một cái, lấy dũng khí nói, ta không đi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vũ Đình bỗng nhiên đưa tay, hung hăng đâm vào mi tâm của mình chỗ, xinh xinh chụp xuống viên kia huyết sắc điểm đỏ. Một màn này, để nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Dùng hắn ngày thường tính cách, cho dù Khương Vũ Đình đào ra viên kia huyết sắc điểm đỏ, hắn cũng khẳng định có phải hay không chú ý hết thảy đem Khương Vũ Đình mang đi lại nói, nhưng là giờ phút này, hắn lại không cách nào làm đến. Bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn bị Khương Vân thể nội tràn ra cố khí tức kia, cho lặng lẽ đả thương. Nam tử nhìn xem Khương Vũ Đình, giận quá thành cười nói, ha ha, tốt, tốt, rất. Luôn có một ngày, ta Khương Thị sẽ có người đưa người bắt về. Vớt xuống câu nói này về sau, nam tử thân hình thoát một cái, vậy mà liền dạng này biến mất, lưu lại đầu góc mơ hồ Khương Vân, Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình. 3. Sơn Hải giới phía dưới mặt đất, loại trừ đạo vô danh phụ tử bên ngoài, thân ở vực ngoại chiến trường nhân quả lão nhân, giờ phút này cũng là đã mở mắt. Trong mắt hắn, đồng dạng thấy được tòa này sừng sững tại dòng sông phía trên hỏa diễm thạch địa. Bởi vì tấm bia đá này, liền là Khương Vân nhân quả chi tuyến, truyền đến chấn động kịch liệt chi địa. Trong miệng của hắn thì thào nói, chắc hẳn, đây chính là thông hướng nơi đó lối đi. Chỉ là, cái thông đạo này, thiếu khuyết chìa khóa. Tòa này hỏa diễm thạch địa, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, mà tại chính trung tâm chỗ, lại là có một cái lom đi vào chỗ trống, tựa như là một cái danh đồng dạng. Hiển nhiên, là cần đi trong đó để vào thứ gì, mới có thể đi vào một bước trở nên gây gắt tấm bia đá này, để hắn mở ra, hay là hiển lộ ra thông hướng Khương thị tộc địa chân chính thông đạo. Đối tòa này bia đá bình tĩnh nhìn sau một lát, đạo thiên hữu còn không có gì phản ứng, nhưng là đạo vô danh trên mặt hưng phấn cùng kích động lại là tại một chút xíu thối lui, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị dữ tợn cùng phẫn nộ thay thế. Hắn hao tốn vô số năm thời gian, bỏ ra ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cự đại đại giới, rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, tìm được thông hướng chân chính Khương thị tộc địa thông đạo. Nhưng mà, kết quả là, lại là thất bại trong gang tấc. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch, muốn để thông đạo chân chính xuất hiện, còn cần đồng dạng nhất là rất nhiều then chốt. Thế nhưng là, hắn tỷ tỷ chưa nói cho hắn biết, có lẽ liền nàng tỷ tỷ cũng không biết. Bởi vậy, hiện tại hắn căn bản liền đây là vật gì đều không biết, lại để cho hắn như thế nào đi tìm tới như thế đồ vật, lại như thế nào mới có thể để cho thông đạo chân chính hiện lộ ra. Như vậy cũng tốt so là rõ ràng đã thấy Bảo Sơn, nhưng lại không phải kỳ môn mà vào, để trong lòng của hắn tràn ngập không nói được phẫn nộ cùng thất vọng. Đáng chết, đáng chết. Đạo vô danh thì thào nói, các ngươi Khương thị tộc địa, vì cái gì khó như vậy vào, tìm tới 36 cái chỉ dẫn chi điểm còn chưa đủ, lại còn cần một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa, rốt cuộc là thứ gì, thứ gì? Thoại âm rơi xuống, đạo vô danh đột nhiên tiến lên một bước ra, cả người thình lình bước vào bia đá kia thiêu đốt trong ngọn lửa. Mà xuống một khắc, trong miệng của hắn tiểu phát ra một tiếng kêu đau, vội vàng lui ra. Bởi vì cái này hỏa diễm nhiệt độ, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Nhìn xem đã bị bỏng phụ thân, một bên đạo thiên hữu trong mắt cũng là lóe lên một tia thống khổ. Hắn thật không muốn nhìn thấy như thế cuồng loạn, đã mất đi lý trí phụ thân. Bất quá, tại nội tâm của hắn, lại là lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đã thiếu khuyết đồng dạng liền phụ thân đều không biết là gì đó đồ vật, như vậy thì mang ý nghĩa lối đi này không có khả năng hiện hiện ra, mà chính mình cũng sẽ không cần lại giả mạo Khương Vân, đi lẫn vào Khương thị tộc địa. Nghĩ tới đây, đạo thiên hữu lấy dũng khí nói, phụ thân, nếu không, quên đi thôi, chúng ta vẫn là về nhà đi. 3. Đạo thiên hữu tiếng nói vừa dứt, đạo vô danh đã hung hăng một bàn tay tát vào mặt hắn, đem hắn đánh cả người đều bay thẳng ra ngoài, té ngã trên đất, căn bản đều đứng không dậy nổi. Đạo vô danh lại như cũ hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói, hồi cái gì ra chúng ta căn bản đã không có nhà. Ngươi biết không biết, tổ phụ của ngươi, hắn lại muốn đem chúng ta nhất tộc tộc trưởng chi vị, chuyển cho Khương Thu Dương. Khương Thu Dương, họ Khương, hắn là Khương thị tộc nhân, mà ta mới là ngươi tổ phụ nhi tử, là vốn nên trở thành tộc trưởng người. Người cho rằng, ta nguyện ý hộ tống Khương Vân, theo chư thiên tập vực đi vào này hạ vực sao? Không phải ta cùng Khương Thu Dương quan hệ đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì ngươi tổ phụ mệnh lệnh. Ngươi tổ phụ để cho ta cho dù là liên lụy tính mệnh, đều muốn bảo vệ tốt Khương Vân, giống như Khương Vân có cái gì không hay xảy ra, vậy ta cũng liền không muốn sống lấy trở về. Trong lòng của hắn, Khương Thu Dương người ngoài này, Khương Vân đứa cháu ngoại này, vậy mà so ta đứa con trai này phân lượng còn nặng hơn nhiều lắm. Nguyên nhân, cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, đời ta, đã không có bất luận cái gì cơ hội trở thành thiên tôn, mà hắn Khương Thu Dương là thiên tôn. Hiện tại, ngươi còn muốn về nhà ngươi trở về làm gì tự rước lấy nhục sao? Nằm dưới đất đạo thiên hữu, đã cảm giác không thấy thân thể đau đớn, chỉ là mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Bởi vì hắn rốt cũng biết, cha mình mục đích. Nguyên lai, phụ thân là không hài lòng ra ra đem tộc trưởng chi vị, tặng cho Khương Thu Dương người ngoài này, sở dĩ phụ thân mới có thể như thế nổi giận cùng sinh khí, mới có thể muốn để cho mình đi giả mạo Khương Vân, đi lẫn vào Khương Thị, trở nên cường đại. Thậm chí là hy vọng chính mình biến thành thiên tôn về sau trở lại, đoạt lại nguyên bản thuộc về mình phụ thân đồ vật. Cuối cùng, liền là một cái tộc trưởng chi vị. Kỳ thật, đạo thiên hữu cũng đã biết, chính mình tộc đàn, liền là chư thiên tập vực, cao cao tại thượng 13 thế lực lớn một trong phong mệnh nhất mạch. Gia gia của mình, cũng chính là cùng Khương Thu Dương nổi danh uy tín lâu năm 9 vị thiên tôn một trong phong mệnh thiên tôn. Chỉ là, liền như là Khương Vân đồng dạng, đạo thiên hữu cũng không phải là sinh ra ở phong mệnh thiên, đối với mình tộc đàn, cũng không có cái gì lòng cảm mến. Mặc dù hắn có thể hiểu được phụ thân phẫn nộ, nhưng là hắn lại thật cho rằng phụ thân làm có hơi quá. Gia gia đem tộc trưởng chi vị tặng cho Khương Thu Dương, đích thật là để phụ thân không thể nào tiếp thu được, nhưng điều kiện tiên quyết là bởi vì phụ thân thực lực quá yếu, không thể trở thành thiên tôn. Đường đường 13 thế lực lớn một trong phong mệnh thiên, giống như tộc trưởng không phải thiên tôn cường giả, vậy đối với phong mệnh nhất mạch tới nói, không tốn thời gian dài liền sẽ nên đón không có đỉnh hai hương, liền sẽ bị cái khác thập nhị gia thế lực cho chia cắt từng bước xâm chiếm, vĩnh viễn biến mất. Huống chi, Khương Thu Dương kỳ thật cũng không tính ngoại nhân. Hắn là gia gia con rể, xem như nửa cái phong mệnh thiên người. Để hắn trở thành tộc trưởng, chỉ cần hắn có thể làm cho phong mệnh nhất mạch tiếp tục tồn tại xuống dưới, tiếp tục che chở đạo vô danh, vậy đối với đạo vô danh tới nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Đạo lý như vậy, liền đạo thiên hữu cũng có thể nghĩ ra được, hắn không tin tưởng mình phụ thân sẽ không có cách nào nghĩ đến. Chỉ là, nhìn xem trong cơn giận dữ phụ thân, đạo thiên hữu nơi nào còn dám nói một chữ. Nhưng mà, đạo thiên hữu không dám nói, lại là có một cái mặt khác thanh âm của nam nhân vang lên, có ý tứ, ta còn kỳ quái, làm sao có người có thể tìm tới thông hướng ta Khương Thị thông đạo. Nhất là nơi này lại còn có một cái Khương Vân, nguyên lai, là chuyện như vậy. Có lẽ, ta có thể giúp các ngươi. Chương 3227, mở ra chìa khóa. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để đạo vô danh cùng đạo thiên hữu đều là biến sắc, cùng nhau quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại sau lưng của hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tuổi trẻ tóc trắng nam tử. Tự nhiên, cái này nam tử liền là giấu ở Khương Vũ Đình thể nội cái kia đạo thần thức. Cũng chính bởi vì hắn là thần thức trạng thái, cho nên mới có thể không bị không gian hạn chế, trong nháy mắt liền đi tới nơi này. Tức giận bên trong đạo vô danh, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, mục quang lạnh lẽo nhìn đối phương nói, ngươi là người phương nào? Nói chuyện đồng thời, đạo vô danh đã đang âm thầm ngưng tụ thể nội lực lượng, đáy mắt chỗ sâu càng là có sát ý lấp lóe. Mặc dù hắn cũng không biết cái này nam tử thân phận, vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng mặc kệ đối phương là ai, chính mình hai cha con làm hết thảy, tuyệt đối không thể để cho đệ tam người biết. Bởi vậy, đạo vô danh đã động giết người diệt khẩu chi tâm. Tóc trắng nam tử nhàn nhạt nhìn lướt qua đạo vô danh, cười lạnh nói, ngươi điểm này thực lực tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ, bằng không mà nói, ngươi chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Sau khi nói xong, nam tử liền không lại để ý tới đạo vô danh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đã từ dưới đất đứng lên đạo thiên hữu, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Mặc dù nghe được nam tử cảnh cáo, nhưng là đang nhìn nam tử không để ý tới mình về sau, đạo vô danh mắt sáng lên, lại như cũ lựa chọn xuất thủ. Một thanh dao găm theo đạo vô danh trong tay bay ra, trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt. Nhưng mà nam tử lại là bỗng nhiên quay đầu, nương theo lấy trong mắt một đạo hắc quang hiện lên, trôi này dao găm lập tức nổ ra, biến thành hư vô. Một màn này, để đạo vô danh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn nghĩ tới nam tử thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, nam tử vậy mà dùng mục quang liền có thể dễ dàng vỡ nát công kích của mình. Quả nhiên như là nam tử vừa mới nói tới câu nói kia đồng dạng, chính mình xuất thủ là tại tự rước lấy nhục, thực lực của đối phương vượt qua bản thân thực sự quá nhiều. Nguyên bản, đạo vô danh còn tưởng rằng chính mình xuất thủ chọc giận nam tử hội sẽ, trái lại giết mình, nhưng không nghĩ tới, nam tử lại không để ý tới mình nữa, vẫn như cũ đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Thiên Hữu, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ngay cả mình phụ thân đều không phải là nam tử đối thủ, Đạo Thiên Hữu tự nhiên có tự mình hiểu lấy, không có xuất thủ, mà là thành thành thật thật đáp, Khương Vân. Ha ha ha. Đạo Thiên Hữu trả lời để nam tử đột nhiên cười vang lên tiếng. Sau một lát, nam tử tiếng cười đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt hàn quang tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Thiên Hữu, gàn từng chữ một, tốt, ngươi nhớ kỹ, ngươi chính là Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, nam tử lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Vô Danh, ngươi rất hận Khương Thu Dương. Đạo Vô Danh nhìn chằm chằm nam tử, vẫn đang suy tư nam tử thân phận. Mà nghe được nam tử vấn đề, Đạo Vô Danh trong đầu, đột nhiên thông suốt nói, ngươi là Khương thị nhất mạch người. Cái này địa phương cực kỳ bí ẩn, chính mình bỏ ra nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều đời như vậy giá mới tìm được nơi này. Nhưng mà cái này nam tử lại có thể không hiểu xuất hiện, lại thêm hắn vừa mới nói nơi này là thông hướng Khương thị nhất mạch thông đạo, nâng lên Khương Vân cùng Khương Thu Dương danh tự, hiện tại lại hỏi chính mình có phải hay không hận Khương Thu Dương. Đủ loại này hết thể dấu hiệu cho thấy, đối phương có cực lớn có thể, là chân chính Khương thị nhất mạch người. Thậm chí, đối phương hẳn là vừa vặn muốn từ nơi này thông đạo quay lại Khương thị tộc địa, gặp chính mình hai cha con. Nghĩ thông suốt những này về sau, Đạo Vô Danh thu liễm trong mắt sắc ý, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, chưa nói tới hận, liền là cảm thấy có chút không công bằng mà thôi. Nam tử cười lạnh nói, không cần đến che giấu, ngươi hận Khương Thu Dương cấp đi vốn nên thuộc về ngươi tộc trưởng chi vị. Mà chính ngươi tư chất có hạn, đời này vô pháp trở thành thiên tôn, vô pháp trở thành các ngươi nhất tộc tộc trưởng. Sở dĩ ngươi để ngươi nhi tử giả mạo Khương Vân, muốn thông qua cái thông đạo này tiến vào ta Khương thị nhất mạch. Ngươi muốn cho hắn tu hành ta Khương thị nhất mạch công pháp, tăng thực lực lên, sau đó lại trở về nơi này tìm Khương Thu Dương báo thủ, thu hồi ngươi mất đi hết thảy. Đạo Vô Danh sắc mặt đã thời gian dần qua âm trầm xuống. Hiển nhiên cái này nam tử đã sớm tới, cũng tin tưởng châu nghe được chính mình cùng nhi tử ở giữa đối thoại. Chỉ là, nhìn đối phương sắc mặt, Đạo Vô Danh có chút nhìn không thấu đối phương đến cùng chuẩn bị làm sao đối phó chính mình hai cha con. Đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ nụ cười nói, ngươi quá mức xem nhẹ chúng ta Khương thị nhất mạch. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, coi như ngươi có thể đưa ngươi nhi tử đưa vào ta Khương thị, nhưng hắn thân phận chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần, ngươi những này tiểu thủ đoạn, căn bản không thể gạt được chúng ta. Đối với nam tử lời nói này, Đạo Thiên Hữu sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn trước đó cũng sớm đã nghĩ đến khả năng này. Đạo Vô Danh lại là trên mặt vẻ không tin, bởi vì hắn đối với mình đồng hóa chi lực vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên nam tử bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, các ngươi rất may mắn, gặp ta. Ta có thể mang theo con của ngươi tiến vào Khương thị, đồng thời sẽ không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi thân phận của hắn. Ta càng sẽ để hắn như ngươi chỗ hy vọng như thế, tu hành chúng ta Khương thị nhất mạch công pháp, tại trong thời gian rất ngắn trở nên cường đại lên, thậm chí trở thành thiên tôn cường giả. Đạo Vô Danh nhăn nhăn lông mày nói nhiều như vậy. Ta còn không biết ngươi đến cùng là ai, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi có thể làm được ngươi nói đây hết thảy. Huống chi, ngươi ta không thân chẳng quen, ngươi tại sao phải giúp chúng ta đây? Nam tử cười ngạo nghễ nói, thân phận của ta ngươi cũng đã đoán được, ta chính là Khương thị người, mà lại, ta ở trong tộc địa vị, so Khương Thu Dương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Còn như ta vì cái gì giúp các ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, ta không quen nhìn Khương Thu Dương, cũng không quen nhìn con của hắn. Mặc dù nam tử cấp ra trả lời, nhưng Đạo Vô Danh cũng không có đơn giản tin tưởng hắn, vẫn như cũ hỏi ý kiến hỏi, Khương Thu Dương đã mất tích, mà con của hắn, cho dù tư chất không tệ, nhưng căn bản không phải ngươi đối thủ, ngươi muốn giết hắn, trực tiếp xuất thủ chính là, làm gì phiền toái như vậy tới giúp chúng ta. Nam tử cười lạnh nói, Khương Thu Dương cũng không mất tích, hắn chỉ là bị vây ở cái nào đó địa phương, mà một khi hắn xuất hiện lần nữa, có lẽ sẽ còn nhân họa đắc phúc. Con của hắn, ta không thể giết, bởi vì chúng ta tộc đàn, cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Nghe được nam tử, Đạo Vô Danh hơi sững sờ nói, Khương Thu Dương còn có thể xuất hiện, mà lại nhân họa đắc phúc. Nam tử nhếch miệng cười nói, có khả năng này, bất quá, cũng có khả năng hắn sẽ ở xuất hiện trước đó, chết bởi cái nào đó ngoài ý muốn. Đạo Vô Danh nghe được nam tử lời nói bên trong ẩn chứa sát ý, cũng tin tưởng nam tử xác thực cùng Khương Thu Dương có thủ, sở dĩ hắn mới có thể trợ giúp chính mình phụ tử. Trầm mặc sau một lát, Đạo Vô Danh lần nữa mở miệng nói, điều kiện. Đạo Vô Danh rất rõ ràng. Đối phương cùng mình không thân chẳng quen, coi như hắn cũng hận Khương Thu Dương, nhưng là cũng không có khả năng không duyên cớ trợ giúp chính mình. Nam tử thống khoái nói, điều kiện, liền là con của ngươi ngày sau giống như tại chúng ta Khương thị, không quản được đến thứ gì, đều phải trước hết để cho ta xem qua. Đạo Vô Danh trong lòng thật nhanh chuyển động suy nghĩ, mặc dù hắn không rõ ràng Khương thị nhất mạch tình huống cụ thể, nhưng lại ẩn ẩn có thể đoán được, Khương Thu Dương hai cha con thân phận cũng không thấp, có khả năng đạt được cái này nam tử đoạt được không đến thứ nào đó. Mà con của mình giả mạo Khương Vân, thứ này liền sẽ rơi vào con trai mình trong tay. Mặc dù vật như vậy nhất định cực kỳ chân quý, nhưng cho dù tốt đồ vật, chính mình đạt được cũng vô dụng, sở dĩ, Đạo Vô Danh gật đầu mạnh một cái nói, thành giao. Nam tử khẽ mỉm cười nói, vậy bây giờ ta liền mang theo Khương Vân quay lại ta Khương Thị, còn như ngươi, tiểu thay ta tại cái này phiến thiên địa, nhìn chằm chằm Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên vẫy tay, bắt lấy Đạo Thiên Hữu cánh tay, đột nhiên cất bước, bước vào hỏa diễm thạch bia bên trong. Hắn tiến vào, căn bản không có bị hỏa diễm thiêu đốt, mà mắt thấy thân hình của hắn sẽ biến mất thời điểm, Đạo Vô Danh đột nhiên lớn tiếng hỏi, mở ra lối đi này chìa khóa, rốt cuộc là thứ gì? Nam tử nao nao, nhớ tới trước đó chính mình muốn giết Khương Vân thời điểm, thấy rõ ràng một đạo hư ảo hỏa diễm, theo Khương Vân trên thân đằng không mà lên, đơn giản liền đem chính mình lỗ đen cho thiêu đốt tan chảy ra, đốt bị thương chính mình. Nam tử không quay đầu lại, ném cho Khương Thu Dương ba chữ, một, ngọn, đèn. Chương 3228, Trung Thượng Chi Lưu. Tóc trắng nam tử mang theo Đạo Thiên Hữu, triệt để dung nhập kia hỏa diễm thạch bia bên trong, theo Đạo Vô Danh trước mắt biến mất. Thậm chí, tiêu liền tấm bia đá kia cũng là nổ ra, một lần nữa hóa thành vô số đóa hỏa diễm chi hoa, tản mát tại hỏa diễm dòng sông bên trong. Đạo Vô Danh lại như cũ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm trước đó hỏa diễm thạch bia vị trí, trong đầu nhớ lại nam tử lúc gần đi nói kia ba chữ. Một chiếc đèn. Mặc dù Đạo Vô Danh tâm trí cũng là cực cao, nhưng là giờ phút này lại là căn bản không tưởng tượng ra được, đến tột cùng là dạng gì đèn, có thể trở thành mở ra Khương Thị thông đạo chìa khóa. Sau một hồi lâu, Đạo Vô Danh mới rốt cục lấy lại tinh thần, trong miệng thở dài ra một hơi, mục quang vẫn như cũ nhìn xem đã biến mất bia đá chỗ, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Có thể hay không tìm tới mở ra cái lối đi này chìa khóa, kỳ thật đối với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Dù sao hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn đem Đạo Thiên Hữu đưa vào Khương Thị, mà không phải mình cũng cùng một chỗ đi cùng. Chính mình qua nhiều năm như vậy tâm nguyện, bây giờ chẳng những rốt cục thực hiện, mà lại kết quả, so với chính mình trước đó thiết tưởng còn tốt hơn hơn nhiều. Có kia tóc trắng nam tử bảo hộ, Đạo Thiên Hữu tại Khương Thị bên trong, sẽ càng thêm an toàn, không người hội, sẽ, hoài nghi thân phận của hắn. Hắn hội, sẽ, chịu lấy Khương Vân danh tự, tại Khương Thị nhất mạch đâm xuống căn, đi tu hành Khương Thị công pháp, dần dần tăng thực lực lên, cho đến trở thành thiên tôn cao thủ. Đợi đến Đạo Thiên Hữu một lần nữa lúc trở về, chính là mình hai cha con mở mày mở mặt ngày. Ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, Đạo Vô Danh mang theo hài lòng nụ cười cũng quay người rời đi. Mà từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nghĩ qua con của mình, giờ phút này sẽ là dạng gì tâm tình. Vượt ngoại chiến trường, nhân quả lão nhân đưa mắt nhìn đến Đạo Vô Danh thân hình rời đi, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Bởi vì, ngay tại kia tóc trắng nam tử xuất hiện đồng thời, hắn thần thức liền đã bị một cỗ không hiểu lực lượng cho che cản, dẫn đến hắn cũng không nhìn thấy kia tóc trắng nam tử. Bất quá, nhìn xem Đạo Vô Danh một người rời đi, lại là để hắn minh bạch, Đạo Thiên Hữu hiển nhiên là đã thuận lợi tiến vào Khương Thị nhất mạch. Nhân quả lão nhân không nhịn được nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói, hắn vậy mà thật làm được. Vừa mới hẳn là có cường giả xuất thủ, mà lại rất có thể, liền là đến từ Khương Thị người, mang đi Đạo Thiên Hữu. Đạo Thiên Hữu giả mạo Khương Vân, tiến vào Khương Thị, như thế có ý tứ. Lắc đầu, nhân quả lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem chư thiên tập vực phương hướng, thì thào nói, đã Đạo Vô Danh có thể tìm tới cái thông đạo này, như vậy những người khác tất nhiên cũng có thể tìm tới. Chỉ sợ, không tốn thời gian dài, một ít người lưu tại tòa này hạ vực phân thân cũng tốt, chuyển thế cũng được, liền muốn nhao nhao thức tỉnh. Chỉ là, chiếc chìa khóa kia đến tột cùng là cái gì bây giờ lại tại nơi nào? Ung dung thở dài, nhân quả lão nhân nhắm mắt lại. 3. Loạn Vân Vực, Khương Thu Ca mở ra sơn hải giới bên trong, ba người hai mặt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trên mặt thấy được mở mịt cùng vẻ nghi hoặc. Trước đó Khương Vân trên thân phát ra, tan chảy nam tử đầu ngón tay lỗ đen kia hư ảo hỏa diễm, ba người bọn họ cũng không có nhìn thấy. Sở dĩ tự nhiên không minh bạch, kia nam tử vì sao lại không hiểu buông tha mình bọn người. Nhất là Khương Vũ Đình, nàng hết sức rõ ràng kia bạch y hề nam tử tính cách, biết đối phương không phải đơn giản chịu từ bỏ người. Mặc dù mình móc ra mi tâm điểm đỏ, nhưng đối phương nếu quả như thật khăng khăng muốn đem chính mình mang về Khương Thị, cái kia y hề nguyên có biện pháp. Nhưng đối phương tiểu hết lần này tới lần khác liền bỏ qua chính mình, thật là để nàng nghĩ không minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cục, Khương Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Vũ Đình, vừa mới người kia là ai? Nhưng vừa dứt lời, Khương Vân đã lại ngay sau đó nói, giống như ngươi không tiện nói, vậy cũng không cần trả lời. Khương Vân là thật lo lắng Khương Vũ Đình thể nội, có thể hay không còn có Khương thị cái khác một vị nào đó tộc nhân lưu lại thần thức. Vạn nhất trở ra một vị, đừng nói Khương Vũ Đình chịu không được, chính mình cũng cùng Khương Thu Ca cũng không chịu nổi. Lúc này Khương Vũ Đình, sắc mặt ngược lại trở nên dễ dàng hơn nói, dù sao ta đều nói nhiều như vậy, kia lại nói một chút cũng không có việc gì. Chỉ là, Khương Vũ Đình có chút áy náy nhìn thoáng qua Khương Vân mới nói tiếp, chỉ là, có chút dính đến ta Khương thị nhất mạch bí ẩn, nhưng ta vẫn còn không thể nói. Không phải ta không muốn nói, mà là ta căn bản là nói không nên lời. Khương Vân hiểu rõ gật đầu nói, ta minh bạch, ta đối Khương thị che giấu cũng không có cái gì hứng thú, liền là nghĩ biết vừa rồi thân phận của người kia mà thôi. Khương Vũ Đình lúc này mới lên tiếng nói, hắn là tộc lao hội một viên, là Khương thị một chi thứ người nổi bật, tên là Khương Cảnh Khê. Cùng đại bá phụ thân bọn hắn là người cùng thế hệ, ta phải gọi hắn thúc thúc. Nghe được thân phận của đối phương, để Khương Vân cùng Khương Thu Ca trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại hai người trong tưởng tượng, có thể tiến vào tộc lao sẽ, cũng đều là một chút rất lớn tuổi đức cao vọng trọng hạng người. Nhưng mà cái kia Khương Cảnh Khê, bất quá vẹn vẹn so Khương Vũ Đình cao hơn một đời, vậy mà liền có thể trở thành tộc lao hội một viên. Khương Vũ Đình tự nhiên minh bạch trong lòng hai người nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, chúng ta Khương thị tộc lao chiếu cố thành viên, tuyệt đại bộ phận, đều là bởi chi thứ tộc nhân tạo thành. Mục đích, chính là vì ngăn được trực hệ tộc nhân, phòng ngừa trực hệ một nhà độc đại, độc đoán chuyên quyền. Cảnh Suối thúc thúc mặc dù tại toàn bộ Khương thị tới nói bối phận không cao, nhưng là tại cái kia một chi tộc nhân bên trong, lại là bối phận cao nhất. Nghe đến đó, Khương Vân mắt sáng lên, thẳng thắn hỏi, tộc lao sẽ đem phụ thân ta khu trục gia tộc, nguyên nhân căn bản, có phải hay không bởi vì trực hệ cùng chi thứ chi gian, vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Trực hệ cùng chi thứ chi tranh, tại từng cái tộc đàn bên trong, đều là thường có phát sinh, cũng không mới mẻ. Dù sao, trực hệ, mới là đại biểu một cái tộc quần chính thống. Bất luận cái gì chi thứ tộc nhân, cũng sẽ không vĩnh viễn cam tâm chỉ là chi thứ, ai cũng muốn trở thành chính thống. Như vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, cha mình có phải hay không bởi vì biểu hiện quá mức cao điệu, hoặc là nói, tư chất quá mức đột xuất, đưa tới chi thứ kiêng kỵ, cho nên mới sẽ đem phụ thân cho trục xuất, từ đó thuận tiện chi thứ đoạt quyền. Nhưng mà Khương Vũ Đình lại lắc đầu nói, mặc dù ta không biết đại bá là bởi vì cái gì sự tình bị trục xuất tộc quần, nhưng giống như đại ca nói tới khả năng này, là cực thấp cực thấp. Nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất, Khương thị truyền thừa nhiều năm như vậy, gia tộc lại là khổng lồ như vậy, há có thể cân nhắc không đến loại chuyện này. Cụ thể như thế nào phòng ngừa, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết một chút, tại Khương thị, trực hệ cùng chi thứ địa vị là hoàn toàn bình đẳng. Liên như là ta vừa mới nói, Khương thị là dùng bối phận luận trưởng ấu. Khương Vân gật gật đầu, vừa mới kia Khương Cảnh Khê đối Khương Vũ Đình thái độ, hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối đều là trưởng bối đối vãn bối thái độ. Khương Vũ Đình nói tiếp, còn như cái nguyên nhân thứ hai, đại ca, ta nói ra, ngươi không nên tức giận. Khương Vân hơi sững sờ, nhưng vẫn là cười nói, yên tâm, ta sẽ không tức giận. Khương Vũ Đình lúc này mới nhỏ giọng nói, ta nghe phụ thân cùng cô nói chuyện trời đất nói qua, mặc dù đại bá tư chất thật là không tệ, nhưng là tại Khương thị bên trong, chỉ có thể coi là trung thượng chi lưu. Đời thứ sáu tộc nhân bên trong, thực lực mạnh nhất là cô. Mà lại, Khương thị cũng là cho phép nữ tử trở thành tộc trưởng, sở dĩ. Coi như thật sự là trực hệ cùng chi thứ vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị, kia muốn đuổi đi cũng hẳn là cô. Theo Khương Vũ Đình tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cùng Khương Thu Ca tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mãnh liệt như vậy Khương Thu Dương, tại Khương Thị, vậy mà chỉ có thể coi là trung thượng chi lưu. Kia Khương Thị thực lực tổng hợp, lại nên mạnh bao nhiêu? Hai người đã là vô pháp tưởng tượng. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Khương Vũ Đình vừa vội nói gấp, ta nói chính là trước đây thật lâu sự tình, rời đi Khương Thị về sau. Đại bá thực lực khẳng định lại có tăng lên. Không chừng đã vượt qua cô. Khương Vân cười khổ lắc đầu nói, ngươi không cần an ủi ta, phụ thân tại Khương thị thực lực như thế nào, ta cũng không thèm để ý. Ta còn muốn hỏi lại một vấn đề, kia Khương Cảnh Khê nói thời gian của ta không kịp, để cho ta nắm chắc tăng thực lực lên, đến tột cùng là có ý gì? Chương 3229, đấu một trận. Trước đây không lâu, Khương Vân phụ thân thần thức tại Lâm Tiêu tán thời điểm, cùng Khương Vân nói qua lời giống vậy. Để hắn nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, không phải vậy chỉ sợ muốn tới đã không kịp. Lúc đó Khương Vân còn tưởng rằng là tuần thiên sứ giả bọn người, sẽ ở trong thời gian ngắn đối với mình động thủ, nhưng là hiện tại theo kia Khương Cảnh Khê trong miệng vậy mà nói ra lời giống vậy, cái này tự nhiên để hắn minh bạch, trong đó tất nhiên có chính mình chỗ không hiểu rõ ẩn tình. Sở dĩ, hắn rất muốn biết tinh tường, đến cùng là dạng gì ẩn tình, dẫn đến thời gian của mình sắp không còn kịp rồi. Bất quá! Khi thấy Khương Vũ Đình trên mặt lần nữa lộ ra vẻ do dự, Khương Vân lập tức cười khoát tay một cái nói, không cần nói. Đối với ta loại này gần như thế gian đều là địch người mà nói, thời gian, mãi mãi cũng là không kịp. Vì để tránh cho Khương Vũ Đình cảm thấy áy náy, Khương Vân càng là trực tiếp xóa khai đề tài nói, đúng rồi, vừa mới kia Khương Cảnh Khê, hắn là thực lực gì? Vấn đề này, Khương Vũ Đình không đáp lại được, ngược lại là một bên Khương Thu Ca nói, so với ta mạnh hơn, cũng hẳn là thiên tôn cường giả, nhưng ít ra cùng tuần thiên sứ giả hẳn là ngang nhau cấp bậc. Thiên tôn, chỉ là một cái tôn xưng, cũng không phải là đại biểu cho cảnh giới, sở dĩ cùng là thiên tôn cường giả, giữa lẫn nhau thực lực, cũng là có chênh lệch cực lớn. Bây giờ, toàn bộ chư thiên tập vực, kia 13 vị, tăng thêm 6 vị ẩn tôn, được công nhận nhất cường đại thiên tôn, ngươi có thể đem bọn hắn coi như là đại thiên tôn, ta, tiểu tiên, hứa hẳng, chỉ là phổ thông thiên tôn. Tóm lại, kia Khương Cảnh Khê cứ việc thực lực so ta khẳng định phải mạnh, nhưng ở ta xem ra, cùng phụ thân ngươi cũng kém không nhiều. Khương Vân nhẹ gật đầu, tâm cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Khương Thị rất mạnh, nhưng ít ra vẫn là tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Khương Thu Ca tiếp lấy hỏi, Khương Vân, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Hôm nay chứng kiến hết thảy, để Khương Thu Ca cùng Khương Vân đều biết chân chính Khương Thị tồn tại, cũng thấy được Khương Thị cường đại. Nhất là Khương Thị bên trong, còn có không ít người, đối với Khương Vân hai cha con, hiển nhiên là cực kỳ không hữu hảo, thậm chí chỉ sợ đều muốn ra tay giết Khương Vân. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta còn có thể có tính toán gì, đương nhiên là trước muốn tìm tới phụ thân của ta. Khương Thị nhất mạch, Khương Vân thật đúng là không phải quá mức để ý. Mặc dù bọn hắn rất cường đại, nhưng là giống như bọn hắn thật muốn gây bất lợi cho chính mình, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bởi vì Khương Vũ Đình cùng mình tiết lộ bí mật của bọn hắn, liền muốn đến giết chính mình. Bọn hắn muốn động thủ, đã sớm động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn là căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Về phần mình đối Khương Thị, đến cùng hẳn là dạng gì thái độ, cũng cần đợi đến tìm tới phụ thân về sau, biết rõ ràng phụ thân thái độ. Mặc kệ phụ thân là có phải không thật làm ra đối Khương Thị chuyện bất lợi, Khương Vân khẳng định là cùng cha mình là một lòng. Giống như phụ thân muốn đối Khương Thị báo thù, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đối Khương Thị khách khí. Khương Thu Ca nhăn nhăn lông mày nói, nếu muốn tìm đến Thu Dương đại ca, nhất định phải tiến vào tứ cảnh tàng. Mà muốn tiến vào tứ cảnh tàng, lại trước hết giải khai 13 vị đỉnh cấp cường giả gia tăng tại linh chủ phía trên phong ấn. Kỳ thật, loại trừ phong ấn bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp phá vỡ linh chủ bị vây kia vô danh lô. Chỉ bất quá, liên quan tới chính mình sự tình, Khương Vân đối Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình hai người là không giữ lại chút nào, nhưng là liên quan tới cơ không phàm sự tình, Khương Vân lại là không có tiết lộ ra mảy may. Khương Vân gật đầu nói, mặc dù ta đã thu được mỗi người bọn họ tu hành phù văn, nhưng là nếu như muốn phá vỡ gia tăng tại linh chủ trên người phong ấn, liền cần đối bọn hắn lực lượng vô cùng tinh thông. Cái này chỉ sợ còn cần bọn hắn tự mình chỉ điểm, hay là ít nhất là tiếp xúc xuống bọn hắn tu hành công pháp. Độ khó quá lớn. Cái này tại Khương Vân nghĩ đến, gần như căn bản chính là không thể nào sự tình. Chính mình cho dù về mặt thân phận có thể giấu giếm được 13 vị đỉnh cấp cường giả, nhưng là muốn để bọn hắn chỉ điểm mình tu hành, vậy đơn giản liền là người si nói ngọng. Có lẽ chính mình chỉ có theo bọn hắn thân truyền đệ tử hoặc là tộc nhân trên người nghĩ một chút biện pháp. Bất quá, bọn hắn thân truyền đệ tử cùng tộc nhân, thực lực tuyệt đối cũng không phải bây giờ chính mình có khả năng chống lại. Bởi vậy, bay ở Khương Vân trước mặt, kỳ thật vẫn là chỉ có một con đường, liền là không tiếc bất cứ giá nào, tận lực tăng lên thực lực của mình. Khương Thu Ca mặt lộ vẻ do dự nói, mặc dù việc này khó khăn thật là có, nhưng là cũng chưa chắc không thể được. Nghe được Khương Thu Ca, Khương Vân có chút điểm kinh ngạc nói, Thu Thúc có biện pháp. Khương Thu Ca cười nói, không dám đánh cam đoan, nhưng có thể thử nhìn một chút. Những năm gần đây, ta cũng không có nhàn rỗi, mặc dù trước đây không lâu, kia tuần thiên sứ giả cho ta một cái sự đả kích không nhỏ, nhưng là ta càn khôn phòng đấu giá, cũng không phải là ăn chay. Một bên Khương Vũ Đình bỗng nhiên cười híp mắt nói, đại ca, ngươi chỉ sợ còn không biết càn khôn phòng đấu giá chân chính thực lực đi. Khương Vân mặc dù biết càn khôn phòng đấu giá, khẳng định là gia đại nghiệp đại, nhưng là còn cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn thật đúng là không biết. Khương Vũ Đình đã nói tiếp, loạn vân vực bên ngoài chủ nhân là tiểu tiên giáo, nhưng âm thầm chủ nhân, lại là Thu Thúc càn khôn phòng đấu giá. Giống như ngày đó Thu Thúc biết đại ca thân phận chân thật, như vậy Thu Thúc muốn diệt đi Hứa gia, cũng không thể so với tuần thiên nhất mạch muốn khó khăn bao nhiêu. Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Thu Ca một chút, thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai càn khôn phòng đấu giá thực lực lại là to lớn như thế. Muốn biết, loạn vân vực diện tích, cũng không so thiên tôn vực nhỏ hơn nhiều ít, mà trở thành loạn vân vực chi chủ. Hắn thực lực cũng có thể xem là cùng thập nhị thế lực lớn tương xứng. Khương Vân thật là nghĩ không ra đến, vị này đã từng muốn tự sát Khương Thu Ca, đến tột cùng là như thế nào tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, đem toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá phát triển đến như thế quy mô. Bất quá, loại trừ kinh ngạc bên ngoài, Khương Vân trong lòng càng nhiều vẫn là cảm kích. Bởi vì Khương Thu Ca mặc kệ làm cái gì, gốc rễ của hắn mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì tìm tới phụ thân của mình, trợ giúp phụ thân của mình báo thù. Khương Thu Ca nhịn không được đối Khương Vũ Đình cười mắng, ngươi nha đầu này, tiểu ngươi nói nhiều. Trước kia có lẽ ta còn dám nói như vậy, nhưng là hiện tại, chí ít so với tuần thiên nhất mạch đến, chúng ta Càn Khôn phòng đấu giá vẫn là kém quá xa. Tóm lại, ngươi đi trước ta nơi đó, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Mặc dù Khương Vân hữu tâm không muốn phiền phức Khương Thu Ca, nhưng là cũng biết đối phương là toàn tâm toàn ý tại trợ giúp phụ thân của mình. Huống chi, hắn cũng hoàn toàn chính xác còn có sự tình khác cầu trợ ở Khương Thu Ca, tỉ như nói như mộng quả sự tình, cũng nghĩ cùng Khương Vũ Đình vị này đường muội lại nhiều tâm sự. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút nói, tốt, vậy ta cũng không cùng Thu Thúc khách khí. Bất quá, ta còn là cùng Thiết Gia nói lời tạm biệt, những ngày này, may mắn mà có bọn hắn. Khương Thu Ca gật đầu nói, được, vậy trước tiên dạng này, có lời gì, chúng ta trở về rồi hay nói, cái này Thiết Gia vẫn còn có chút không an toàn. Thế là, Khương Thu Ca để Khương Vũ Đình vẫn giấu ở cái này Sơn Hải giới bên trong, mà chính hắn mang theo Khương Vân rời đi, lại xuất hiện tại Thiết Gia bên trong. Cũng liền tại hai người vừa mới xuất hiện thời điểm, Khương Vân bên thai tiểu vang lên Thiết An truyền âm thanh âm nói, Khương Vân, có người đang giám thị Thiết Gia, hẳn là đi theo Khâu Ca mà đến. Nghe xong lời này, Khương Vân lập tức sững sờ, vội vàng nói cho Khương Thu Ca. Mà cái sau trong mắt hàn quang lóe lên nói, chỉ sợ, vẫn là tuần thiên nhất mạch người. Không nghĩ tới, bọn hắn lại còn là không hề từ bỏ, như thế xem ra, Khương Vân, ngươi lần này giả chết, là thất bại. Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, chưa hẳn. Giống như tuần thiên sứ giả thật xác định ta không chết, vậy liền không phải phái người lại đến giám thị ngươi cùng Thiết Gia, chính vì hắn cũng không xác định ta chết hay chưa, cho nên mới sẽ phái người đến giám thị. Khương Thu Ca hơi trầm ngâm nói, không sai, ngươi nói cũng có đạo lý. Nói đến đây, Khương Thu Ca trên mặt lộ ra cười lạnh nói, bất quá, trước kia ngươi không có xuất hiện, ta còn cần bảo trì điệu thấp, hiện tại đã ngươi đã xuất hiện, vậy ta tiểu cùng cái này tuần thiên nhất mạch đấu một trận. Ta muốn để hắn biết, ai mới là cái này loạn vân vực chủ nhân. Chương 3230, Đông Gia có tin mừng. Khương Thu Ca câu nói này, cũng không có chút nào che lấp, không chỉ có Khương Vân nghe rõ ràng, Thiết Thừa Vận cùng Thiết An, cũng đồng dạng nghe thấy được. Mà ba người bọn họ, đều theo Khương Thu Ca trong lời nói, nghe được một cỗ hào khí. Vị này đã từng bởi vì tuổi nhỏ xúc động, mà dẫn đến gia tộc diệt vong cường giả, tại dấu tài, điệu thấp thẩn nhẫn nhiều năm như vậy về sau, rốt cục một lần nữa bạo phát ra cái kia cỗ thâm tàng tại trong khung cao ngạo cùng quật cường. Thái Ất Thành bên trong, tuần thiên nhất mạch, ngay tại Càn Khôn phòng đấu giá trước đó, nương tựa theo bảy tên tuần thiên lại, liền để một cái đồng dạng ẩn nhẫn nhiều năm hứa ra, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Đối với những người khác tới nói, có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là một loại chấn động, nhưng là đối với Khương Thu Ca tới nói, lại là một loại nhục nhã cùng trần trụi mà làm mất mặt. Bởi vì, chính như Khương Vũ Đình nói, hắn Khương Thu Ca mới là cái này loạn vân vực, chân chính vương. Tuần Thiên Nhất Mạch, mặc dù khả năng không lớn biết Khương Thu Ca cùng Khương Thu Dương quan hệ trong đó, nhưng là đối với Khương Thu Ca cùng toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá, tất nhiên cũng là có hiểu một chút. Thậm chí, chỉ sợ bọn họ cũng đồng dạng biết Càn Khôn phòng đấu giá trong bóng tối vương giả thân phận. Bởi vậy, mặc kệ là để Khương Vân đi Càn Khôn phòng đấu giá mua xuống như mộng quả, vẫn là để bảy tên Tuần Thiên lại cố ý diệt đi hứa ra, hắn mục đích thực sự, thật là có cực lớn có thể đang thử thăm dò cùng cảnh cáo Khương Thu Ca. Nếu như không có tìm tới Khương Vân, không có biết được Khương Thu Dương hạ lạc, kia Khương Thu Ca cứ việc biết, nhưng loại trừ tiếp tục cẩn nhận bên ngoài, hắn cũng đừng không lựa chọn khác. Nhưng là bây giờ, đã Khương Vân đã xuất hiện, như là đã biết Khương Thu Dương trốn hướng tứ cảnh tàng, như vậy mặc dù còn không đến mức nói đến cho Khương Thu Dương lúc báo thủ, nhưng là hắn cũng chuẩn bị muốn triển khai nhất định phản kích. Phản kích, không hề chỉ là vì tranh một hơi, đồng thời cũng là muốn trái lại thăm dò thoáng cái 13 thế lực lớn, thực lực hôm nay. Dù sao, cự ly Khương Thu Dương chiến bại ngày, đã đi qua quá lâu thời gian. Những năm này, Khương Thu Ca trong bóng tối phát triển thế lực của mình, kia 13 thế lực lớn làm sao không phải cũng là như thế. Khương Thu Ca quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cùng Thiết Gia nói lời tạm biệt, sau đó theo ta hồi trở lại Càn Khôn phòng đấu giá đi. Đến lúc này, đối Khương Thu Ca thái độ, Khương Vân đã tin tưởng. Sở dĩ cũng không tiếp tục đi giả mồm cự tuyệt, gật đầu cười. Mà lại theo đáy lòng tới nói, Khương Vân cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái này Càn Khôn phòng đấu giá, đến cùng có bao lớn lực lượng. Thiết tiền bối. Tại Khương Vân trong thanh âm, Thiết An mang theo Thiết Như Nam xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Khương Vân chỉ một ngón tay Khương Thu Ca nói, trước đó ta cùng Thu Thúc Chi Gian có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ đã biết, hắn là của ta một vị trưởng bối, sở dĩ, hiện tại ta muốn đi trước Càn Khôn phòng đấu giá. Đón lấy, Khương Vân đối Thiết An, Thiết Thừa Vận cùng Thiết Như Nam ba người ôm quyền cúi đầu nói, những ngày này, hứa hẹn Thiết gia chiếu cố. Mặc dù ta bây giờ rời đi, nhưng Như Nam vĩnh viễn là của ta muội tử, ta cũng có được Thiết gia huyết mạch, sở dĩ ngày sau chỉ cần Thiết gia có cần, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Khương Vân là trọng tình chi nhân, mặc kệ trước đó Thiết Thừa Vận đối với hắn như thế nào, nhưng bởi vì có Thiết Như Nam vì hắn làm hết thảy, để hắn thật cảm thấy Thiết gia đối với mình có đại ân. Mà đây cũng là hắn nguyện ý đi theo Khương Thu Ca rời đi nguyên nhân một trong, hắn không muốn bởi vì chính mình, lại mang cho Thiết gia vô vị tai nạn. Nghe được Khương Vân, Thiết An mặc dù mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là có vẻ tán thưởng. Thiết Như Nam trên mặt thì là đã lộ ra thần sắc không muốn, vành mắt cũng là lần nữa chuyển hồng, nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên Khương Vân, nàng là thật không hy vọng Khương Vân cứ vậy rời đi. Khương Thu Ca bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Thiết gia sự tình, từ đó về sau, chính là ta Càn Khôn phòng đấu giá sự tình. Nói chuyện đồng thời, Khương Thu Ca đã đưa cho Thiết Như Nam một kiện chữ vật pháp khí nói, đã ngươi là Khương Vân muội muội, đây cũng là xem như cháu gái của ta, ta cái này làm thúc thúc không có gì tốt đưa. Khéo léo chính là, cái này đại dịch giới đại dịch thành bên trong, lớn nhất ba nhà cửa hàng, đều là của ta, bây giờ, tiểu đưa cho chất nữ, xem như quả ra mắt. Câu nói này nói chuyện, Thiết An cùng Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là Thiết Thừa Vận cùng Thiết Như Nam sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Bởi vì phần lễ vật này, thực sự quá quý giá. Đại dịch thành, mặc dù so ra kém thái ớt giới phồn hoa như vậy, nhưng trong thành ba nhà lớn nhất cửa hàng, hắn giá trị, chí ít cũng có trăm vạn cực phẩm thiên địa thạch. Khương Thu Ca vậy mà liền như thế tùy tiện đem nó xem như lễ gặp mặt, đưa cho Thiết Như Nam. Thiết Như Nam ghe vốn không dám đi tiếp, mà Khương Thu Ca tiếp tục cười nói, trong này còn có một khối chân thạch, có thể trực tiếp thông hướng Càn Khôn Lâu, cũng có thể để ngươi tùy thời tùy chỗ nhìn thấy Khương Vân, làm sao, không muốn sao. Thiết Như Nam sắc mặt lập tức đỏ lên, túi đầu đứng ở nơi đó, vẫn không có ý tứ đi đón. Cuối cùng vẫn Thiết An bỗng nhiên thản nhiên nói, Như Nam, thu cất đi. Có Thiết An mở miệng, Thiết Như Nam lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt tiếp nhận cái này chữ vật pháp khí. Mà Thiết An cũng nhìn xem Khương Vân, ngay sau đó nói, Khương Vân, lúc trước ta nói qua, ngươi giúp chúng ta mua xuống hạt châu kia, ta sẽ cho ngươi một phần đền bù. Chỉ là phần này đền bù cần tìm chút thời giờ, giống như ngươi không nóng nảy, tiểu tiếp tục lưu lại ta Thiết ra. Giống như ngươi có chuyện khác, vậy thì chờ ngươi giúp xong tất cả mọi chuyện về sau. Lại đến ta Thiết gia, ta tùy thời xin lợi. Khương Vân tự nhiên nhớ rõ Thiết An hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này, thậm chí hắn đều có thể đoán được, Thiết gia cho mình đền bù, hẳn là trợ giúp chính mình cường hóa cải thiện thoáng cái huyết mạch. Đối với cái này, Khương Vân không thể nói không có hứng thú, nhưng là bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là đem hắn đời thứ nhất huyết dịch hấp thu ba thành mà thôi. Coi như mạnh hơn hóa huyết mạch, hắn cũng nghĩ đợi đến đem tất cả huyết dịch hoàn toàn hấp thu về sau lại nói. Bởi vậy, hắn gật đầu nói, vậy vẫn là chờ sau này có thời gian, ta lại đến Thiết gia bái phòng đi. Tốt, không tiễn. Vước xuống câu nói này về sau, Thiết An đã cực kỳ dứt khoát quay người rời đi. Thiết Như Nam bởi vì có trận thạch, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy Khương Vân, cho nên đối với Khương Vân rời đi, cũng không có vừa rồi thương tâm như vậy. Giờ phút này, nàng nhỏ giọng nói, đại ca, ta đưa ngươi đi. Khương Thu Ca ở một bên cười nói, chất nữ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn theo Thiết gia đại môn nên ngang đi ra ngoài sao? Ta sẽ dẫn hắn trực tiếp từ nơi này rời đi, quay lại Càn Khôn phòng đấu giá, ngươi muốn đưa, chỉ sợ cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau. Thiết Như Nam mặt lập tức trở nên càng đỏ túi lầu xuống, cũng không dám lại nói chuyện. Mà Khương Vân cũng chỉ có thể coi thường Khương Thu Ca trêu chọc, đối Thiết Như Nam nói, muội tử, nhiều hơn bảo trọng. Đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Thu Ca vung tay háo một cái, mang theo hắn, trực tiếp khởi động một tòa không gian trận pháp, rời đi Thiết ra. Chỉ một lát sau thời gian, Khương Vân cũng đã đặt mình vào tại Thái Ất Thành bên trong Càn Khôn phòng đấu giá một cái gian phòng bên trong. Vẹn vẹn là tòa này không gian trận pháp truyền tống tốc độ, liền để Khương Vân đối Càn Khôn phòng đấu giá thực lực cao hơn xem nhất đẳng. Mặc dù Càn Khôn phòng đấu giá đã một lần nữa khai trường, nhưng là tuần thiên nhất mạch lực uy hiếp còn tại, sở dĩ gần nhất đều không có tổ chức đấu giá hội, nơi này gần như không có người nào. Bất quá Khương Thu Ca vẫn đưa tới một tên thị nữ nói, hôm nay đóng cửa, đem sở hữu ngoại nhân mời đi ra ngoài. Thị nữ sửng sốt nói, còn có các vị khách nhân ở bán ra vật phẩm. Khương Thu Ca khoát tay hào nói, toàn bộ giá cao thu, tranh thủ thời gian đuổi đi, liền nói đông gia có tin mừng. Thị nữ đáp ứng một tiếng rời đi về sau, Khương Thu Ca đem Khương Vũ Đình cũng phóng ra, đối Khương Vân nói, hai huynh muội các ngươi trước tùy ý tâm sự. Khương Thu Ca cũng không có tị húy Khương Vân, xuất ra mấy khối đưa tin ngọc giản, theo thứ tự bóc nát. Một bên Khương Vũ Đình cho Khương Vân giải thích nói, đây là thu thúc tại triệu tập chúng ta người, để bọn hắn tất cả đều tranh thủ thời gian trở về Càn Khôn phòng đấu giá, hẳn là muốn giới thiệu ngươi cho mọi người nhận biết. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày, thân phận của mình mười phần mẫn cảm, có Khương Thu Ca cùng Khương Vũ Đình hai người biết là được rồi, không cần thiết như vậy gióng trống thua chiêng, làm cho tất cả mọi người biết đi. Bất quá, hắn nghĩ lại, hẳn là chỉ là giới thiệu chính mình cổ tứ thân phận, sở dĩ cũng không có mở miệng. Bóp nát mấy khối ngọc giản về sau, Khương Thu Ca liền cười nói, tốt, Vũ Đình, lại cho chúng ta pha ấm trà đi. Làm Khương Vũ Đình đem trà pha tốt, Khương Vân liền một ly trà còn không có uống xong, liền thấy toàn bộ bên trong phòng đấu giá, đột nhiên có từng đạo truyền tống quang hoa, thứ tự sáng lên, đem lớn như vậy sàn bán đấu giá, theo một mảnh sáng rực. Chương 3231, đến tràng thanh tẩy. Những này truyền tống quang hoa số lượng thực sự quá nhiều, đến mức Khương Vân đều có loại hoa mắt cảm giác, trong lúc nhất thời đều không có đếm ra, đến tột cùng có bao nhiêu tòa truyền tống trận đồng thời khởi động. Vẫn là Khương Vũ Đình ở một bên nhỏ giọng giải thích cho hắn nói, toàn bộ loạn vân vực, thu thúc đem nó phân chia thành 66 khu vực, mỗi cái khu vực trong, đều có một đến hai người phụ trách. Bọn hắn căn cứ riêng phần mình khu vực bên trong tụ tập phân bố thế lực số lượng cùng thực lực mạnh yếu, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến Càn Khôn phòng đấu giá, hướng thu thúc báo cáo xuống đại khái tình huống. Giống như bây giờ, duy nhất một lần đem bọn hắn tất cả đều triệu tập tới, dù sao từ khi ta đi vào thu thúc nơi này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khương Vũ Đình giải thích, cũng làm cho Khương Vân minh bạch, tại Khương Thu Ca trong lòng, kỳ thật phân lượng của mình, so với Khương Vũ Đình vẫn là phải nặng hơn không ít. Hắn đây là muốn để cho mình mở mang kiến thức một chút Càn Khôn phòng đấu giá chân chính thực lực. Mà cái này cũng từ một phương diện khác, nói rõ Càn Khôn phòng đấu giá cường đại. Lớn như vậy loạn vân vực, mặc kệ là phân chia thành nhiều ít cái khu vực, cự ly cái này thái ớt giới khẳng định là có viễn có gần, nhưng là tất cả mọi người có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này, cũng đủ để nói rõ toàn bộ loạn vân vực, hoàn toàn chính xác đều là nắm giữ tại Khương Thu Ca trong tay. Chỉ cần đem Khương Thu Ca nguyện ý, như vậy chớp mắt chi gian liền có thể triệu tập đến đại lượng nhân mã, đến loạn vân vực bất kỳ một cái nào địa phương. Muốn biết, đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó khăn. Mặc kệ ngươi đặt xuống phạm vi thế lực, giống như không thể có đầy đủ lực lượng giữ vững, kia rất dễ dàng liền sẽ lần nữa mất đi. Cho dù là thập nhị thế lực lớn, đối hắn địa bàn quản lý địa bàn, đều không thể làm đến chiếu cố, chỉ có thể lựa chọn tương đối trọng yếu khu vực, phái xuống trọng binh trấn giữ, mà đối với không trọng yếu khu vực, chỉ cần không phải gây quá phận, bọn hắn cũng đều hội, sẽ, mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể loạn vân vực lại hiển nhiên sẽ không tồn tại loại này vấn đề. Rất nhanh, mỗi lần một đạo truyền tống quang mang bên trong, đều có một đến hai người xuất hiện, mà mỗi người xuất hiện về sau, nhìn thấy bốn phía những người khác, mặc dù trên mặt đều là có vẻ kinh ngạc, nhưng không có người mở miệng nói chuyện, mà là riêng phần mình tiểu đứng tại chỗ, không núp đích. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, bọn hắn kỷ luật tuyệt đối là cực kỳ nghiêm minh, cũng nói Khương Thu Ca ngự người có thuật. Khương Vân thần thức không ngừng theo những người này trên thân đảo qua, phát hiện bọn hắn là nam nữ lao hấu đều có, thực lực cũng đều là cao thấp không đều, nhưng yếu nhất cũng có duyên pháp cảnh, mà tối cường thì là luân hồi cảnh, không có một vị thiên tôn cường giả. Cái này khiến Khương Vân nội tâm không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù những người này chung vào một chỗ, thực lực cũng không tính yếu, nhưng là giống như toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá, chỉ có Khương Thu Ca một vị thiên tôn cường giả. Như vậy căn bản cũng không có tư cách đi cùng cái khác thập nhị thế lực lớn chống lại, thậm chí căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Khương Vũ Đình cũng đang nhìn những người này, tiếp tục là Khương Vân giới thiệu nói, bọn hắn, đại bộ phận là thu thúc chuyên môn thu dưỡng cô nhi hoặc là nghèo túng chi nhân. Có ít người, thì là một chút gánh vác huyết hải thâm cửu chi nhân, càng là có một chút kẻ liều mạng. Nhưng mặc kệ bọn hắn trước đó là thân phận gì, chỉ cần gia nhập Càn Khôn phòng đấu giá, như vậy thì đều trở thành thu thúc người. Đối với thu thúc cũng đều là vô cùng trung thành. Ta lại tới đây đã mấy trăm năm thời gian, chưa từng có thấy qua một người phản bội thu thúc. Khương Vân cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi, thu thúc thủ hạ, không có thiên tôn cường giả sao? Đương nhiên là có. Khương Vũ Đình gật đầu nói, bất quá, thiên tôn cường giả phần lớn đang bế quan, sẽ không quản cái khác tục sự, sở dĩ thu thúc không có triệu hoán bọn hắn. Nhưng nếu quả như thật có cần thiên tôn cường giả xuất thủ địa phương, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Khương Vân lúc này mới hiểu rõ, nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm. Khi tất cả truyền tống quang mang biến mất về sau, tổng cộng có 126 người xuất hiện ở cái này Càn Khôn trong phòng đấu giá, ở trong đó, Khương Vân cũng nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, tỉ như nói như ngọc. Đúng lúc này, Khương Thu Ca đột nhiên phất ống tay háo một cái, liền thấy cái này phòng vách tường đột nhiên trở nên trong suốt, cũng làm cho chính hắn cùng Khương Vân ba người, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Khương Thu Ca, những người này lập tức cùng nhau không mình hành lễ nói, bái kiến đại nhân. Khương Thu Ca khoát tay háo, mục quang đảo qua mọi người về sau, bình tĩnh mở miệng nói, chư vị, mặc dù các ngươi đều theo ta thời gian rất dài, nhưng các ngươi đối ta lai lịch nhưng đều là không rõ ràng lắm. Hôm nay, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta không gọi Khâu Ca, ta họ Khương, của ta bản danh cứ gọi Khương Thu Ca. Nhiều năm trước đó, chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc tộc trưởng Khương Thu Dương, là của ta đại ca. Nói đến đây, Khương Thu Ca bỗng nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, hán, liền là Khương Thu Dương chi tử, Khương Vân, là cháu của ta. Từ nay về sau, hán, chính là các ngươi thiếu chủ. Câu nói này, chẳng những khiến cái này người thân thể đều là trùng điệp run lên, mà lại tiểu liền Khương Vân cũng là biến sắc. Nguyên bản hắn coi là, Khương Thu Ca cái gọi là để mọi người nhận biết mình, bất quá chỉ là nhận biết mình cổ tứ thân phận. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Khương Thu Ca vậy mà trực tiếp báo ra tên thật của mình cùng chân thực lai lịch. Nhìn xem sắc mặt biến hóa Khương Vân, Khương Thu Ca khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, của ta cách làm này quá mức mạo hiểm. Khương Vân cũng không tị hiểm gật đầu nói, vâng. Khương Thu Ca đưa tay vô vô Khương Vân bả vai nói, yên tâm đi, đã ta dám làm như thế, vậy dĩ nhiên liền có niềm tin tuyệt đối. Ta đã có thể mang theo Càn Khôn phòng đấu giá đi đến hôm nay, để Càn Khôn phòng đấu giá có được hôm nay quy mô, không chỉ là dựa vào đầu óc cùng thủ đoạn. Tại lúc mới bắt đầu nhất, địa bàn của chúng ta đều là từng tấc đánh ra tới. Mặc dù Khương Thu Ca câu nói này nói hời hợt, nhưng là đồng dạng trải qua vô số lớn nhỏ chiến tranh Khương Vân lại là có thể tưởng tượng được, câu nói này phía sau ẩn chứa gió tanh mưa máu. Đón lấy, Khương Thu Ca chỉ một ngón tay cái này hơn 100 có người nói, bọn hắn cái này tất cả mọi người, đều đã từng cùng ta sóng vai chiến đấu qua, cùng ta dục huyết phấn chiến qua. Khương Vân, nói câu không sợ ngươi sinh khí, mặc dù ngươi ta là thân nhân, nhưng là tại ta chân chính có khó khăn thời điểm, ta có lẽ sẽ không đem phía sau lưng của ta yên tâm giao cho ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ yên tâm đem phía sau lưng của ta, giao cho bọn hắn. Lời nói này vừa nói xong, kia hơn 100 người, cùng nhau đối Khương Thu Ca, ôm quyền lại bái. Khương Vân trong mắt cũng là lộ ra quan mang. Hắn có thể nghe được, Khương Thu Ca trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt lòng tin, cũng có thể nhìn ra được những người này đối với Khương Thu Ca trung thành. Chính mình sở dĩ cho rằng Khương Thu Ca đem chính mình thân phận chân thật nói ra được hành vi quá mức mạo hiểm, là bởi vì chính mình không hiểu rõ Khương Thu Ca cùng đám người này quan hệ trong đó. Như vậy cũng tốt so là chính mình đã từng vài bằng hữu cùng thủ hạ, giống như nếu đổi lại là bọn hắn đứng tại trước mặt mình, chính mình cũng đồng dạng dám làm Khương Thu Ca ra dạng này cam đoan. Đúng lúc này, tại Khương Thu Ca ra hiệu phía dưới, kia hơn 100 người, lại đối Khương Vân cùng nhau bái hạ nói, bái kiến thiếu chủ. Khương Vân đồng dạng khách khí hai tay ôm quyền, đối bọn hắn đáp lễ lại nói, Khương Vân, gặp qua chư vị. Nhìn thấy song phương gặp qua lễ về sau, Khương Thu Ca lần nữa mở miệng nói, lần này để các ngươi tới. Thứ nhất là vì để cho các ngươi bái kiến thoáng cái thiếu chủ, lẫn nhau nhận thức một chút. Thứ hai, chính là muốn để thiếu chủ nhìn xem bản lãnh của các ngươi, nhìn xem ta Càn Khôn phòng đấu giá thực lực. Ta nghĩ chư vị hẳn là đều đã biết, trước đó không lâu phát sinh ở ta Càn Khôn phòng đấu giá trước cửa một ít chuyện, để cho ta rất là mất mặt. Tự nhiên, chư vị cũng hẳn là tin tưởng, chúng ta đối thủ là ai. Bọn hắn đã đều đã khi dễ đến chúng ta cửa nhà tới, vậy chúng ta tự nhiên cũng phải cấp bọn hắn còn lấy nhan sắc. Vị kia tử y thì Tuần Thiên lại nói, loạn vân vực có thể loạn, nhưng ta cho rằng, loạn vân vực loạn thời gian thật sự là có chút lâu, loạn có chút quá mức. Bởi vậy, ta quyết định đối cái này loạn vân vực, đến một trận đại thanh tẩy. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, ta cho các ngươi 3 ngày cuối cùng, cho ta bắt được các ngươi riêng phần mình phạm vi thế lực bên trong, sở hữu thuộc về 13 thế lực lớn người. Nhớ kỹ, những này bắt tới người, mỗi một cái đều muốn có chứng cứ xác thực, chứng minh thân phận của bọn hắn. Không thể là vu oan giá họa, không thể là vu oan hãm hại cùng mạo danh thay thế. 3 ngày sau đó, chúng ta muốn để Tuần Thiên nhất mạch, để kêu 13 thế lực lớn, thậm chí làm cho cả chư thiên tập vực đều biết. Cái này loạn vân vực, là, ta, bọn họ. Chương 3232, yêu thích phô trương. Khương Thu Ca phát ra mệnh lệnh này, để Khương Vân không nhịn được cảm nhận được không nhỏ chấn động. Trước đây không lâu, Càn Khôn phòng đấu giá tổ chức cuộc đấu giá kêu hội. Tụ tập tu sĩ số lượng tiểu đạt đến gần ngàn vạn nhiều. Mà kia vẹn vẹn chỉ là một tòa thành, một cái thế giới. Lớn như vậy loạn vân vực bên trong, thế giới số lượng nhiều không kể xiết. Mặc dù không phải mỗi cái thế giới đều có sinh linh cư trú, nhưng là toàn bộ loạn vân vực cư trú sinh linh chung vào một chỗ, cũng là một cái vượt qua tưởng tượng cự đại con số. Theo như thế một cái cự đại con số bên trong, nếu muốn tìm đến thuộc về 13 thế lực lớn người, cái này độ khó đơn giản đâu chỉ thế là mò kim đáy biển. Huống chi, 13 thế lực lớn người cũng sẽ không ở tại bên ngoài phía trên, bọn hắn khẳng định hội, sẽ dùng đủ loại dấu giếm thân phận tại đông đảo tu sĩ bên trong. Muốn đem bọn hắn tìm cho ra, mặc dù cũng không phải không thể nào sự tình, nhưng tuyệt đối là một cái cực kỳ khổng lồ công trình, cần đại lượng nhân thủ. Nhưng mà, Khương Thu Ca lại chỉ cấp cái này hơn 100 người 3 ngày cuối cùng. Cái này sao có thể làm đến? Nhưng mà càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, cái này hơn 100 người đang nghe được cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ về sau, trên mặt mỗi người nhưng đều là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh chi sắc, không có chút nào động dung. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đối Khương Thu Ca lần nữa cong xuống, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Kia ung dung bộ dáng, liền phảng phất bọn hắn tiếp nhận chỉ là một cái cực kỳ bình thường nhiệm vụ, không có chút nào độ khó. Đối với mọi người biểu hiện, Khương Thu Ca cũng đồng dạng bình tĩnh phất phất tay nói, tốt, hôm nay tới đây thôi, mọi người trước tản đi đi. 3 ngày sau đó ta chờ các người tin tức tốt. Hơn 100 người đối Khương Thu Ca cùng Khương Vân phân biệt hành lễ về sau, lại là từng đạo truyền tống trận quang hoa sáng lên, mang theo cái này hơn 100 người, lần lượt rời đi. Rất nhanh, Càn Khôn bên trong phòng đấu giá lại khôi phục yên tĩnh, Khương Thu Ca nhìn xem Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Một hồi, để Vũ Đình mang ngươi ở chỗ này bốn phía đi dạo, ngươi trước làm quen một chút. Khương Vân đương nhiên sẽ không lại cùng Khương Thu Ca khách khí, cười gật đầu nói, tốt. Đúng rồi. Khương Thu Ca giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì đến, cười híp mắt nói, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi thành thần sao? Khương Vân hơi sững sờ, trên mặt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm. Khương Thu Ca mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng còn tưởng rằng Khương Vân có phải hay không có ý tốt, tiếp tục cười nói, nếu không có nói, ta xem kia thiết cô nương đối với ngươi giống như rất có ý tứ, không ngại có thể suy tính một chút ta. Giống như ngươi trướng mắt vị kia thiết cô nương, ta cái này Càn Khôn trong phòng đấu giá cũng không ít như hoa như ngọc nữ hải. Mặc kệ ngươi nhìn chúng cái nào, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta nhất định đem hết toàn lực giúp các ngươi tác hợp. Đối với Khương Thu Ca tới nói, loại chuyện này là hắn thân là trưởng bối đối vãn bối quan tâm, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, vấn đề này lại là để hắn căn bản không biết nên như thế nào trả lời. Bị tuần thiên sứ giả chạm duyên sự tình, Khương Vân cũng không có nói cho Khương Thu Ca. Mặc dù hắn không nhớ rõ chính mình có thê tử, nhưng lại luôn cảm giác mình trong lòng có một chỗ bất luận kẻ nào đều không thể bổ khuyết trống không. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể cười lắc lắc đầu nói, đa tạ thu thúc hảo ý, bất quá ta tình huống hiện tại, căn bản không có tinh lực suy nghĩ những chuyện này.